Chương 1063, hết thảy đều kết thúc. Trần Gia Hồng cước đạp thất tinh bắt đầu bộ pháp, trong nháy mắt liền đến Lâm Triệu Nam sau lưng. Cái kia Phong Kiếm Huyền cũng đang đuổi đến, có điều tốc độ so Trần Gia Hồng chậm một cái trước mắt. Phong Kiếm Huyền cùng Lâm Triệu Nam cơ hồ đều coi là Trần Gia Hồng là đến kiền lạc quân. Nhưng là lúc này, Trần Gia Hồng lại bỗng nhiên nhất trưởng đánh vào Lâm Triệu Nam trên lưng. Lâm Triệu Nam vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này, hắn có thông thiên bản sự, nhưng cũng tránh không khỏi Trần Gia Hồng một trường này. Trong chớp mắt, Lâm Triệu Nam thể nội khí huyết tuôn ra, hắn hướng phía trước thoát ra ngoài, tiếp lấy mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. La Quân lập tức liền được từ từ, hắn thân thể như quỷ mị đuổi theo Lâm Triệu Nam, tiếp lấy nhất trưởng đặt tại Lâm Triệu Nam trên bờ vai, liền đem Lâm Triệu Nam theo quỷ trên mặt đất. La Quân cũng không có giết Lâm Triệu Nam, hắn biết Trần Gia Hồng làm nhiều như vậy thì là muốn bắt sống Lâm Triệu Nam. Cái kia Phong Kiếm Huyền mắt thấy tình này hình, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Hắn cấp tốc dưới chân một sai, liền đến La Quân trước mặt. La Quân lạnh hừ một tiếng, một chiêu Hoàng Cầu Đi Tiểu đá ra. Hoàng Cầu Đi Tiểu dạng là tối chân vô ảnh vô hình, thấp nhiên phát ra, quỷ thần khó dò. Phong Kiếm Huyền bị kinh ngạc, lập tức lui lại. Trần Gia Hồng cấp tốc đến Phong Kiếm Huyền sau lưng, nhất trưởng liền đem Phong Kiếm Huyền đầu đập nát. Phong Kiếm Huyền bản sự không yếu, nhưng gặp được La Quân cùng Trần Gia Hồng hai người, đó cũng là coi như hắn số khổ. Giao cho ngươi. La Quân đem Lâm Triệu Nam ném cho Trần Gia Hồng. Tiếp theo, hắn thân thể như đại điểu bay nhảy mà ra, lại là hướng phía Niếp Chính phương hướng mà đi. Niếp Chính, ngươi còn chưa chịu chết. La Quân hét lớn một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, Niếp Chính tựa như chim sợ cảnh cong, hắn chưa bao giờ có một khắc như vậy sợ hãi qua. Quay người, Niếp Chính liền có cẳng phi nước đại. Có thể tốc độ của hắn chỗ nào có thể theo La Quân tốc độ bằng được. La Quân cấp tốc đến Niếp Chính sau lưng, tiếp lấy đại thủ nhấn một cái, liền đem Niếp Chính theo nằm rạp trên mặt đất. Niếp Chính cũng là cao thủ, nhưng hắn đối đầu La Quân, lại là một điểm đấu trí đều không có. La Quân đại thủ đè tới, hắn hưu tâm né tránh, nhưng La Quân cái này nhấn một cái, lại đem thiên biến vạn hóa đều nắm giữ ở trong tay. Hết thể biến hóa đều còn đến không kịp biến hóa, La Quân liền đã chế phục Niếp Chính. Giang Nam Nguyệt bọn người lại cũng không để ý Niếp Chính, bọn họ cấp tốc vây quanh Trần Gia Hồng. Cái này mấy cái tên đệ tử đối Lâm Triệu Nam ngược lại là sư đồ tình thâm. Thả sư phụ ta. Giang Nam Nguyệt nghiêm nghị đối Trần Gia Hồng quát lớn. Trần Gia Hồng quét mắt một vòng Giang Nam Nguyệt, hắn lại là không để ý đến Giang Nam Nguyệt những người này. Giang Nam Nguyệt ba người này nhưng cũng là tâm lý rõ ràng, bọn họ cũng không phải Trần Gia Hồng đối thủ. Sau đó giờ phút này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, La Quân xách Niếp Chính tới, liền cùng Trần Gia Hồng tụ hợp. Hắn không khỏi hỏi, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Trần Gia Hồng lại là chân thành nhìn một chút La Quân, nói ra, cảm ơn ngươi có thể tín nhiệm ta. La Quân nao nao, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, Tự Gia huynh đệ, có cái gì tốt tạ? Tự Gia huynh đệ. Trần Gia Hồng thì thào đọc một tiếng. Theo rồi nói ra, không sai, thật là Tự Gia huynh đệ. Về sau, La Quân cùng Trần Gia Hồng đem Lâm Triệu Nam cùng Niếp Chính đưa đến đại trong trại tử. Lâm Triệu Nam tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng Trần Gia Hồng cũng không phế võ công của hắn. Nói cách khác, Lâm Triệu Nam vẫn là có cơ hội có thể phục hồi như cũ. Phải nói, đây là Lâm Triệu Nam hy vọng. Một người nếu như không có hy vọng, đó là rất lợi hại đáng sợ, cũng là sẽ làm ra hứa nhiều làm người tuyệt vọng sự tình. Trần Gia Hồng nói với Lâm Triệu Nam, ngươi giúp ta giải khai đám mây cổ độc, ta thả ngươi một con đường sống. Lâm Triệu Nam nhìn về phía Trần Gia Hồng, trong mắt của hắn nói không nên lời phức tạp. Ta bây giờ bản thân bị trọng thương, coi như ngươi thả ta, chỉ cần ta cho nàng giải cổ độc, ngươi muốn giết ta, ta cũng căn bản không thể nào chống cự. Trần Gia Hồng nói ra, tính mệnh của ngươi tại ta mà nói, một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ cần đám mây còn sống, đám mây còn sống, hết thảy dễ nói. Nếu là nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Triệu Nam, ta cam đoan ngươi liền xem như muốn chết cũng không chết. Ta hội dày vò đến ngươi hối hận vì sao lại còn sống. Lâm Triệu Nam cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, Trần Gia Hồng, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, ngươi không cần đến đe dọa ta. Nếu như ta sớm muộn cũng là một lần chết, ta tình nguyện cũng nhiều kéo một số đệm lưng. Bây giờ được làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói nhiều. Nhưng nếu như ngươi không cho ta một đầu yên tâm sinh lộ, ta là tuyệt không thể giúp cho ngươi tiểu nha đầu kia giải trừ cổ độc. Trần Gia Hồng không khỏi ngơ ngẩn. La Quân tuy nhiên còn không biết rõ đến là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng mơ hồ nghe ra một ít gì đó. Hắn đông nhiên nói ra, Lâm Triệu Nam, ngươi tu vi đã đến đỉnh phong, ngươi quyền lực, tài phú cũng đến đỉnh phong, ngươi đến còn muốn truy cầu thứ gì? Lâm Triệu Nam không khỏi ngây người, đại khái hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng. Hắn là cái này mãng hoang cảnh cao vị người, không có mấy người kiến thức cao hơn hắn, cho nên cũng cho tới bây giờ không người đến hỏi hắn vấn đề này. Cái kia phía sau lại là một loại khó nói lên lời, to lớn chống rông a. La Quân nói ra, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể mang cho ngươi một số không một vật, là đóng khắp cả không gian vô cùng chi huyền bí. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta cùng Trần Gia Hồng đều không phải tới từ cái thế giới này. Lâm Triệu Nam không khỏi nhìn về phía La Quân, hắn trong mắt lóe lên kỳ dị thần sắc. Giang Nam Nguyệt bọn người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. La Quân tiếp tục nói, Huyền Không Thần Tôn cải biến cái thế giới này quy tắc, làm cho tất cả mọi người đều không có pháp lực. Mà ta cùng Trần Gia Hồng bản thân là cố có pháp lực, nhưng đến nơi đây, pháp lực cũng bị hạn chế ở. Pháp lực? Có ý tứ gì? Lâm Triệu Nam hỏi. La Quân nói ra, làm thân thể ngươi viên mãn về sau, tiếp tục tu luyện, chính là khai phát đầu ngươi tế bào. Đầu tế bào cường thịnh đến nhất định thời điểm, liền sẽ sinh ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Ta nói loại tinh thần lực này lượng, ngươi có thể lý giải sao? Lâm Triệu Nam nói ra, cùng loại với võ đạo uy áp sao? Không sai. La Quân nói ra, khác biệt là, võ đạo uy áp thủy chung là uy áp, mà pháp lực lại là có thể làm được tránh thức giết người. Cái gọi là pháp lực chính là cưới mây đạp gió, chính là cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma con toi. Mặt sau này đường là có thật nhiều người tại đi, chỉ bất quá ngươi là bị vây ở cái này lồng bên trong mà thôi. Thật. Lâm Triệu Nam kích động. La Quân nói ra, nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể cùng đi tìm Huyền Không Thần Tôn ăn nghỉ địa phương, cũng có thể đi tìm Long Vương bảo tàng. Mà ta làm theo muốn tìm tới trở về đường, bởi vì ở chỗ này pháp lực bị hạn chế ở, ta cũng không thể quay về. Vậy là ngươi tại sao tới đây? Lâm Triệu Nam hỏi. La Quân nói ra, đó là cái bí mật, ta chỉ có thể tự mình cùng ngươi nói. Lâm Triệu Nam lập tức bức thiết vẫy lui Giang Nam Nguyệt bọn người. Về phần Nhất Chính, thì bị La Quân nhất trưởng đánh ngất đi. Hiện tại có thể nói a? Lâm Triệu Nam hỏi. La Quân nói ra, ta cùng bằng hữu của ta vốn là tại một cái tên là Thiên Châu thế giới, chúng ta qua biển hỏa trong núi tìm kiếm một loại năng lượng. Kết quả đem năng lượng hấp thu về sau, lại dẫn phát núi lửa bạo phát. Núi lửa bạo phát về sau, chúng ta tỉnh lại liền đến trên Đại Thảo Nguyên. Từ biển mà đến, Đồ Long Thánh Giả. Tiên đoán là thật. Lâm Triệu Nam vô cùng kích động. La Quân nói ra, như vậy ngươi bây giờ tin tưởng ta nói là thật sao? Lâm Triệu Nam nhìn về phía La Quân, nói ra, không dám tin hoàn toàn. La Quân nói ra, vậy được rồi, ngươi cũng là cao thủ. Ngươi nhìn ta chiếc nhẫn này, Trần Gia Hồng trên tay cũng có loại này giới chỉ. Hắn nói xong cũng đem cái viên kia phòng bị tu di lấy ra, sau đó đưa cho Lâm Triệu Nam. Lâm Triệu Nam cầm qua giới chỉ, hắn ngưng thần cảm ứng. Sau một hồi khá lâu, Lâm Triệu Nam vừa nhìn về phía Trần Gia Hồng, nói ra, ta có thể nhìn xem ngươi giới chỉ sao? Trần Gia Hồng gật gật đầu, liền cũng đem giới chỉ cho Lâm Triệu Nam. Lâm Triệu Nam lại như thế cảm ứng một phen. Chiếc nhẫn kia, ta cảm giác không ra bên trong ảo diệu, nhưng là, cái này chất liệu vô cùng kỳ lạ, mà lại cũng có thể cảm giác được bên trong giống như có một loại thần bí lực lượng ẩn chứa ở chính giữa. Lâm Triệu Nam đem giới chỉ trả lại, hắn nói ra, ta tin tưởng ngươi nói chuyện. La Quân nói ra, ngươi tin tưởng liền tốt. Ta cho rằng, giữa chúng ta là không có không thể hóa giải thâm cừu đại hận. Nếu như ngươi thật nguyện ý hóa giải ân oán, như vậy việc này, chỉ cần ngươi đem đám mây cổ độc giải trừ, chúng ta về sau thì kết giao bằng hữu. Chúng ta có thể cùng đi tìm những cái kia không biết bí mật. Thậm chí, tương lai có thể để ngươi rời đi cái thế giới này cũng không nhất định. Lâm Triệu Nam do dự, nhưng hắn cũng là có đại quyết đoán người, lập tức liền nói ra, "Tốt, Già Lam Vương, ta tin tưởng ngươi. Cho dù là chết, ta cũng nhận." Trần Gia Hồng nghe vậy không khỏi lớn lên thở phào một hơi. Hắn cảm kích nhìn La Quân liếc một chút. Sau đó hết thệ cũng là thuận lý thành trương, Lâm Triệu Nam cho đám mây giải cổ độc. Mà lại Lâm Triệu Nam mạch này, cũng coi là đầu nhập vào đến La Quân môn hạ. La Quân thủ hạ liền có Trần Gia Hồng, còn có Lâm Triệu Nam Thánh Long môn, cùng thần dạng này cao thủ. Về phần Phong Kiếm Huyền cùng Tiêu Nam những người này chết, Lâm Triệu Nam hiển nhiên không quá để ở trong lòng, càng sẽ không bởi vậy đối La Quân cùng Trần Gia Hồng lòng có oán hận. Mà Niếp Chính thì bị La Quân nát xương sụn tổ chức cùng các loại then chốt. Niếp Chính một thân võ công lại là nửa điểm cũng không thi triển ra được. Niếp Chính bị áp giải về hoàng cung. La Quân cùng Trần Gia Hồng cùng một chỗ thăm viếng đám mây, làm đám mây biết La Quân cũng là Già Lam Vương lúc hưng phấn không thôi. Tại biết là Già Lam Vương cùng Hồng Ca Ca cùng một chỗ cứu nàng, nàng càng là hưng phấn rơi lệ. Đây hết thảy mới là nàng muốn kết cục a. Tại trấn an được đám mây về sau, La Quân mới chuẩn bị trở về cung. Trần Gia Hồng đưa La Quân ra khách sạn. Trong bóng đêm, La Quân cười một tiếng, nói ra, đám mây khẳng định rất lợi hại muốn đi xem hoàng cung là chuyện gì xảy ra, ta nói các ngươi cùng ta cùng một chỗ về hoàng cung tính toán mà. Trần Gia Hồng nói ra, ngày mai rồi nói sau, hôm nay có chút lời nói muốn đơn độc nói cho ngươi nói. La Quân nói ra, ồ. Trần Gia Hồng khe khẽ thở dài, nói ra, thực trong lòng ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta biện pháp ở chỗ này giành lấy cuộc sống mới. La Quân thoáng qua xấu hổ, hắn nói ra, nhân sinh cũng là như thế, lui một bước trời cao biển rộng. Trần Gia Hồng nói ra, đúng vậy a. Từ khi đến nơi đây, ta cảm thấy tâm linh là trước đó chưa từng có bình tĩnh. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi có còn muốn hay không rời đi nơi này? Không muốn. Trần Gia Hồng nói ra, nơi này rất tốt. La Quân nao nao, nói ra, chẳng lẽ thế giới bao la bên trong đã không có ngươi nhớ nhung người cùng sự? Trần Gia Hồng nói ra, Tây Côn Lôn bên trong còn có thật nhiều ta tưởng niệm, nhưng bây giờ ta cảm thấy ta còn không có mặt trở về gặp bọn họ. Chương 1064, tự mình chấp chính đại điện, ác long đến đây. La Quân nói ra, Tây Côn Lôn bên trên, mọi người thấy ngươi hiện tại thay đổi, hẳn là đều sẽ rất vui vẻ. Không đề cập tới những thứ này. Trần Gia Hồng nói ra, đúng, ngươi làm sao lại muốn đến dùng phương pháp này tới nói phục Lâm Triệu Nam? La Quân cười một tiếng, nói ra, thực cái này rất đơn giản a. Chúng ta người đều là như thế, tại ăn không no thời điểm, nghĩ đến có phần cơm ăn. Tại ấm no giải quyết về sau, muốn nữ nhân, muốn càng nhiều tiền. Chờ những này đều cũng co về sau, liền sẽ qua đối một số thần bí không biết đồ vật cảm thấy hứng thú. Lâm Triệu Nam tu vi tuyệt đỉnh, hắn bị Huyền Không Thần Tôn quy tắc đã đề ra chế, cho nên hắn không có khả năng không đối cái kia đằng sau thần bí không có hứng thú. Trần Gia Hồng nói ra, ngươi xác thực so ta thông minh, ta lại không có nghĩ tới chỗ này. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. La Quân nói ra. Trần Gia Hồng còn nói thêm, bây giờ Niếp Chính bị trừ, Thánh Long môn quy thuận, triều đình sự tình cũng coi là xử lý tốt, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? La Quân nói ra, ta muốn đi tìm an nghỉ Huyền Không Thần Tôn, cũng đi xem một chút Long Vương bảo tàng bí mật. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta. Trần Gia Hồng nao nao, hắn theo rồi nói ra, ta thiếu ngươi nhân tình, ngươi như có cần, ta tuyệt không chối từ. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn nói là trả nhân tình, cái kia coi như huynh đệ ở giữa, nói những vật này, vậy thì thật là một chút ý tứ đều không có. Trần Gia Hồng ngốc ngẩn ngơ, hắn tiếp lấy trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, ta lấy trước như vậy đối ngươi, ngươi thật đúng là nguyện ý để cho ta làm huynh đệ ngươi. La Quân nói ra, không phải ta không mang thủ, mà chính là ngươi cùng người khác khác biệt. Ta mặc dù là Ma Đế Trần con trai của chân trời, nhưng là Ma Đế tiền thần cũng là Lăng tiền bối. Trên người chúng ta huyết dịch là giống nhau, ta lại thế nào hà khắc, cũng không có đạo lý đối huynh đệ mình hà khắc. Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, Trần Diệc Hàn là ta tuyệt không thể tha thứ. Ta không có cái kia dạng đệ đệ. Trần Gia Hồng nói ra, có lẽ Trần Diệc Hàn hiện tại cũng đã chết đi. Hắn sau đó hít sâu một hơi, nói ra, tốt, La Quân, hắn ta thì không nói nhiều. La Quân cười nói, đương nhiên không cần nhiều lời, đại nam nhân, cái kia có cái kia rất nhiều giả mồm. Niếp Chính bị bắt sau khi trở về, tiểu hoàng đế tất nhiên là đại hỉ, hắn không nghĩ tới sự tình tiến triển lại là nhanh như vậy. Tiểu hoàng đế giải quyết dứt khoát, ngày thứ hai liền đem Niếp Chính chém đầu giàn chúng. Cái này ngày thứ hai thì chẳng thủ, thật là sốt ruột một số. Bình thường tới nói, thẩm vấn Niếp Chính dạng này đại thần, đó là cần hao phí không thiếu thời gian. Nhưng là, tiểu hoàng đế tâm lý rõ ràng, Niếp Chính trước kia thế lực quá lớn, rất nhiều quan viên đều cùng Niếp Chính rắc rối khó gỡ, nói không rõ ràng. Nếu như muốn truy cứu tiếp, không có mấy cái sạch sẽ. Tựa như là năm đó Hương Cảng một dạng, tại chưa trở về trước đó, cảnh sát đều tham ô về sau nước thành lập sở liêm chính, thanh tẩy nợ cũ. Kết quả sở hữu cảnh sát cùng một chỗ kháng nghị, cơ hồ muốn dẫn xuất nhiều loạn lừa tới. Lại về sau nước phương diện ký tên đặc xá lệnh, chuyện này mới như vậy lắng lại. Tiểu hoàng đế trảm thủ Niếp Chính, không tra bất luận cái gì án, không thanh toán bất luận cái gì nợ cũ. Đây chính là đang cấp những vương công đại thần đó nhóm một cái tín hiệu. Chỉ muốn các ngươi về sau thật tốt vì ta hiệu trung, ta thì sẽ không cùng các ngươi chuyện xưa nhắc lại. Cái này một cái tín hiệu để rất nhiều quan lại đều buông lòng một hơi. Triều chính phương diện, tiểu hoàng đế đã hoàn toàn nắm giữ đại quyền. Từ bị Niếp Chính bước đến tuyệt cảnh, lại đến La Quân xuất hiện, lịch chuyển cục thế, tiền tiền hậu hậu có điều thời gian nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, La Quân chính thức làm đến hóa mục nát thành thần kỳ. Đồng thời, tiểu hoàng đế quyết định sớm cử hành tự mình chấp chính đại điện. Tự mình chấp chính đại điện cử hành, liền cũng chính thức đại biểu một cái mới quyền lực thời đại tại mở ra. Về phần hoàng thái hậu làm theo vẫn là hoàng thái hậu, ở lại Ninh Tu cung. Tiểu hoàng đế không hề so đo trước kia sự tình, nhưng hoàng thái hậu về sau tự nhiên cũng không có khả năng giống trước đó như vậy hung hăng càng quái. Tiểu hoàng đế vụng trộm nói với La Quân, tiên sinh, chấm muốn bái ngươi là quốc sư. Quốc sư? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này cũng đừng đến so xét ta, nếu thật là có tâm, cũng phải bái ta vì tướng. Cái kia có bái quốc sư đạo lý, rõ ràng cũng là sợ hãi ta lưu lại. Không phải, tiên sinh, ta cũng không phải. Tiểu hoàng đế nhất thời đỏ mặt tiến hai. La Quân khoát khoát tay, nói ra, hoàng thượng, ta tuổi tác dài hơn ngươi, nhìn qua sự tình nhiều hơn ngươi. Ngươi tâm tư cùng lo lắng, ngươi không nói ta cũng biết. Ta vẫn là câu cách ngôn kia, ta sẽ không lưu lại làm cái thứ hai Niếp Chính. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế chắc mã, mặt khác, cũng đừng làm khó dễ hoàng thái hậu. Tiểu hoàng đế nói ra, đối chắc mã tốt, đó là tự nhiên. Hoàng thái hậu ta cũng lười sẽ cùng nàng so đo. Nhưng ta Lưu tiên sinh, cũng là chân tâm thực ý. La Quân nói ra, chuẩn bị cẩn thận ngươi tự mình chấp chính đại điện đi, về phần ta, không lại dùng sách. Sau đó, La Quân liền rời đi tiểu hoàng đế thượng thư phòng. Chẳng lẽ thế gian này, thật có không thích quyền lực người? Tiểu hoàng đế tại La Quân sau khi đi, hắn trong mắt lóe lên từng tia u quang. Đồng thời, hắn chợt tự lẩm bẩm. La Quân trở lại Thanh Tâm cung. Tiểu Ngưng trong khoảng thời gian này không có việc gì, nàng cũng nghe nói La Quân làm thành cái này từng cọc đại sự kiện. Nhưng Tiểu Ngưng cũng không có bao nhiêu cảm giác, dù sao cảm thấy có chút đương nhiên. La Quân tiến Thanh Tâm cung thời điểm, Tiểu Ngưng đang trên ghế trúc nằm, bên cạnh có nước trà. Nàng lười biếng nằm, trên thân là một bộ màu đỏ quần lụa mỏng. Cái này quả thực là cái ngủ mỹ nhân a. La Quân sau khi đi vào, buồn cười, nói ra, ngươi đây là tại dụ hoặc ai đây? Tiểu Ngưng gặp La Quân trở về, nàng cũng có chút xấu hổ, lập tức liền ngồi xuống, sau đó nói, nơi này thật sự là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa, quá không có ý nghĩa. Cũng không có cách nào tu luyện, ra ngoài còn sợ bị một số mao tặc cho bắt. Nghĩ không ra ta Đường Đường Ngân Sa Vương cũng có hôm nay. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn theo rồi nói ra, nói thật đến, vẫn là chúng ta tu vi không đủ. Nếu như chúng ta tu vi đủ thật lợi hại lời nói, Huyền Không Thần Tôn quy tắc cũng không làm gì được chúng ta. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi nói không sai, cho nên sau khi trở về, ta nhất định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. La Quân trong lòng tự nhiên cũng là có ý tưởng này, bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác. Vừa rồi tiểu hoàng đế thế mà thăm dò ta, nghĩ không ra hắn vừa mới cầm quyền lực, tâm nhãn liền bắt đầu nhiều lên. Cũng không biết, hắn về sau có thể hay không đối chắc mã tốt. Vạn nhất về sau có người tự mình nhắc lên, hắn cái này Giang Sơn là ta cho hắn đoạt lại. Hắn nghe tâm lý không thoải mái, có lẽ liền sẽ đem đoán hận vùng đến chắc mã trên thân. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi tốn sức trăm cây nghìn đắng, chính là vì thu xếp tốt chắc mã. Nhưng hiện tại xem ra, còn chưa đủ yên tâm. Nói đến, vẫn là ngươi đem nàng mang tại bên cạnh ngươi mới yên tâm nhất. La Quân nói ra, bên cạnh ta càng không an toàn, vẫn là tính toán. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, tiểu hoàng đế bản tính cũng không xấu. Chỉ bất quá, hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất những này dơ bẩn chính trị quyền lực. Hắn mẫn cảm một số, cảnh giác lớn hơn một chút, đây cũng là có thể lý giải mà. La Quân nói ra, chỉ hy vọng như thế đi. Bên này sự tình cũng giải quyết xong, tiếp xuống tính thế nào? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, chờ ngày mai tự mình chấp chính đại điện cử hành song song về sau, ta dự định qua tìm Long Vương bảo tàng. Có lẽ ở nơi nào, có thể tìm tới trở về đường. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi nhìn ngươi người này đi, chắc dồn muốn đem tàng bảo đồ tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải qua cho tiểu hoàng đế. Hiện tại, ngươi lại phải đi tìm tiểu hoàng đế muốn tàng bảo đồ, đây không phải dư thừa sao? La Quân nói ra, cái này khác biệt, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ta nghĩ kế muốn đem tàng bảo đồ cho tiểu hoàng đế, kết quả ta như cầm tàng bảo đồ, cái này tính là gì? Mà lại hiện tại, ta là thay tiểu hoàng đế tìm bảo tàng, cái này cũng có thể sung túc nước khác kho. Ta cũng sẽ không muốn những kim ngân tài bảo đó. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cái này đầu óc à, có đôi khi rất lợi hại linh hoạt, có đôi khi cũng là chết đầu óc. Ngày thứ hai, tự mình chấp chính đại điện cử hành. khí trời sáng sủa vô cùng. Hoàng thái hậu cũng thịnh trang tham gia, tiểu hoàng đế một thân long bào, vô cùng uy nghiêm. Văn võ bá quan đều tại chính trước cổng trời nghiêm túc đứng thẳng. Cái này tự mình chấp chính đại điện, La Quân cũng không có đi. Tiểu Ngưng, Trác Mã cũng không có qua. Trần Gia Hồng mang đám mây đến trong hoàng cung tham quan. Về phần tại sao không đi, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, là khí trời quá nóng. Thứ hai, trừ thái hậu bên ngoài, còn lại người chờ đều phải quỳ lạy tiểu hoàng đế. Cố Dệ Quân là sẽ không đi quỳ bái, hắn như qua, tất cả mọi người quỳ, thì mấy người bọn hắn không quỳ, cái kia tiểu hoàng đế mặt mũi cũng rất là không dễ nhìn đây. Dưới ánh nắng chói chang, thái giám tuyên thánh chỉ. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ bái, hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đó là một loại núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, đó là chí cao vô thượng quyền lực vị trí. Tiểu hoàng đế đứng tại vị trí cao nhất, hắn sau cùng vung tay lên, nói ra, chúng khanh bình thân. Lúc này tiểu hoàng đế, một ngày này tiểu hoàng đế là hắn cuộc đời lớn nhất dương mi thổ khí thời điểm. Hắn mẫu phi cùng hoàng thái hậu ngồi cùng một chỗ, thân mang vật phục, tiếp nhận hắn quỳ bái các loại. Cũng chính là tại cái này tự mình chấp chính đại điện chuẩn bị kết thúc thời điểm, cái kia bên trên bầu trời bỗng nhiên gió dục mây vần. Phong từ hổ, vân tòng long. Giống. Ác long tiếng gầm xa xa truyền đến. Cái kia bầu trời xa xa bên trong, hai đầu ác long quanh quẩn trên không trung bay múa, mục tiêu chính là cái này chính thiên môn. Là ác long tới. Có người hét lớn. Trong một chớp mắt, khủng hoảng giống như bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra ngoài. Hộ giá, hộ giá. Có quan lại thê lương thét chói tai vang lên. Tiểu hoàng đế không khỏi thất sắc, nhưng là hắn vẫn không có lùi bước. Hắn thì đứng tại chỗ, mà lại trực tiếp đứng ở trên đài cao. Chấm ngay ở chỗ này, chấm chính là cựu ngũ chí tôn, là thiên tử. Tiểu hoàng đế nghiêm nghị nói, có cái gì, đều hướng về phía chấm tới. Cái này một cái chớp mắt tiểu hoàng đế, thể hiện ra phi phàm dũng khí. Cái này là hắn nhân sinh lúc huy hoàng nhất khắc, hắn không cho phép chính mình lùi bước. Tới là hai đầu ác long. Ác long truyền thuyết tại mãng hoang cảnh bên trong là người người đều biết, nhưng thực sự được gặp ác long cũng không nhiều. Mọi người lúc này cũng mới nhìn rõ ràng, cái kia hai đầu ác long thật sự là to lớn a. Chúng nó toàn thân đen nhánh, trên thân lân phiến có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà lại, những này ác long có cánh khổng lồ. Chúng nó phi hành dựa vào là cánh lực lượng, mà phun lửa cùng phun băng đều là bởi vì nội đan khác biệt mà tạo thành. Đây hết thảy, cùng pháp lực đều không có bất cứ quan hệ nào. Loại này ác long, nếu là La Quân trông thấy định sẽ có thất sắc. Bởi vì những này ác long cũng không phải là đông phương ác long bộ dáng, mà là đến từ phía tây ác long. Chương 1065, Chu sát ác long. Cái kia hai đầu ác long càng ngày càng gần, sau cùng rốt cục xuất hiện tại chính thiên môn trên không. Chúng nó quanh quẩn trên không trung, ngẫu nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cái kia tiếng gầm gừ vừa ra, sóng âm chấn động, kình phong tựa như báo quá cảnh. Cái kia một cỗ mùi tanh khiến người ta nghe liền muốn nôn mửa, bởi vậy có thể thấy được, cái này hai đầu ác long cho tới bây giờ liền không có tẩy qua miệng. Tiểu hoàng đế kinh hồn bạt vía, hắn nỗ lực chấn bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía cái kia hai đầu ác long. Chấm mỗi năm tiền cống, ngày ngày cung phụng chư vị thần long đại nhân, không biết thần long đại nhân hôm nay đến đây, ý muốn như thế nào? Tiểu hoàng đế cất giọng nói. Trong lúc này một đầu ác long bỗng nhiên định trụ thân hình, nó thì trên không trung đối tiểu hoàng đế nói ra, ký hiệu phần trăm. Dù sao cái này một nhóm lớn cái gọi là long ngữ, tiểu hoàng đế một chữ cũng nghe không hiểu. Bất quá, tại trong hoàng cung chính là có long ngữ sư, bọn họ là chuyên môn phụ trách cùng thần long câu thông. Sau đó lúc này, long ngữ sư thì phát huy được tác dụng. Cái kia long ngữ sư lập tức nói với tiểu hoàng đế, hoàng thượng, thần long đại nhân nói là, để chúng ta đem đổ long thánh giả giao ra. Tiểu hoàng đế không khỏi nhíu mày, hắn đương nhiên biết đổ long thánh giả là tại chỉ là quân. Nhưng hắn vẫn là giả bộ như hồ đồ nói ra, ngươi nói cho thần long đại nhân, chấm cũng một mực đang tìm kiếm đổ long thánh giả, đáng tiếc, chấm khắp nơi tìm không đến. Long ngữ sư lập tức liền đem tiểu hoàng đế nguyên thoại thuật lại cho hai đầu ác long nghe. Hắn cơ hồ là gào thét nói ra, không có cách, ác long cự sĩ một mực đang gỗ, cũng may mắn chúng nó vị trí có chút cao, không phải vậy lời nói, mặt đất người đều muốn bị phiến đi. Để giá Lam Vương đi ra nhận lấy cái chết. Câu nói tiếp theo, ác long như thế kể rõ. Cái kia ác long sau khi nói xong, long ngữ sư hướng tiểu hoàng đế thuật lại. Tiểu hoàng đế bị kinh ngạc. Sắc mặt hắn biến rất khó coi. Giá Lam Vương cũng không phải là đồ long thánh giả. Tiểu hoàng đế hướng long ngữ sư thuyết nói, ngươi theo thần long đại nhân nói. Long ngữ sư lập tức liền đối ác long nói như thế. Giống. Cái kia hai đầu ác long nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo, một đầu ác long miệng phun liệt diễm. Cái kia ác long cách xa mặt đất hơn 30m, một ngụm liệt diễm phun ra, cái này liệt diễm như lợi kiếm đồng dạng đốt cháy đến trên đất trống. Oeng. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn, cự trong hầm một mảnh than cốc. Dạng này lực phá hoại quả thực là khủng bố tới cực điểm. Đây là bất luận kẻ nào lực đều không thể chống đối. Dù cho giả Lam Vương thần thông vô biên, nhưng gặp được dạng này lực sát thương, hắn thân thể cũng là không thể làm gì. Quân thân phải sợ hãi, nhao nhao phủ phục quỳ xuống, cái thân thể phát run. Tiểu hoàng đế sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hắn cũng là dọa sợ. Ác long liền lại lên tiếng, lập tức để giả Lam Vương đi ra. Long ngữ sư hướng tiểu hoàng đế thuật lại, tiểu hoàng đế quyền đầu siết chặt, hắn sau đó đối bên người thái giám nói ra, ngươi đi xin giả Lam Vương đến đây. Cái kia thái giám nói ra, vâng, hoàng thượng. Hoàng thái hậu ở một bên tử cũng là không dám nói một câu, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ác long. Cái này ác long lực lượng quá kinh khủng, loại này không biết kỳ dị sinh vật có thể mang cho người ta lớn nhất đại hoàng sợ. Nàng cảm thấy, cái gì đồ long thánh giả mà, căn bản không có khả năng có nhân loại có thể chiến thắng dạng này ác long. Cho dù là La Quân cũng không được, La Quân là trong nhân loại thần linh, nhưng là đối mặt ác long, y nguyên không được. Liền cũng tại lúc này, Lâm Triệu Nam cùng Tiểu Ngưng xuất hiện. Hai người này xuất hiện về sau, Tiểu Ngưng đầu tiên cất giọng quát, ác long, hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Nhưng mà, ác long nghe không hiểu Tiểu Ngưng lời nói. Cái kia hai đầu ác long nhìn về phía Tiểu Ngưng cùng Lâm Triệu Nam, lập tức cũng đã nhìn thấy Tiểu Ngưng cùng Lâm Triệu Nam trong tay riêng phần mình cầm một cây đại thương. muốn chết. Ác Long trong mắt lấp lóe hung quang, cái kia trong mắt giống như to bằng cái bát, khi nó nhìn chằm chằm người nhìn lên, liền khiến người ta dùng mình, không rét mà run. Ác Long ánh mắt là có nhanh nhạy. Thịt rồng thân thể là muốn so với nhân loại thân thể còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Yêu tinh tu luyện mục tiêu, một là tu luyện thành vì nhân loại, hai là tu luyện thành vì long. Thì như mãng xà tẩu dao, hoặc là thành dao, hoặc là thành long. Còn có Lý Cá vượt long môn truyền thuyết. Tiểu cô nương, mau mau thối lui. Tiểu hoàng đế quá sợ hãi, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, cái này tiểu cô nương quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, thế mà coi là cầm một cây đại thương liền có thể giết Ác Long. Nàng chẳng lẽ không biết Ác Long là đao thương bất nhập sao? Năm đó tiên đế an bài bao nhiêu cung tiễn thủ, lại đều không có bị thương Ác Long mảy may. Hai đầu Ác Long hướng Tiểu Ngưng cùng Lâm Triệu Nam bên này bay tới, chúng nó là lao xuống mà đến. Bộ dạng này cũng là đã muốn giết người. Tiểu hoàng đế thấy thế cũng là hết cách xoay chuyển, hắn đều không đành lòng xem tiếp đi. Mà lúc này, Tiểu Ngưng trong lòng bàn tay lại là tại đổ mồ hôi, nàng khẩn trương tới cực điểm. Nếu là toàn thịnh thời kỳ nàng, nơi đó sẽ đem loại này tiểu trùng tử để vào mắt, trực tiếp một đạo thiểm điện liền muốn cái này Ác Long mệnh. Nhưng bây giờ, nàng lại là không được. Lâm Triệu Nam lại là kích động, trong sự kích động mang theo một chút sợ hãi. Đồ Long, đây mới thực là Đồ Long a. Chỉ là, chúng ta có thể thành công sao? Qua. Tiểu Ngưng hét lớn một tiếng, đột nhiên thì cầm trong tay đại thương ném ra. Nàng thể lực cũng là kinh người, cái này một vọt tới, thì như hỏa tiễn pháo quán bắn mà ra. Đại thương xé rách không khí, mang ra tanh sắt vị đạo. Lâm Triệu Nam cũng đồng thời cầm trong tay đại thương bắn về phía một cái khác điều Ác Long. Hai người thương bắn rất nhanh, nhưng là cái kia hai đầu Ác Long lại là đại cánh vung lên. Kịch liệt kình phong quét tới, bất quá, cái này kình phong cũng quét không xong hai người đại thương. Cái kia hai cây đại thương ý nguyên kích xạ. Đáng giận Long lúc này lại vung lên cánh, liền phân biệt đem hai cây đại thương quét bay ra ngoài. Cái kia hai cây khiến người ta kích động đại thương thì thất bại như vậy. Đây là trong dự liệu thất bại, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hề hoại không thôi. Có thể nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Cái kia chính là lại có hai cây đại thương bắn ra, mà lại là hướng phía hai đầu Ác Long yếu ớt nhất nách vào tới. Cái kia hai đầu Ác Long huy động cánh lúc, nách thì lộ ra. Cái này hai cây đại thương thế đi càng thêm mãnh liệt, càng thêm lôi đỉnh. Giang giác. Hai cây đại thương phân biệt bắn vào đến hai đầu Ác Long nách, đồng thời xâm nhập chừng một mét. Cái kia đại thương thì chỉ lộ ra gần nửa đoạn ở bên ngoài. Giống. Cái này một cái chớp mắt, hai đầu Ác Long thân hình kịch liệt lắc lư đứng lên, chúng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết tới. Hai đầu Ác Long trong nháy mắt bay lên không trung, sau đó lảo đảo đảo tẩu. Chơi ạ. Tiểu hoàng đế không khỏi trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Mà cái kia hai cây mang tính then chốt đại thương cũng là La Quân cùng Trần Gia Hồng bắn ra. La Quân cùng Trần Gia Hồng đã đi tới, cái kia tiểu hoàng đế lập tức nhảy xuống đài cao, hắn đón lấy La Quân cùng Trần Gia Hồng, vô cùng kích động nói ra, tiên sinh, cái này quả thực là để chớp mở rộng tầm mắt ta. La Quân mỉm cười. Tiểu hoàng đế lại hơi hơi bề bài, nói ra, đáng tiếc để cái này hai đầu Ác Long vẫn là đảo tẩu. La Quân liền nói ra, trốn không xa, ta cùng Gia Hồng dùng súng chính là ngưng tụ độc dược, còn có chúng ta tinh khí huyết ở bên trong. Cái này Ác Long dù cho có thể chịu đựng lấy đại thương thương tổn, cũng không chịu nổi chúng độc làm thương tổn. Chúng ta bây giờ phải đi truy. Tiểu hoàng đế gật đầu. La Quân cùng Trần Gia Hồng, còn có Kiều Ngưng, Lâm Triệu Nam liền đuổi theo ra qua. Nghĩ không ra, Già Lam Vương ngươi thật thành công. Lâm Triệu Nam nói ra. Bây giờ nói thành công còn vì lúc quá sớm, dù sao, còn có mặt khác 8 đầu Ác Long tồn tại. Nếu như cái kia 8 đầu Ác Long tới, nhất định là có cảnh giác. Chúng ta còn muốn lập lại chiêu cũ thì khó. La Quân nói như vậy. Lâm Triệu Nam nói ra, cái kia chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định đã có ứng đối chi pháp a. Không có. La Quân nói ra, bất quá, có thể từ cái kia hai đầu trên thân rồng đến nghĩ biện pháp, ta cũng là cưỡi lửa tìm lửa, đi một bước là một bước. Đây là một loại mãnh liệt phong cách cá nhân. La Quân làm việc luôn luôn cũng là trước làm lại nói, một bên làm, một bên lại nghĩ biện pháp. Chỉ ngồi trong nhà nghĩ, cái kia rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tưởng tượng. La Quân bốn người rất nhanh liền tại chỗ ngoại ô tìm tới hai đầu Ác Long. Cái kia phụ cận đã vây đầy dân chúng. Hai đầu Ác Long cũng chưa chết, mà chính là bản thân bị trọng thương, suy yếu không thôi. Tiểu hoàng đế rất nhanh liền phái người đem hai đầu Ác Long trở về hoàng cung. Cái kia Ác Long muốn trở về hoàng cung cũng không dễ dàng, tìm mấy chiếc xe ba gác đi song song, cẩn thận từng ly từng tí, phế đủ công phu mới đưa trở về. Hoàng đế chu sát hai đầu Ác Long, cái này sau khi tin tức truyền ra, tiểu hoàng đế uy danh đến cao nhất. Đoạn thời gian này đến nay, tiểu hoàng đế diệt nhiếp chính vương, thu phục Thánh Long môn, tự mình chấp chính, giết Ác Long. Tiểu hoàng đế nghiễm nhưng đã sắp được vinh dự thiên cổ nhất đế. Cùng lúc đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng, còn có Lâm Triệu Nam, Trần Gia Hồng cùng tiểu hoàng đế, La ẩn đối hai đầu Ác Long tiến hành thẩm vấn. Tại Phụng Tiên trong đại điện, bên ngoài đã bị Ngự Lâm quân trấn giữ, người không có phận sự hết thảy không được đi vào. Ta dựa vào, thế này sao lại là cái gì Long ngữ, cái này mẹ nó cũng là tiếng Anh a. Đang nghe Ác Long nói chuyện về sau, La Quân cùng Trần Gia Hồng nhịn không được dựa vào một tiếng. Thiên sinh cùng Gia Hồng tiên sinh đều hiểu Long ngữ. Tiểu hoàng đế ngạc nhiên không thôi. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, tốt à, nếu như ngươi cảm thấy loại ngôn ngữ này cũng là Long ngữ, vậy chúng ta thật là hội Long ngữ. Sau đó, La Quân trước hết hỏi bên trong một đầu tinh thần tốt hơn một chút Ác Long. Ngươi tên là gì? La Quân nói là tiếng Anh. Cái kia Ác Long mặt ủ mày chau nhìn La Quân liếc một chút, sau cùng lại là nhắm mắt lại, căn bản là không thèm để ý La Quân. La Quân cũng không khách khí, một phát bắt được đâm vào đến Ác Long trong thân thể đại thương trôi thương. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, cái kia Ác Long lập tức gào thét hét thảm lên. Đây là thật đau tận xương của ta. Ác Long nước mắt đều đau đi ra, mặt khác một đầu Ác Long cũng bị bừng tỉnh. Nói hay không? La Quân nói ra, tuy nhiên các ngươi đều là chết chắc, nhưng là các ngươi sinh mệnh lực cường đại, nếu như không nói, cái kia tại các ngươi trước khi chết, ta không ngại đem bọn ngươi thịt từng mảnh cắt đi, sau đó đút tới các ngươi miệng bên trong qua. La Quân tiếp lấy cười ha ha, nói ra, các ngươi làm nhiều việc ác, nếu là sau khi chết bị này báo ứng, vậy cũng đúng báo ứng xác đáng. Ác Long hoảng sợ nhìn về phía La Quân, luôn luôn đến nay, nhân loại trong mắt bọn hắn đều là con kiến hôi. Nhưng hôm nay, cái này con kiến hôi lộ ra giữ tận lúc, thủ đoạn lại là để nó cảm thấy khủng bố. Không nói lời nào đúng không? La Quân liền muốn động thủ lần nữa. Không. Ác Long rốt cục mở miệng. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi nhìn, dạng này không phải liền là rất tốt sao? Tiêu Ngưng ở một bên phiền muộn nói ra, La Quân, ngươi cùng hắn tại Huyền Thuyên nói cái gì? Trần Gia Hồng liền lập tức ở một bên xung làm phiên dịch. La Quân liền chuyên tâm thẩm hỏi tới, ngươi tên là gì? Ác Long do dự một cái chớp mắt rồi nói ra, Khuê Tư. Chương 1066, Bắc Hải Tầm Long. Cất. La Quân nói ra, ngươi đồng bạn kêu cái gì? Quen Tỉnh. Cất nói ra. La Quân nói ra, lần này làm sao chỉ có ngươi nhóm hai đầu long đến, còn lại rồng thì sao? Cất ánh mắt phức tạp nhìn lấy La Quân, nó nói ra, nhân loại, ngươi mạo phạm vĩ đại thần long, ngươi biết ngươi sẽ đối mặt với hậu quả gì sao? La Quân nói ra, ta phải đối mặt hậu quả gì, không cần ngươi quan tâm. Nhưng nếu như ngươi còn dám lắm miệng, ngươi hậu quả mới là khiến người ta lo lắng, biết không? Cất trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nó trầm mặc nửa ngày về sau, còn nói thêm, ngươi phải cứu sống chúng ta, ta mới có thể nói cho ngươi càng nhiều đồ vật. La Quân nói ra, nếu như ngươi cùng ta câu câu đều nói thật, ta sẽ cân nhắc đang thẩm vấn hỏi ngươi về sau, đối với các ngươi thực hành cứu chữa. Có điều coi như cứu chữa tốt các ngươi về sau, các ngươi đều muốn hướng hoàng thất hiệu trung. Cất trong mắt thiêu đốt ra hy vọng, nói ra, ngươi sẽ không gạt ta a? La Quân nói ra, tuyệt không lừa ngươi. Nhưng thực, La Quân tâm lý rất rõ ràng, cái này hai đầu long là tuyệt bức không cứu sống. Loại này thương tổn, liền xem như thế giới bao la hiện đại y thuật đều không cứu sống. Cái kia đại thương mũi thương là ngã tam rất nhọn, một khi lôi kéo đi ra, không có bất kỳ cái gì cầm máu thủ đoạn có thể ngừng. La Quân thân thể đủ cường đại, nhưng hắn đều biết mình không chịu nổi loại này thương tổn. Hắn không chịu nổi, cái này hai đầu ác long cũng là quá sức. Có điều mặc kệ như thế nào, đã cái này hai đầu ác long muốn một số hy vọng, vậy hắn liền thì cho hy vọng rồi. Rất lợi hại hiển nhiên, những thứ này ác long là có người linh tuệ. Chúng nó hung hăng càn quái, tàn nhẫn, cũng sợ chết. Nhưng là, chúng nó là không có quá nhiều tâm nhãn, cũng tuyệt đối không đủ giàu hoạt. Bởi vì chúng nó vẫn luôn là cường đại tồn tại, căn bản không cần bất luận cái gì lục đục với nhau. Cho nên, chúng nó gạt người cũng không quá hội gạt người. Cũng không biết rõ lắm La Quân có phải hay không tại theo chân chúng nó chơi tâm nhãn. Cất đáp ứng. La Quân liền nói ra, tốt, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề a. Tại sao tới chỉ có ngươi nhóm cái này hai đầu ác long? Là thần long. Cất uốn nắn La Quân. La Quân không khỏi im lặng, hắn nói ra, tốt, tại sao tới chỉ có ngươi nhóm hai đầu thần long? Bởi vì Long Vương đại nhân sắp thức tỉnh, chúng ta dư huynh đệ đều đang thủ hộ Long Vương. Cất nói ra, Long Vương sắp thức tỉnh. La Quân không khỏi thất sắc. Hắn nói tiếp, Long Vương không phải đã chết sao? Cất nói ra, chúng ta lúc đầu coi là Long Vương đại nhân đã chết, nhưng là gần đây, Long Vương dần dần thức tỉnh dấu hiệu. La Quân nói ra, nếu như Long Vương đều muốn thức tỉnh, vậy các ngươi thì sợ gì Đồ Long Thánh Giả? Cất nói ra, Đồ Long Thánh Giả chính là trong dự ngôn nhân vật, chúng ta sợ cho dù là Long Vương đại nhân tỉnh, cũng sẽ gặp phải Đồ Long Thánh Giả thương tổn. Bởi vậy, đại ca của chúng ta so sửa chữa phái hai người chúng ta đến đây. Cái này thật đúng là mệnh. La Quân âm thầm nói ra, nếu là so sửa chữa không nhiều chuyện phái hai người này đến, cái kia phía bên mình thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Chờ cái kia Long Vương thành công thức tỉnh về sau, lấy Long Vương bản sự, chính mình đám người này thật sự là liền cho nó lau dậy đều không đủ tư cách. Lúc đầu, La Quân ngay từ đầu thật là dự đoán đến Ác Long đến đây. Hắn là nghĩ đến cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ xử lý trước một đầu. Xử lý một đầu về sau, lại từ đầu này ác trên thân rồng nghĩ biện pháp. Mà lại, La Quân còn muốn hắn đường lui. Tỷ như giết một đầu Ác Long về sau, vì lắng lại Ác Long lửa giận, liên đệ tiểu hoàng đế đem chính mình giao ra. Đến lúc đó, tự nghĩ biện pháp bắt một đầu Ác Long, cười đến ác trên thân rồng, khống chế đầu này Ác Long các loại. Những thứ này đều không có cụ thể biện pháp, chỉ là sơ bộ nghĩ, vẫn là muốn đi một bước nhìn một bước. Thế nhưng là hiển nhiên, La Quân không có nghĩ đến cái này sự tình tiến triển lại là như thế thuận lợi. Đầu tiên, đến chỉ là hai đầu Ác Long. Sau đó La Quân cùng Trần Gia Hồng vừa vặn xử lý cái này hai đầu, mà đổi thành bên ngoài tám đầu lại là đang thủ hộ thức tỉnh Long Vương. Đã Long Vương còn không có thức tỉnh, đây chính là một cái cơ hội. La Quân cảm thấy mình bên này vô luận như thế nào cũng không thể để Long Vương thức tỉnh. Đồ Long Thánh Giả, Long Vương sắp thức tỉnh. Quả nhiên là từ nơi sâu xa hết thảy đều từ có sắp xếp. La Quân âm thầm nói ra. Tiếp theo, La Quân thì hỏi, Long Vương hiện ở nơi nào? Cất nói ra, Long Vương an nghỉ địa phương rất lợi hại thần bí, ta không có cách nào hướng ngươi miêu tả đi ra. Nhưng là Long Vương bảo tàng đồ đã đem địa chỉ tiêu xuất tới. Ngươi cũng biết Long Vương tàng bảo đồ. La Quân không khỏi kỳ quái. Cất nói ra, Long Vương tàng bảo đồ là Huyền Không Thần Tôn còn sót lại đến nhân gian, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm Long Vương tàng bảo đồ, đáng tiếc đều không tìm được. Cái kia Long Vương tàng bảo đồ bên trong đến có những thứ gì? La Quân hỏi. Có thật nhiều đến mãi không hết kim ngân châu báu. Cất nói ra. Thì cái này, La Quân lộ ra chẳng thèm ngó tới. Cất lập tức nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bởi vì Long Vương an nghỉ địa phương cùng Huyền Không Thần Tôn là cùng một chỗ. Long Vương trên thân một mực tản mát ra năng lượng, cái này để cho chúng ta đều không thể tới gần. Chỗ trong vòng cụ thể có cái gì, chúng ta là không có cách nào biết. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn tiếp lấy thì cùng Trần Gia Hồng bọn họ bắt đầu thương lượng. Thương lượng lại là dùng tiếng Hoa tới nói. Tiểu hoàng đế sau khi nghe cho mày, hắn mới phát giác chính mình lên làm chính thức hoàng đế, nhưng cái này cũng không hề là một cái mỹ hảo bắt đầu. Nếu như xử lý không tốt Long Vương chuyện này, hắn chính quyền bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tiểu hoàng đế duy nhất hy vọng cũng là La Quân. La Quân nói ra, Long Vương cùng Huyền Không Thần Tôn thế mà an nghỉ tại một khối, chúng ta bây giờ nhất định phải đi nơi nào một chuyến. Đã ta cùng Tiểu Ngưng là đồ Long Thánh giả, mà lại cái này Long Vương tàng bảo đồ cũng tại chúng ta trên tay. Ta muốn đây hết thảy đại khái đều là vận mệnh an bài. Tiểu hoàng đế nhãn tình sáng lên. Thiên sinh, ngươi tính lúc nào xuất phát? Tiểu hoàng đế nhưng cũng rất là cấp bách. Sáng mai đi. La Quân nói ra. Tiểu hoàng đế liền nói ra, tiên sinh cần chuẩn bị những thứ gì, một mực cùng chấm nói đến, chấm lập tức lấy người tiến đến an bài. La Quân cười một tiếng, ngay sau đó liền nói, tốt, đa tạ hoàng thượng. Tiểu hoàng đế mà trịnh trọng nói ra, việc này chính là việc quan hệ thiên hạ chi an nguy, hết thảy đều làm phiền tiên sinh cùng chư vị anh hùng. La Quân nói ra, hoàng thượng yên tâm, ta hội đem hết toàn lực đến xử lý việc này. Mặt, La Quân lại hỏi cợt, hắn nói ra, các ngươi đến là đến từ nơi nào? Vì cái gì 500 năm trước, các ngươi lại đột nhiên xuất hiện tại cái này mãng hoang cảnh? Cợt nao nao, nó liền nói ra, ta đây cũng không rõ lắm, chúng ta phụ mẫu, tổ tiên đều tại 500 năm trước trận đại chiến kia bên trong tử vong, chúng ta là may mắn còn sống sót 10 viên trứng rồng, về sau chúng ta tại Long Đản bên trong thai nghén 350 năm, sau đó mới phá xác mà ra. Lại 50 năm về sau, chúng ta lớn lên, sau đó mới bắt đầu rời đi Ác Long Cốc. La Quân nói ra, sau đó liền bắt đầu làm ác. Cất túi đầu. Cái kia cũng không đúng. La Quân nói ra, các ngươi Long Ngữ là ai dạy? Hắn kèm chút liền nói thành là các ngươi tiếng Anh là ai dạy? Cất nói ra, chúng ta tại Long Đản bên trong thời điểm thì theo phụ mẫu học hội lời nói. Tốt ta. La Quân cũng là không lời nào để nói, dù sao Long Thai nén cùng người kết cấu vẫn rất có khác biệt. Cất tiếp lấy còn nói thêm, bất quá, chúng ta tại Long Đản bên trong thời điểm, cũng từng nghe qua phụ mẫu nói chuyện phiếm. Giống như bọn họ vốn là thuộc về phía Tây Vương giới. Nhưng là có một ngày, một đầu Đông Phương Thần Long, liền cũng chính là Long Vương đánh tan Vương giới kết giới. Về sau, Long Vương thì thống lĩnh chúng ta Long tộc, sau đó liền mang theo mọi người đến mãng hoang cảnh bên trong. Còn có Đông Phương Thần Long sự tình, Long Vương là thuộc về Đông Phương. La Quân cảm thấy việc này thật sự là càng ngày càng thú vị cùng kỳ dị. Tại cột nơi này, cũng liền không có cách nào lần nữa đến càng nhiều tình báo. Về sau, La Quân từ tiểu hoàng đế trong tay thu hồi Long Vương tàng bảo đồ. La Quân đem Long Vương tàng bảo đồ phóng tới dầu bên trong ngâm, sau đó lại hái lấy hỏa tiêu thế mà không đến. Tiếp theo, La Quân chính mình máu đi lên. Dù sao hắn tầm bảo tri thức rất rộng, các loại phương pháp đều thử một lần. Sau cùng máu đi lên, vẫn thật là tìm tới tàng bảo đồ bí mật. Cái kia máu đến tàng bảo đồ lên về sau, bên trong đường vân hiện ra, lại chính là Long Vương tàng bảo đồ bản đồ. Thông qua phân biệt, Long Vương tàng bảo khố chính là tại Bắc Hải bên trên một hòn đảo. Lại là Bắc Hải. La Quân nói thầm. Tiểu Ngưng cũng là run lên, cái này bên trong thật có nói không nên lời của quái. Bởi vì La Quân cùng Tiểu Ngưng đang tìm địa sát chi tinh thời điểm, cũng là qua Bắc Hải. Trong này đến dấu huyền cơ gì đâu? Có điều bất kể như thế nào, hai người đoán là không đoán ra được. Sau đó dứt khoát cũng thì không nghĩ nhiều nữa, dù sao lập tức liền muốn động thân thể. Tại ngày thứ hai, La Quân một đoàn người liền cưỡi ngựa ra biệt kinh. Đám mây tự nhiên là lưu trong hoàng cung, cũng liền cùng Trác Mã cùng một chỗ, xem như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Triệu Nam, La Ẩn đi theo La Quân, hai người này là hưng phấn, bởi vì bọn hắn tại tiếp xúc mặt khác thế giới, cảm thụ khác ngoại thiên địa. Cưỡi ngựa bước đi ước chừng 10 ngày, sau 10 ngày đến Bắc Hải cầu tàu. Đoạn đường này đến, Thánh Long môn phát huy tác dụng rất lớn, đúng hạn thay ngựa, an bài ăn ngủ. Ngay cả Bắc Hải cầu tàu thuyền cũng đã sớm an bài tốt. La Quân bọn người đến Bắc Hải cầu tàu về sau, trực tiếp lên thuyền. Thuyền tại sau 10 phút liền xuất phát. Hết thảy đều là hỏa tốc tiến hành. Tới lúc này, La Quân bọn người rốt cục có thể hơi khẽ thở phào một cái. Đoạn đường này hành quân gấp tới, cũng may mắn La Quân bọn người thể chất cường đại, không phải vậy đổi thường nhân đã sớm thụ không. Ác Long chỗ lợi hại ở chỗ thân thể cứng rắn, khó mà đột phá, mà lại phun lửa phun băng uy lực rất lớn, nhưng nếu như chúng nó là trong sân động, như vậy chúng ta liền có thể thừa cơ cưới đến nó trên người chúng đưa chúng nó giết. La Quân nói như vậy. Mấy người kia đều là đương thời cao thủ, kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên vừa nhắc tới đồ long, từng cái đều không sợ, ngược lại hưng phấn. Đương nhiên, Tiểu Ngưng cũng không thế nào hưng phấn. Nàng hiện tại là thành yếu nhất một cái. Bất quá, Tiểu Ngưng trong lòng cũng có chờ đợi, nàng hy vọng có thể thông qua một chuyến này tìm tới về nhà đường. Cảnh ban đêm sâu chìm xuống, một vầng minh nguyệt treo ở Hải Thiên đụng vào nhau địa phương. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Quân trong lòng mọi người đã là nhân vật lãnh tụ, tất cả mọi người đối với hắn vui lòng phục tùng. Liền xem như Trần Gia Hồng, cũng cùng La Quân ở chung rất không tệ. Mà lại hiện tại Trần Gia Hồng cải biến quá nhiều, hắn có loại đặc biệt rộng rãi hung hoài, đối chuyện gì vật đều nhìn rất nhạt, cũng không đi chủ động tranh cái gì. Chương 1067, Trần Sát. La Quân thỉnh thoảng sẽ cùng Trần Gia Hồng nói chuyện phiếm, Trần Gia Hồng cũng không tị hiểm trước kia. Hắn nói đến trước kia, cũng thẳng thắn chính mình có vấn đề rất lớn. Trước kia, mẫu thân của ta đối với ta rất lợi hại yêu chiều, ta từ nhỏ muốn cái gì, mẫu thân đều sẽ thỏa mãn ta. Tại Tây Côn Lôn, trưởng giáo cũng rất sủng ái ta. Ta là Tây Côn Lôn vương, trời ban cũng cái gì đều bị lấy ta. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ta thật sự là một cái rất không xứng chức ca ca. Ta lớn nhất có lỗi với cũng là sông thơ giao, nhưng là, ta không biết ta như thế nào mới có thể qua đền bù tổn thất nàng. Đại khái, ta đối nàng tốt nhất đền bù tổn thất, cũng là từ đó không còn xuất hiện tại trước mắt nàng đi. Người sống một đời, ai có thể không qua? La Quân nói ra, Gia Hồng, ngươi cũng không cần quá khó xử chính mình. Có đôi khi, người chính là như vậy, một khi lâm vào một cái cử chỉ điên rồ bên trong, làm sao đều không thể nổ đi ra. Liền xem như ma đế, hắn cũng có hắn cử chỉ điên rồ. Trần Gia Hồng không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nói ra, vậy ngươi hận ma đế sao? Ta đương nhiên hận. La Quân nói ra, ta là con của hắn đối với ta như thế nào, ta đều có thể nhận. nhưng là hắn giết mẫu thân của ta, chuyện này thì tuyệt đối không thể tính như vậy. Ta nếu không phế hắn tu vi, để hắn tại mẫu thân của ta trước mộ phần nhận lầm, ta chính là hưởng làm người tử. Trần Gia Hồng nói ra, nhưng là ngươi con đường này sẽ rất khó đi. Phụ thân ta cùng ma đế bọn họ có thể đi đến cái địa vị này, bọn họ là kinh lịch quá nhiều khó khăn cùng cơ duyên. Bây giờ, liền xem như phụ thân ta cũng không có cách nào qua bắt giữ ma đế. Thần đế đều có chút khó, ngươi muốn làm đến bước này, nói nghe thì dễ. La Quân nói ra, không sai, là rất khó. Nhưng người cũng nên có cái mục tiêu. Trần Gia Hồng nói ra, ta kính nể ngươi. La Quân cười một tiếng. Trần Gia Hồng còn nói thêm, là thật kính nể. Ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, so ta khó quá nhiều. Ta cùng Trần Diệc Hàn từ nhỏ có thể được đến tư nguyên nhiều hơn ngươi quá nhiều. Mà ngươi lại là sinh ra ở bãi cỏ hoang, dựa vào bản sự của mình từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này. Quá khó khăn. La Quân nói ra, không thể nói như vậy, thực lao thiên còn là công bằng. Cho các ngươi một ít gì đó, cũng cho ta một số kỳ ngộ. Mà Lăng tiền bối, còn có thần đế bọn họ lúc trước, còn không phải xuất sinh bãi cỏ hoang. Trần Gia Hồng nói ra, ngươi tiểu nói này, cũng có chút đạo lý. Hắn đón đến, nói, bất quá, những thứ này với ta mà nói, cũng không đáng kể. La Quân hơi hơi thở dài. Trần Gia Hồng nghĩ đến cái gì, hắn đông nhiên nói ra, nếu có cơ hội, ngươi trở lại thế giới bao la. La Quân, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. La Quân lập tức nói, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thay ngươi làm được. Trần Gia Hồng nói ra, ngươi giúp ta qua gặp một lần Tây Côn Lôn trưởng giáo, còn có mẫu thân của ta, cùng trời ban cùng sông thơ giao. Ta viết 4 phong thư. Hắn nói xong đem tin lấy ra. Ta là tại vài ngày trước viết, một mực đang do dự muốn hay không giao cho bọn hắn. Nhưng là ngẫm lại, vẫn là quyết định giao cho bọn hắn. La Quân nhận lấy tin, hắn nói ra, ta nhất định đưa đến. Trần Gia Hồng chân thành nói ra, cảm ơn. Sau đó, Trần Gia Hồng thì trở về phòng đi nghỉ ngơi. La Quân còn tại bong tàu đợi. Chỉ chốc lát về sau, Tiểu Ngưng đi vào bên cạnh hắn. Ban đêm gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, rất là hài lòng. Tiểu Ngưng sợi tóc bị gió thổi mê mắt, La Quân bản năng muốn đưa tay, nhưng vừa rối ra, thì phát giác hành động này quá mức mập mờ một số. Sau đó hắn lại thu tay lại. Tiểu Ngưng tâm tư tỉ mỉ, đương nhiên minh bạch La Quân cái này khẽ vươn tay lại co rụt lại tay là chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, lập tức liền chỉ trích ra tia đến bên thai đằng sau. Nàng nhìn về phía mặt biển, nói ra, ngươi nói ta pháp lực bị phòng, ta hiện tại xuống biển, còn có thể hô hấp à? La Quân nói ra, vậy ta cũng không biết, đến chính ngươi dưới đi thử xem. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ta sớm đã thử qua, căn bản cũng không có thể hô hấp. La Quân nói ra, như thế mơ hồ. Tiểu Ngưng nói ra, ta hiện tại thì là nhân loại, ngươi khác tổng đem ta tưởng tượng thành bạc cá mập. Ta pháp lực bị hạn chế ở, cái kia chính là không thuộc về hải dương. La Quân nhớ tới cái gì, hắn nói ra, đúng, giống như cái kia tị thủy châu ta là không có cách nào trả lại cho ngươi. Tiểu Ngưng khuôn mặt lần nữa đỏ lên, nàng nói ra, cái này đừng nói là. La Quân rất muốn nói, cái kia ngươi có phải hay không thì muốn lấy thân báo đáp. Nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn là nhịn xuống qua. Luôn cảm thấy, chính hắn là không có tư cách đến trêu chọc Tiểu Ngưng. Đối Tiểu Ngưng, La Quân là vô cùng nghiêm túc cùng chân quý. Cho nên, hắn trong lời nói cũng không dám lô mãng. Mà hắn đối Thái Hậu lại có thể trực tiếp ra tay ôm đến trên giường, điên loan đảo phượng. Cái này chỉ có thể nói rõ, nội tâm của hắn bên trong không có chân quý vị kia Thái Hậu. Ngươi nhìn cái này đại hải, có phải hay không cùng Thiên Châu Bắc Hải giống như lúc? Tiểu Ngưng đống nhiên nói ra. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta là tại Bắc Hải núi lửa bạo phát bên trong đi vào mãng hoang cảnh, mà bây giờ Long Vương tàng bảo đồ lại là tại Bắc trong biển. Trong này kinh độ và vĩ độ, chờ một chút địa vực lên nhất định là có một ít kỳ diệu liên hệ. Có lẽ, mãng hoang cảnh cùng Thiên Châu điểm kết nối cũng là đại hải. La Quân nói ra, có thể hay không, sở hữu vị diện không gian điểm kết nối đều là đại hải đâu. Tiểu Ngưng hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền nói ra, vậy nhưng liền khó nói chắc. Trần Gia Hồng về đến phòng bên trong lúc, hắn nhìn thấy trong phòng thêm một người. Người kia một thân quần áo màu đen, hắn đưa lưng về phía Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng tuyệt không cảm thấy kỳ quái, hắn nói ra, ngươi chắc hẳn chính là ta phụ thân phái tới bảo hộ ta người a. Người kia xoay người lại. Người này nhìn khoảng 40 tuổi, là cái phổ thông trung niên nam tử. Hắn gật gật đầu, nhặt vừa nói, ta gọi Trần Sát, là sư huynh của ngươi. Sư huynh? Trần Gia Hồng hơi hơi nghi hoặc. Trần Sát nói ra, phụ thân ngươi chính là sư phụ ta. Ta sao chưa từng nghe nói qua, phụ thân ta còn có ngươi dạng này một vị đệ tử. Trần Sát nói ra, ngươi không biết sự tình còn rất nhiều. Hắn đón đến, nói ra, tựa như ngươi không biết, phụ thân ngươi những năm gần đây một mực đang đối mặt thứ gì một dạng. Trần Gia Hồng ngơ ngẩn. Trần Sát nói ra, sư phụ những năm này ở trong hư không không phải là không muốn về tới chiếu cố các ngươi, mà chính là, hắn không thể. Hắn thân thể còn một mực bị vây ở loạn thạch chảy bên trong. Thánh Hoàng Đông Phương tiểu thư vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đến giúp hắn chống cự loạn thạch chảy. Cái kia hư giữa không trung, càng là quần ma loạn vũ, sư phụ mỗi một bước đều rất lợi hại gian nan. Trần Gia Hồng không khỏi thất sắc. Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ thân là Trung Hoa đại đế, chính là thiên hạ chi gian vĩ đại thần thông giả. Nhưng lại không biết, hắn cũng gặp được phiền phức. Vậy ta nên như thế nào đi giúp hắn? Trần Gia Hồng hỏi. Trần Sát nói ra, ngươi nếu có thể thật tốt, không cho sư phụ lo lắng, đó chính là đối sư phụ lớn nhất trợ giúp lớn. Hắn sau đó còn nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, sư phụ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn tự sẽ có thoát thân biện pháp, chẳng qua là cần chút thời gian a. Trần Gia Hồng hơi hơi thở phào. Hắn đồng thời lại hiếu kỳ hỏi, vì cái gì hôm nay ngươi hội hiện thân? Trần Sát nói ra, là ngươi đem phòng bị tu di giao cho La Quân thời điểm, cái này đại biểu ta sứ mệnh đã kết thúc. Hiện tại, ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta nghĩ ta có thể mang ngươi về thế giới bao la, mẫu thân ngươi vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi. Trần Gia Hồng lập tức lắc đầu, hắn nói ra, ta hiện tại còn không muốn trở về. Trần Sát nói ra, vì cái gì? Trần Gia Hồng nói ra, ta nghĩ tới một chút chính mình nghĩ tới sinh hoạt, ngay ở chỗ này, rời xa thế giới bao la, dạng này rất tốt. Ta hy vọng sư huynh ngươi có thể thành toàn ta. Trần Sát khe khẽ thở dài, nói ra, vậy được rồi. Trần Gia Hồng nói tiếp, sư huynh, ngươi tu vi đến mức nào? Trần Sát nói ra, Thái Hư Cựu Trọng Thiên. Trần Gia Hồng không khỏi hút miệng hơi lạnh, hắn nói ra, sư huynh tu vi, tiểu đệ bội phục. Trần Sát nói ra, cái này không có gì tốt bội phục. Các ngươi lần này theo tới bạn gái sửa chữa vì còn ở trên ta. Trần Gia Hồng bị kinh ngạc, nói ra, ngươi nói là Kiều Ngưng cô nương. Trần Sát nói ra, không sai. Trần Gia Hồng cảm thấy không thể tin tới cực điểm, hắn nói ra, nhưng ta nhìn nàng giống như cũng dùng không ra pháp lực. Trần Sát nói ra, nàng tự nhiên dùng không ra, Huyền Không Thần Tôn quy tắc có thể hạn chế lại sở hữu tầng 10 trong vòng cao thủ. Trần Gia Hồng nói ra, kinh khủng như vậy. Vậy cái này Huyền Không Thần Tôn đến lợi hại tới trình độ nào? Trần Sát nói ra, Huyền Không Thần Tôn là hư không chi hiệp, hung hoài nhân nghĩa, hắn tu vi so tứ đế kém một chút, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Trần Gia Hồng nói ra, vậy hắn hiện tại đến còn sống không? Trần Sát nói ra, ta đây cũng không biết, ta biết rõ đều là sư phụ đề cập với ta. Trần Gia Hồng nói ra, đúng, sư huynh ngươi nói ngươi là cựu trọng thiên tu vi, nhưng ta nhìn sư huynh ngươi là sao còn có thể thi triển pháp lực. Trần Sát mỉm cười, nói ra, đây là bởi vì sư phụ dạy ta khám phá Huyền Không Thần Tôn chỗ ký kết quy tắc pháp môn. Trần Gia Hồng nói ra, người sư huynh kia ngươi có thể hay không cũng dạy là quân bọn họ khám phá cái này quy tắc pháp môn. Trần Sát nao nao, hắn nói ra, là sao ngươi không cho ta dạy cho ngươi khám phá quy tắc pháp môn, mà chính là dạy là quân bọn họ. Trần Gia Hồng ánh mắt nhất ảm, nói ra, ta nghiệp chướng nặng nề, không dám yêu cầu xa vời. Trần Sát nói ra, ngươi đừng như vậy nghĩ, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ngươi bây giờ đã rất tốt. Trần Gia Hồng lắc đầu, nói ra, sư huynh, ngươi không dùng trấn an ta. Trần Sát cũng sẽ không nhắc lại nữa cái này một gốc dạng, hắn nói ra, ta cũng không có thể dạy bọn hắn khám phá quy tắc pháp môn, bởi vì sư phụ là tại trong thân thể ta gieo xuống một tia pháp lực hạt giống. Ta thông qua viên này hạt giống mới có thể khám phá quy tắc, mà ta không có dạng này hạt giống cho bọn hắn. Trần Gia Hồng không khỏi thất vọng, hắn nghĩ đến cái gì, lập tức còn nói thêm, vậy lần này Long Vương bảo tàng chuyến đi, sư huynh ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Nếu có ngươi trợ giúp, những ác long đó không đủ gây sợ. Trần Sát lắc đầu, nói ra, ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này, đi làm sư phụ bàn giao hắn sự tình. Còn Long Vương bảo tàng chuyến đi, ngươi không dùng lo lắng quá mức. Trong này có La Quân nhân quả, muốn mở ra nan đề, đều muốn dựa vào chính hắn. Trần Gia Hồng nói ra, hắn nhân quả. Trần Sát nói ra, tốt, Gia Hồng, ta muốn đi. Trần Gia Hồng gặp lưu không được Trần Sát, liền nói ra, sư huynh đi thong thả. Trần Sát gật gật đầu. Rất nhanh, Trần Sát thì thần không biết, quỷ không hay rời đi chiếc này thương thuyền. Chương 1068, ác long đền tội. Tìm kiếm Long Vương bảo tàng rất là thuận lợi, 6 ngày sau đó, thương thuyền liền nhìn thấy phía trước có một tòa khá lớn hòn đảo. Hòn đảo phía trên, dãy núi liên miên. Nơi đó cũng không phải là ác long đảo, ác long đảo tại mặt khác địa phương. Có điều hòn đảo này bên trên, những ác long đó đều đã tụ tập. La Quân bọn người rất nhanh liền cập bờ. Lên bờ về sau, mọi người thì căn cứ Long Vương tàng bảo đồ sơ đồ tìm kiếm. Lúc này chính là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Trong núi lớn, gió núi cùng gió biển hỗn hợp, thổi đến người tâm thần thanh thản, hài lòng vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là đầy mắt xanh tươi. Lúc này, mọi người cũng hơi hơi khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn đối mặt ác long. Không chỉ là ác long, còn có Long Vương, mà lại cũng còn có Huyền Không Thần Tôn truyền thuyết. Hòn đảo này ẩn tàng quá nhiều thần bí. Đoạn đường này tiến lên vẫn là thuận sắc vô cùng. Hải đảo vị trí chỗ ở là tại Bắc Hải rất nhiều hải đảo bên trong một cái, mà Long Vương bảo tàng lại tại hải đảo này bên trong trong một cái sơn động. Cái sơn động này giấu ở trong núi lớn, thực là mười phần khó mà tìm kiếm. Nếu là không có tàng bảo đồ, La Quân một đoàn người muốn tìm được, căn bản cũng không khả năng. Mà cái kia cửa sơn động vị trí mười phần ẩn nấp. Hang động này là hướng xuống, từ phía trên xuống đến bên trong địa động bên trong. Cái kia trong địa động đen kịt một màu, liền ánh sáng mặt trời đều chiếu không đi vào. La Quân bên này ngược lại là mang cây châm lửa, chỉ bất quá, La Quân lúc này cũng sẽ không nhóm lửa cây châm lửa. Cái này quá đả thảo kinh xà. La Quân ngưng thần một cái chớp mắt, liền cảm giác được bên trong thật có 8 cái cường đại tiếng hít thở. Muốn đến đây cũng là cái kia 8 đầu ác long. Cũng không chỉ là La Quân cảm giác được, Lâm Triệu Nam, La Ẩn, Trần Gia Hồng, Tiểu Ngưng cũng đều cảm giác được. Đi. La Quân không có quá nhiều do dự, hắn nhẹ nói một tiếng, sau đó dẫn đầu thì nhảy xuống địa động. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, rơi xuống đất ý mắng, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang tới. Tiểu Ngưng là cái thứ hai nhảy xuống, Tiểu Ngưng thân pháp cũng không có lợi hại như vậy. Sau đó La Quân rất lợi hại ăn ý tiếp được Tiểu Ngưng. Sau đó cũng là Lâm Triệu Nam, Trần Gia Hồng, còn có La Ẩn cũng nhảy xuống. Một đoàn người thần không biết quỷ không hay đến trong địa động. Bọn họ lúc này cũng không dám phát ra âm thanh, có điều lẫn nhau trong tay đã đều lấy được trường thương. Những thứ này trường thương chính là vì tới giết ác long. Địa động phía trước 10 phần rộng lớn, giống như là một cái địa cung. Có điều trong này cũng không có cái gì kiến trúc, liền đều là nham thạch đá lởm chởm. Mà chung quanh lại thật nhiều bảo thạch, châu báu, kim ngân tài bảo các loại. Những bảo thạch đó phát ra lập lòe ánh sáng tới. Mặt đất cũng là trải rất nhiều kim ngân châu báu. Nói nơi này là bảo tàng, cái kia ngược lại là tuyệt không quá đáng. Chỉ bất quá nha, La Quân bọn người đối với mấy cái này vàng bạc chi vật lại là một chút hứng thú đều không có. Trong cung điện dưới lòng đất rất là yên tĩnh. La Quân bọn người lập tức liền trông thấy cái kia phía trước phân biệt thì phủ phục 8 đầu ác long, những thứ này ác long nhắm mắt lại, đang ngủ. Chính là cơ hội. La Quân trong lòng thầm nghĩ. Mọi người cũng là như thế nghĩ, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau. Sau đó thì rón rén hướng những thứ này ác long đi đến. Tiểu Ngưng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Tại cái kia thời điểm mấu chốt nhất, La Quân vẫn luôn canh giữ ở Tiểu Ngưng bên người. Hắn không nói gì, nhưng đối Tiểu Ngưng quan tâm lại là yên lặng. Điểm này, Tiểu Ngưng là nhìn ra được, nhưng nàng cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì tới. Tiểu Ngưng người đầu tiên động thủ. Nàng thân hình lóe lên, thiểm điện nhảy đến cái kia ác long trên đầu, sau đó dùng chỉ lực lượng toàn thân, trực tiếp đem thanh trường thương kia đâm vào đến ác long trong đầu. Trực tiếp liền đem cái này ác long cho đinh trên mặt đất. Liền cũng tại lúc này, La Quân mấy người cũng đồng thời xuất thủ. La Quân mỗi người bọn họ tìm đúng một đầu ác long, lợi dụng sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhảy tới, nhất thương đem mất mạng. Đương nhiên, ác long sinh mệnh lực cường đại, nhất thương là đem giết không chết. Dù là dạng này thương thế đúng là chí mạng, nhưng chúng nó ý nguyên phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Tiểu Ngưng tại đâm trúng cái kia ác long thời điểm, cái kia ác long thảm liệt gào thét, sau đó thân thể mãnh liệt co rúm. Tiểu Ngưng dù sao cũng là trải qua chiến trận người, nàng bình tĩnh đứng lên, nắm chắc trường thương, mặc cho cái kia ác long như thế nào bẻ nhích người, nàng ý nguyên cầm chặt trường thương. Nhưng là lúc này, còn có tam điều ác long là không có bị giết chết. Chúng nó lập tức liền bị giật mình tỉnh lại. Tiểu Ngưng ngẩng đầu một cái, liền gặp bên trái một đầu ác long đống nhiên mà lên. Cái kia ác long mở ra bắt trong mắt, trong ánh mắt kia mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ. Sau đó, cái kia ác long hung mạnh hướng phía Tiểu Ngưng thì phun ra một ngụm liệt diễm tới. Cái kia liệt diễm đốt cháy diện tích rất lớn, Tiểu Ngưng bất đắc dĩ, cấp tốc nhảy đi xuống, sau đó lăn khỏi chỗ. Phía sau nàng lập tức liền hình thành một phiến đất hoang vu, mà lại toàn bộ địa động nhiệt độ cũng đống nhiên tăng lên. Cái kia bị Tiểu Ngưng dùng trường thương đinh trụ ác long là không động đậy, nhưng này phun lửa ác long lại là theo đuổi không bỏ, thân thể nhảy lên, lập tức bay lên. Đại cánh bay nhảy, kình phong bạo liệt. Cái kia ác long lại hướng phía Tiểu Ngưng phun ra một ngụm liệt diễm thần kiếm. Tiểu Ngưng đem thân pháp dương đến cực hạn, cấp tốc thoát ra 10 mét có hơn. Cái kia ác long một hồi cuồn vốn, thì chầm chậm chính xác Tiểu Ngưng. Cũng là tại lúc này, La Quân đem trường thương rút ra, nhắm ngay công kích kia Tiểu Ngưng ác long nhất thương bắn ra. La Quân ánh mắt từ đầu đến cuối đều vẫn là tại Tiểu Ngưng trên thân. Hắn một thương này quán bắn mà ra, lực lượng mãnh liệt tới cực điểm. Liên như hỏa tiễn đánh nổ bắn ra mà ra, đem không khí đều xé rách. Một thương này, La Quân đồng dạng là bắn về phía cái này ác long dưới nách. Cái kia ác long nhạy bén cực kỳ, thân thể nhất chuyển, liền dùng đại cánh đem La Quân trường thương đập bay ra ngoài. La Quân động tác càng nhanh, chân hắn trên mặt đất đạp một cái, không đợi ác long trở lại, lập tức đập ra qua. Hắn một thanh liền tóm lấy ác móng vuốt rồng, tiếp lấy thân thể rung động, liền trực tiếp nhảy đến cái kia ác long trên lưng. Ác long kinh hãi, cấp tốc bảy ních người, muốn đem La Quân vãi ra. La Quân mã bộ vững như bàn thạch, mấy bước đạp mạnh, liền thì cưỡi đến cái kia ác long trên đầu. Đây hết thể biến hóa đều tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Trần Gia Hồng cùng Lâm Triệu Nam còn có La Ẩn cũng muốn đối phó cái kia mặt khác hai đầu còn sống ác long. Địa động này bên trong, ưu thế ngay tại ở không lớn, dễ dàng cho đánh lén. Mà thế yếu cũng là những thứ này ác long thức tỉnh về sau, một khi công giết, La Quân người đi đường này đều rất khó tìm đến tranh né địa phương. Tuy nhiên chỉ có tam điều ác long còn sống, nhưng tình huống cũng rất là nguy hiểm. Cái kia mặt khác năm đầu ác long đã đong đưa mấy lần, sau cùng trực tiếp chết. Lâm Triệu Nam cũng một chút nhảy lên, giống như La Quân như vậy, sau cùng cũng đến một đầu ác trên đỉnh đầu rồng. Trần Gia Hồng cùng La Ẩn hợp lực đâm ra trường thương trong tay. La Ẩn nhất thương bắn khoảng không, Trần Gia Hồng chuẩn xác trúng đích cái kia ác long dưới nách. Sau đó thì như vậy, hai người lại giải quyết một đầu ác long. Trần Gia Hồng cùng La Ẩn vội vàng chớp động thân hình, lại qua nhặt lên còn thừa trường thương. La Quân bắt lấy cái kia ác long gặp không có cách nào đánh bay La Quân, liền trực tiếp bay về phía trước, hướng phía Tiểu Ngưng lại phải phun lửa. La Quân hai tay nhanh vô cùng đem ác long long lân nổ qua hai mảnh. Sau đó hai tay mãnh liệt đào vào ác long xương sọ bên trong. Hai tay của hắn bắt lấy xương sọ, cứ thế mà đem ác long đầu hướng lên trên đưa đi. Cái kia ác long một ngụm hỏa thì phun ở trên vách tường mặt. Ác long phát ra kêu thê lương thảm thiết tới. Đồng thời, ác long nhưng cũng không đốc, thế mà hướng lên trên phóng đi, chính là muốn đem La Quân đụng chết ở phía trên đỉnh động bên trên. Cái kia đỉnh động quái thạch đá lởm chởm, một chút đụng chúng, lấy ác long lực lượng, đây tuyệt đối là chết thành thịt vụn. La Quân hai chân cấp tốc hướng lên trên, đợi đụng chúng lúc, hắn mạnh mẽ đạp. Vay một chút, hai tay của hắn mượn lực liền trực tiếp toàn bộ cắm vào ác long trong đầu. Một chút thâm nhập vào qua, ở trong đó lại là sền sệt náo tủy. Đồng thời, La Quân còn bắt được một cái lăn nóng đồ vật, là ác long nội đan, hỏa đan. La Quân lập tức liền minh bạch, ác đầu rồng bị nặng như vậy thương tổn, lập tức liền té xuống, động mấy lần, liền là chết thảm. Lâm Triệu Nam bên kia cũng là chiến đấu đến gay cấn, Lâm Triệu Nam cùng Trần Gia Hồng, La Ẩn phối hợp, liền cũng đem cái kia một đầu cuối cùng ác long giết chết. Đồ long thánh giả, cái này tiên đoán vẫn thật là chính xác, 10 đầu ác long tuy nhiên không phải toàn bộ bị La Quân cùng Tiểu Ngưng giết chết, nhưng tuyệt đối là bởi vì bọn hắn hai người mới chết. Đến giờ này khắc này, mọi người mới hơi hơi thở phào. La Ẩn nói ra, những thứ này ác long nội đan có lẽ là cái thứ tốt đây. La Quân đối với mấy cái này hứng thú không lớn, hắn nói ra, chúng ta trước đi xem một chút Long Vương lại nói. La Ẩn nghe vậy, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Tại trong địa động, còn có mặt khác độc phủ. La Quân biết ở trong đó hẳn là Long Vương cùng Huyền Không Thần Tôn bí mật vị trí. Những thứ này ác long nội đan, bất quá là chút tiểu đông tây, La Quân ánh mắt sẽ không như thế thiệt cận. Mà lại La Quân cũng rất sợ hãi Long Vương hội thật tỉnh lại. Đoạn đường này hành quân gấp chạy tới, vì cũng là ngăn cản Long Vương thức tỉnh. Cái kia Long Vương chính là có thể cùng Huyền Không Thần Tôn chiến cái tương xứng đại thần thông giả, một khi nó thành công thức tỉnh, đây tuyệt đối là La Quân bọn họ tai nạn. La Quân cảm thấy, đã chính mình là đồ long thánh giả, vậy thì có chính mình sứ mệnh. Sau đó, La Quân liền dẫn mọi người hướng bên trong đi đến. Sau khi đi vào, ngoài ý muốn lại là nhìn thấy vách núi. Bên dưới vách núi mặt, sâu không thấy. Cái kia vụ trướng lâu dài vần quanh, thật lâu không rời, cho nên phía dưới đến có đồ vật gì, căn bản là không nhìn thấy. Tại vách núi đối diện, đồng dạng là núi đá đá lởm chởm. Nhưng nơi đây cùng đối diện có hơn 300 mét, La Quân bọn người căn bản không có khả năng hoành nhảy tới. Đối mặt tình hình như vậy, La Quân bọn người là ngốc ngẩn ngơ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bên trong hang núi này thế mà lại có vết núi. La Quân trước nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng, hắn mặc dù không có pháp lực, nhưng lại có võ đạo người siêu cường cảm ứng lực. Phía dưới không có tim có đập âm thanh. La Quân sau một hồi khá lâu, nghi hoặc mở to mắt. Trần Gia Hồng làm theo nói ra, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam cũng nói, chúng ta cũng không có cảm giác được thứ gì. Tiểu Ngưng không có có pháp lực, chính là mất đi mất cảm. Cho nên nàng càng là cái gì đều cảm giác không thấy. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trần Gia Hồng hỏi La Quân. La Quân nhìn về phía mọi người, hắn chau mày, nói ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Triệu Nam nói ra, chúng ta đều đi đến một bước này, cũng không thể cứ như vậy rời đi à. Mà lại, chúng ta hiện tại giết 10 đầu ác long thì có ích lợi gì? Nếu là Long Vương thật thức tỉnh, như vậy chúng ta đều là một con đường chết. La Ẩn nói ra, ta cho là chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đến bên dưới vách núi mặt đi xem một chút. Chương 1069, pháp lực khôi phục. Ngay cả La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam đều cho rằng ở chỗ này không thể bỏ dở nửa chừng, như vậy La Quân lại càng không có lùi bước đạo lý. Phía dưới cũng là một cái vẽn đỏ ra hồ ma, có thể khẳng định bên trong nhất định có huyền diệu thần kỳ. Nhưng xuống dưới về sau, đến sẽ phát sinh cái gì, lại là không có người biết. La Quân mắt nhìn Tiểu Ngưng, nói ra, nếu không, ngươi thì ở phía trên chờ chúng ta. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? La Quân, khác coi ta là thành một cái nhược nữ tử, có thể sao? La Quân liền biết nói cái gì đều vô dụng. Hắn liền lại đối La Ẩn, Lâm Triệu Nam còn có Trần Gia Hồng nói ra, ta cũng không đề nghị các ngươi xuống dưới, phía dưới này có nguy hiểm gì, không ai nói rõ được. Nếu như nhất định muốn có hạ nhân qua, ta xuống dưới liền tốt. Đây là ta sứ mệnh, chết cũng tốt, sống cũng tốt, ta đều nhận mệnh. Ta không đi xuống. Trần Gia Hồng mở miệng nói ra. Mọi người hơi hơi kinh ngạc. La Quân lại là mắt lộ ra vẻ cảm kích, hắn nói ra, Gia Hồng đại ca, chắc mã ta cũng liền nhờ ngươi thay chiếu cố. Trần Gia Hồng không đi xuống tự nhiên không phải sợ chết cũng sẽ không đến đi cái này một lần. Chỉ là, trong lòng của hắn có lo lắng. Tại dạng này một cái lựa chọn thời khắc, thêm hắn một người không nhiều. Cho nên, hắn lựa chọn lùi bước ở phía sau. Bởi vì hắn còn muốn chiếu cố đám mây. Trần Gia Hồng gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định không khiến người ta khi dễ đến nàng. La Quân trầm giọng nói ra, cảm ơn. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam là lựa chọn xuống dưới, hai người này không có cảm nhận được pháp lực chi huyền diệu. Mà lại tại thân thể đỉnh phong dừng lại đã lâu. Cho nên bọn họ đối với bước kế tiếp đi như thế nào là tràn ngập chờ mong. Coi như vì thế nỗ lực cánh mạng nhưng cũng là sẽ không tiếc. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Trước đó Lâm Triệu Nam sở dĩ đoạn lạc là bởi vì phía trước không đường có thể đi. Bây giờ có đường đi, đâu có lùi bước đạo lý. Mà những giang hồ đó quyền thế, tài phú dưới mắt trong mắt hắn, cái kia chính là không bằng chó má. Có điều đã quyết định muốn xuống dưới, làm sao xuống dưới cũng là vấn đề. Nơi này có thụ đằng. La Ẩn bỗng nhiên kinh hỉ nói ra. Mọi người liền là nhìn lại, chỉ gặp cái kia bên dưới vách núi có vô số thụ đằng xanh tươi. Như ba sơn hổ đồng dạng đem vách đá bao trùm, giống như là cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Ngưng nói ra, cứ như vậy thì càng thú vị. Đi thôi. La Quân nói ra, dù cho phía dưới cũng là cái bẫy dập, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố xuống dưới. La Quân dẫn đầu mà đi. Tiểu Ngưng theo ở phía sau, La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam cũng lựa chọn hắn thụ đằng hướng xuống mặt bỏ đi. La Quân, các ngươi phải cẩn thận. Trần Gia Hồng ở phía trên nhịn không được căn dặn. Ta hội. La Quân hướng Trần Gia Hồng cất giọng nói. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng song song xuống, hai người phân biệt bắt một cái thụ đằng. Tại hạ đi thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau. Nhưng hai người cũng không nói gì, lẫn nhau cùng một chỗ, kinh lịch sinh tử vô số. Nhưng lần này là lớn nhất không có nắm chắc, lớn nhất thân bất do kỷ một lần. Thiên môn và ngữ, sau cùng cũng chỉ có thể im lặng. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở giữa, lẫn nhau thực đều đã biết lẫn nhau tâm ý, nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đi nói ra. Bởi vì lẫn nhau không thể yêu. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào đến vụ trướng bên trong. Bốn phía tựa như một mảnh tiên cảnh, vân hải. La Quân vốn đang lo lắng những thứ này vụ trướng năm rộng tháng dài, hội tích lũy ra độc tố. Nhưng hắn bây giờ lại là yên tâm. Bởi vì những thứ này vụ trướng cũng là hơi nước ngưng tụ ra, căn bản không có độc. Chỉ một lúc sau, La Quân bọn người rốt cục đến bên dưới vách núi mặt. Từ bên dưới vách núi mặt lại nhìn phía trên, liền cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia thật dày một tầng vụ trướng. La Quân sau khi rơi xuống đất, Tiểu Ngưng mấy người cũng đi theo rơi xuống đất. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một mảnh trống trải địa phương, cái này trống trải địa phương có hơn 3000 mét vuông, bốn phía đều bị vách núi vây quanh, muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có trèo thụ đằng mà lên. Trong không khí độ ẩm rất lớn, mặt đất ẩm ướt dính dính, toàn bộ đều là hư thối lá cây. Một loại nói không nên lời ngột ngạt khí tức truyền tới, khiến người ta muốn hô hấp ngắn ngủi. Nơi này thật không thích hợp người đợi. Cũng là vào lúc này, Tiểu Ngưng trong mắt lóe lên vui mừng. Pháp lực khôi phục, nàng kinh hỉ vô cùng, đồng thời tế ra thượng cổ lôi phủ. La Quân cũng lập tức cảm giác được trong não vực sinh ra biến hóa, những lao nhanh đó pháp lực, còn có địa sát chi tinh đều có thể vận chuyển tự nhiên. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam lập tức một mặt ngậm bực nhìn lấy La Quân cùng Tiểu Ngưng. Cái kia thượng cổ lôi phủ trên không trung phát ra lập lòe quang mang, điện quang lập lòe. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam có thể cảm giác được thượng cổ lôi phủ bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tiểu Ngưng vui vô cùng, nàng lập tức lại thu thượng cổ lôi phủ. La Quân cũng tế ra địa sát chi tinh. Hắn địa sát chi tinh hùng hậu gấp 2 sau khi, một mực điểm ra, cái kia địa sát chi tinh lập tức ngưng tụ thành một ngụm cự đại mà sát kiếm. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đây chính là pháp lực. Lâm Triệu Nam nhịn không được nói ra. Không sai, đây chính là pháp lực. La Quân cười một tiếng. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng khí đủ rất nhiều. Giống. Ngay vào lúc này, rít lên một tiếng truyền tới. Một tiếng này giống, toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động, chấn người màng nhĩ vang vọng không ngừng. Sau đó, tiếng bước chân chuyển đến. Còn không nhìn thấy đến là cái gì, nhưng đã cảm giác được cái này đến đồ vật to lớn vô cùng, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ phát sinh chấn động. La Quân bọn người hướng chuyển đến tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một cái thế lực bá chủ. Đó là một đầu toàn thân đều là vảy giáp màu đen cự thú. Lục Nô. Tiểu Ngưng hơi biến sắc. Cái gì Lục Nô? La Quân chẳng gì khẩn trương, bởi vì dưới mắt pháp lực đã khôi phục. Là trong hồng hoang một loại cự thú, tên tiểu Lục Nô cũng gọi khai minh thú, tương truyền nó thông biến hóa, hóa thành mãnh hổ thì có mãnh hổ năng lực, hóa thành thần long thì có long năng lực. Tiểu Ngưng nói ra. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam cảm nhận được cái này Lục Nô uy nghiêm, sắc mặt hai người đều là trắng bệnh. Dạng này yêu thú, thực sự không phải bọn họ có thể tới. Trên thực tế, La Quân cùng Tiểu Ngưng nếu không khôi phục pháp lực, dưới mắt cũng là đường chết một đầu. Nói trở lại, nếu như pháp lực y nguyên bị hạn chế ở như vậy cái này Lục Nô cũng không có biến hóa năng lực. La Quân nói ra, kỳ chân dị bảo bên cạnh đều sẽ có những thứ này thú loại bảo hộ. Xem ra bên trong tất có huyền cơ. Cái kia Lục Nô trên đầu có kim quan cánh, nó chiều dài 10 mét, chiều rộng 3 mét, chính là chân chính quái vật khổng lồ. Cũng là tại lúc này, Lục Nô gào thét một tiếng, toàn thân nó vảy giáp màu đen đột nhiên dựng thẳng bắt đầu, tựa như là cái kia con nhím đâm mở dạng, liền trên đầu đều là. Tiếp theo, Lục Nô thì hướng La Quân bên này chém giết tới. Cái này xông lên giết đến tận trước, lập tức địa động núi dao động. Dạng này như thế, thật sự là khiến người ta sợ hãi. Đông lạnh. La Quân một chỉ điểm ra, cái kia địa sát chi tinh lập tức hình thành một đạo băng tường. Oeng. Lục Nô đầu đụng vào trên tường băng, toàn bộ băng tường lập tức nhanh chóng rạn nứt. Bất quá, băng tường vẫn còn tiếp tục ngưng tụ càng dày. Cái kia Lục Nô mắt thấy đụng không vỡ băng tường, đột nhiên hướng lên trời lại vừa hô, tiếp theo, nó thân thể bắt đầu vặn mèo, theo rắn lột ra một dạng. Chỉ chốc lát về sau, thế mà liền thành một đầu to lớn hắc long. Cái kia hắc long hai mắt tản mát ra bạo lệ khí tức, tiếp lấy thì hướng La Quân băng tường phun ra làm sắc liệt diễm tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Tiểu Ngưng lại là không kiên nhẫn. Nàng cấp tốc tế ra thượng cổ lôi phủ. Cái kia thượng cổ lôi phủ bổ ra một đạo thiểm điện. Thiểm điện lập tức đánh giết tại hắc long đầu. Oeng. Trong nháy mắt, cái này Lục Nô liền bị đánh giết thành than cốc. Dạng này quái vật khổng lồ, tại Tiểu Ngưng trước mắt thì theo con kiến giống như. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam nhìn, hai người đần độn một bên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này nhìn không đáng chú ý mỹ nữ, thế mà lợi hại như vậy. Đi. Tiểu Ngưng vung tay lên, nói ra. La Quân sờ mũi một cái, hắn nhịn không được nói ra, không dùng ngươi xuất thủ, ta cũng có thể làm được. Ta chính là thử một chút địa sát chi tinh. Tiểu Ngưng cười khúc khích, nói ra, ngươi làm sao còn theo cái tiểu hài tử giống như. Một khi khôi phục pháp lực về sau, La Quân loại kia không rõ thiên địa khí thế thì biến mất. Tại pháp lực thế giới bên trong, hắn muốn đi đường còn rất dài a. Mà Tiểu Ngưng một khi khôi phục pháp lực, lập tức liền là hăng hái. Tiểu Ngưng dẫn đầu mà đi, La Quân theo ở phía sau. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam đối với huynh đệ khó khăn cũng liền lập tức theo ở phía sau. Cái kia Lục Nô là từ trong một cái sơn động đi ra. Tiểu Ngưng bọn người liền vào hang núi kia. Trong sơn động lại là một đầu cự đại hồ bạc. Bốn phía cũng không có cái gì dị dạng, ở trong hồ cũng rất bình tĩnh. Cũng là tại lúc này, hồ nước bắt đầu có biến hóa. Nước là màu đậm, mặt hồ vốn là một điểm gợn sóng đều không có, tựa như là một đầu chết hồ. Nhưng là rất nhanh, mặt hồ bắt đầu có rất nhỏ gợn sóng. Tiếp theo, mặt hồ thế mà bắt đầu tản mát ra bừng bừng nhiệt khí. Lại nói tiếp, cái kia mặt hồ sôi trào. Là nhiệt độ quá cao, chính thức đang sôi trào. Càng nhanh, mặt hồ bắt đầu bốc hơi, to như vậy trong sân động, nhiệt độ đột nhiên cao đến hủ chết người. Thủy vị cấp tốc hạ xuống. Oanh một tiếng. Đột nhiên, cái kia hồ nước đột nhiên bốc cháy lên. Tựa như bên trong toàn bộ đều là dầu mỏ một dạng. Kịch liệt nhiệt độ cao khiến người ta căn bản thủ không, La Quân cấp tốc tại trước mặt thi triển ra một đạo băng tường, như thế mới đưa nhiệt độ cao cách trở. Cái kia mặt hồ nước bị toàn bộ bốc hơi, sau đó liền cũng chỉ còn lại có một cái cự đại hầm động. Tại trong cái hồ kia mặt, một đầu liệt diễm thần long xuất hiện. Cái kia liệt diễm thần long cao có 30 mét, chiều rộng 6 mét. Toàn thân nó đều tắm rửa tại trong ngọn lửa, cái này liệt hỏa thần long uy nghiêm làm người ta kinh ngạc run sợ. Long Vương thức tỉnh. La Quân cùng Kiều Ngưng trong lòng nghi hoặc. La huynh, Lâm huynh, các ngươi lập tức ra ngoài. La Quân trước khi nói ra. Dạng này chiến đấu, căn bản không phải La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam có thể thừa nhận được. Hai người cũng là biết điểm này, ngay sau đó không nói nhiều nói, xoay người rời đi. Một cái đều đi không. Ngay vào lúc này, cái kia liệt diễm thần long mở miệng. Cái thanh âm này, tràn ngập tang thương, còn có một loại lạnh lẽo. Ngay tại La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam quay người khi đi, liệt diễm thần long đột nhiên phun ra một ngụm lôi điện. Lôi điện thần hỏa. La Quân cùng Tiểu Ngưng thấy thế không khỏi thất sắc. Cái kia một ngụm lôi điện thần hỏa chính là Tiểu Long đắc ý tuyệt chiêu, mà lại cái này một ngụm lôi điện thần hỏa phun ra mà ra, uy lực so trước kia Tiểu Long thi triển lúc lại là mạnh gấp trăm lần. Trước kia Tiểu Long lôi điện thần hỏa liền đã uy lực vô cùng, mà bây giờ, cái này lôi điện thần hỏa chi lợi hại, càng là không dám tưởng tượng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. La Quân cấp tốc thi triển ra đóng băng chi thuật để ngăn cản lôi điện thần hỏa. Cái này lôi điện thần hỏa là công kích hướng La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam, La Quân đem bọn hắn mang xuống đến, tự nhiên không thể nhìn bọn họ chết. Chương 1070, gặp lại Tiểu Long. Đóng băng. La Quân địa sát chi tinh cấp tốc ngưng tụ ra băng tường tới. Oeng. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, cái kia lôi điện thần hỏa liền đem băng tường vỡ nát. Là tuyệt đối vỡ nát. Tiếp theo, La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam liền bị đốt cháy thành tro bụi. La Ẩn cùng Lâm Triệu Nam liền rên thảm đều không hừ ra đến, trực tiếp thì cái xác không hồn. La Quân trong lòng nhất thời phát lạnh, hắn nhìn về phía cái kia liệt diễm thần long, đồng thời trong mắt còn có nghi hoặc. Tiểu Long, là ngươi? Tiểu Ngưng sắc mặt đại biến, nàng thần sắc phức tạp tới cực điểm. Cũng chính là vào lúc này, cái kia liệt diễm thần trên thân rồng liệt diễm biến mất. Tiếp theo, nó thân hình bắt đầu thu nhỏ, từng chút thu nhỏ. Sau cùng thì thật thành Tiểu Long trước kia bộ dáng, một thân kim sắc long văn khải giáp. Duy biến hóa cũng là tiểu long ánh mắt. Ánh mắt nó bên trong tràn ngập lạnh lùng. "Thật là ngươi, Tiểu Long?" Tiểu Ngưng kinh hỉ nói ra. La Quân ánh mắt làm theo là phức tạp tới cực điểm. "Ngươi không chết?" Tiểu Ngưng nói ra, "Quá tốt." Tiểu Long nhìn về phía Tiểu Ngưng, nó đột nhiên cười cười, nói ra, "Mẹ nuôi, ngươi trông thấy ta thật vui vẻ." Tiểu Ngưng giật mình khẽ giật mình, nàng nói tiếp, "Ngươi cái này nói cái gì lời nói, ta nhìn thấy ngươi như thế nào không vui?" Tiểu Long liền vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, "Cái kia bảy ba ngươi thì sao?" La Quân cảm thấy có chút đau đầu, hắn nói ra, "Ngày đó, ta không có chú ý đến ngươi, trong lòng ngươi chắc hẳn đã đem ta hận thấu đi." Ha ha ha. Tiểu Long chợt cười to bắt đầu. Nó cười đến chảy ra nước mắt, nó nước mắt cũng là trong suốt lôi điện, cái kia lôi điện rơi xuống đất, tư dậy khói xanh vô số. "Như vậy ngươi cho rằng ta có nên hay không hận đâu?" "Thật xin lỗi." La Quân trầm giọng nói ra. "Một tiếng xin lỗi thì có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra sao?" Tiểu Long nổi giận. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" La Quân nói ra, "Muốn giết ta sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Tiểu Long cười lạnh một tiếng. "Muốn giết thì động thủ, nói nhảm cái gì?" La Quân nổi nóng vô cùng. Hắn là cái tiếp sai người, nhưng là Tiểu Long chẳng khác nào là con của hắn, cho nên hắn lửa giận liền đến mau một chút. Đối với lúc trước không có cứu Tiểu Long chuyện này, ngẫm lại là có chút áy náy. Có thể dù cho lại trải qua một lần, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi cứu Tiểu Long. Nói đến, Tiểu Long là hắn dùng tế bào nào chế tạo. Trong lòng của hắn càng chân quý quan tâm Tiểu Ngưng, mà lại, khi đó Tiểu Long thân thể to lớn, hắn địa sát chi tinh căn bản là kiện hàng không được Tiểu Long. Tiểu Long nghiêm nghị nói ra, "Tốt, đây là chính ngươi muốn chết." Nó sau khi nói xong, liền hướng phía La Quân phun ra lôi điện thần hỏa tới. La Quân thấy thế không khỏi hãi nhiên, hắn cũng sẽ không nguyên địa chờ chết. Mà lại, La Quân cũng biết bây giờ Tiểu Long đã xưa đâu bằng này, chính mình căn bản chống lại không nó. La Quân liền tránh suy nghĩ cũng còn không có thăng đi ra. Liền cũng tại lúc này, Tiểu Ngưng xuất thủ. Tiểu Ngưng cấp tốc chuyển qua La Quân trước mặt, tiếp theo, thượng cổ lôi phủ tế ra. Cái kia đạo lôi điện thần hỏa trực tiếp bị Tiểu Ngưng dùng lôi chỉ tiếp được. Tiểu Long ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái, nó cũng liền thu lôi điện thần hỏa. Mà Tiểu Ngưng lập tức cảm giác được thượng cổ lôi phủ bên trong lôi chỉ phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu Long lôi điện thần hỏa quá lợi hại, trực tiếp đem lôi chỉ cho tối luyện. Bất quá, Tiểu Long nếu như trễ thu tay lại, cái kia lôi chỉ liền sẽ bị hủy diệt. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng mới chính thức ý thức được, trước mắt Tiểu Long, tu vi là có thể cùng Huyền Không Thần Tôn cao như vậy tay đánh nhau chết sống tồn tại. Bọn họ đã không bằng Tiểu Long quá nhiều. "Tiểu Long, ngươi thanh tỉnh một điểm." Tiểu Ngưng nghiêm nghị nói ra, lúc ấy, La Quân căn bản là cứu không ngươi. Hắn địa sát chi tinh không có cách nào bảo vệ được ngươi. Mà lại, ngươi thể chất đặc thù, tại loại này lựa chọn ở dưới, cho dù là ta, cho ta đến 100 lần, ta cũng chọn hy sinh ngươi. Bởi vì không bảo vệ ngươi, ngươi cũng có sống cơ hội. Mà chúng ta dù cho thụ bảo hộ, thực cũng rất khó sống sót. Tiểu Long nói ra, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy đạo lý, cho dù là hắn địa sát chi tinh năng đầy đủ bảo vệ được ta, tại dưới tình huống đó, các ngươi chả là hội hy sinh ta. Bởi vì ta bất quá là các ngươi phụ thuộc phẩm, các ngươi mới là hữu tình người, đúng hay không? Câu nói này nói sau khi đi ra, La Quân cùng Tiểu Ngưng lại là không nói gì phản bác. Tiểu Long nói ra, các ngươi biết cái gì? Các ngươi chỉ nói ta là nhất tôn nguyên thần, nói ta là ngu ngốc, không có tình cảm mình. Có thể các ngươi không biết là, khi đó, trong lòng ta, các ngươi chính là ta hết thảy. Ta tình nguyện chính mình chết mất, cũng muốn bảo vệ các ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, tại các ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, trong mắt các ngươi căn bản cũng không có ta. La Quân nói ra, hiện tại nói cái gì đều đã vô sự vô bổ, ngươi nếu là thật sự muốn cảm thấy như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. La Quân, ngươi làm gì muốn nói như vậy? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi rõ ràng tâm lý không phải như vậy nghĩ, đừng nói Tiểu Long là con của ngươi. Coi như nó là người bình thường, ngươi cũng sẽ không đưa nó tại không để ý. Nàng đón đến, vừa nhìn về phía Tiểu Long, nói ra, Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi thì thật như vậy không hiểu bà của ngươi? Cái kia ngày nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao có thể đầy đủ bỏ qua ngươi? Loại kia thời điểm, căn bản là không kịp nghĩ nhiều như vậy. Nếu là ở có lựa chọn tình huống dưới, hắn đều có thể dùng mạng hắn đến đổi lấy ngươi mệnh. Bản năng dưới phản ứng, mới là nội tâm chân thật nhất phản ứng. Tiểu Long nhạt lạnh nói ra. La Quân liền nói ra, Tiểu Long, trước ngươi giúp ta rất nhiều, ta rất lợi hại cảm kích ngươi một đường đi theo, trung tâm hộ chủ. Nhưng mạng ngươi hết thảy cũng đều là ta cho. Chúng ta đến bây giờ, coi như không ai nợ ai, ngươi thấy có được không? Không ai nợ ai. Tiểu Long thân thể cực chấn, nó đột nhiên gào thét một tiếng, nói ra, tốt, không ai nợ ai, vậy liền không ai nợ ai. Về sau ngươi ta, liền không có thủ, không có hận, không có yêu, không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không còn là cha ta. La Quân trầm mặc. Hắn lúc này thực là nản lòng thoái trí, tại tiểu trên thân rồng, hắn thế mà nhìn thấy phụ thân Trần Thiên Nhai bóng dáng. Cũng có lẽ, là thật bởi vì mạch này trên thân, thì có dạng này gen. Chỉ bất quá, Trần Thiên Nhai gen là bị phóng tới sử dụng tốt nhất. Nếu có một ngày, hắn La Quân bị buộc tới cực điểm, hắn cũng sẽ là cái thứ hai Trần Thiên Nhai đi. Giờ này khắc này, muốn La Quân qua thấp kém khẩn cầu Tiểu Long tha thứ, vậy hắn là tuyệt đối làm không được. Hắn đồng dạng có hắn ngạo cốt tại thân. La Quân. Tiểu Ngưng lại là gấp. Nàng nói với Tiểu Long, Tiểu Long, hết thảy đều đã đi qua. Chúng ta trở lại trước kia, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, có thể sao? Ngươi vẫn là ta Tiểu Long, ta vĩnh viễn là ngươi mẹ nuôi. Trở lại quá khứ. Tiểu Long nói ra, làm sao trở về? Mẹ nuôi, ngươi lại nhưng biết, ta về sau kinh lịch cái gì? La Quân không nói một lời. Tiểu Long giống là cố ý muốn nói cho La Quân nghe một dạng, nó nói ra, trận kia núi lửa đại bạo phát đem thân thể ta toàn bộ nổ bể ra đến, ta ở bên trong liệt hỏa bị thối luyện đau nhức, các ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi. Nếu không phải ta không cam tâm, chính là chịu đựng ngàn đau bầm thây, giữ lại sau cùng một tia lý trí, ta sớm đã chết. Ta ở bên trong liệt hỏa, sau cùng có thể sinh tồn, đồng thời còn hấp thu vô cùng vô tận hỏa sát chi tinh. Về sau, ta thì đã hôn mê. Chờ ta khi tỉnh dậy, ta bị giam tại một cái phương pháp trong trận. Về sau ta mới biết được, nơi đó là một cái tên là Vương Giới địa phương. Vương Giới tức là phía Tây Vương Giới. Tại Vương Giới bên trong, ta bị Vương Giới Thần Long Vương bắt lấy, cái kia Thần Long Vương mỗi ngày đều muốn tới cùng thủ hạ 12 liệt diễm sử giả đến rút ra trên người của ta hỏa sát chi tinh. Hỏa sát chi tinh chính là ta huyết nục, các ngươi có thể tưởng tượng, mỗi ngày bị người rút gân lột ra cảm giác sao? Tiểu Long cười lạnh nói. Hắn ánh mắt cuối cùng lại là dừng lại tại La Quân trên thân. La Quân thân thể chấn động, hắn lại không nghĩ rằng, Tiểu Long kinh lịch lớn như vậy khổ sở. Hắn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Ta tại Vương Giới cái kia trong pháp trận bị giam 3 năm, 3 năm về sau, ta học hội bọn họ rút ra hỏa sát liệt diễm chân kinh. Sau đó, ta ngược lại đem bọn hắn hỏa sát chi lực toàn bộ hút tới trên người của ta. Ta đem Thần Long Vương giết, sau đó ta liền thành Tân Thần Long Vương. Sau đó, ta xuất lĩnh sở hữu Ác Long, đem Vương Giới đụng một cái đại lỗ thủng đi ra. Sát Thần Long Vương là ta đệ nhất bước báo thủ, nhưng ta vĩnh viễn quên không, ba ba mụ mụ của ta tại sao muốn đem ta vứt bỏ? Ta vẫn luôn đang chờ một ngày này, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, vì cái gì? Ta chính là như vậy không quan trọng gì. Ta đâm vào Vương Giới về sau, Phiêu Dương Quá Hải lại không trở về được Tiên Châu. Sau cùng lại là đến Mãng Hoang Cảnh, ta tìm không thấy lối ra. Sau đó, ta đem lửa giận phát tiết đến Mãng Hoang Cảnh. Tiểu Long cười lạnh nói, La Quân, ngươi không phải lòng dạ từ bi à, những toàn bộ sinh linh đó chết đều là ngươi nghiệp chướng, ha ha ha ha. La Quân nói ra, ngươi là nhi tử ta, ngươi nghiệt, ta thừa nhận. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Tiểu Long, bỏ xuống trong lòng hận đi, dạng này ngươi thủy chung là tại cha tấn chính ngươi. Tiểu Long lạnh lùng nói ra, ngươi lại khái quên, ngay tại vừa rồi, ta và ngươi đã không có chút quan hệ nào, cho nên cũng không cần đến ngươi đến giả mù sa mưa giả từ bi. Tiểu Long. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi còn nhận ta cái này mẹ nuôi sao? Tiểu Long nhìn về phía Tiểu Ngưng, hắn bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, từ nay về sau, ta Tiểu Long tại cái này bên trong thiên địa, chính là ta chính mình. Ta không cha không mẹ, không ràng buộc. Sau đó, Tiểu Long thân thể dâng lên, nó bay lên, nói ra, Huyền Không lão tặc ngốc kia liền tại bên trong, La Quân, ngươi mấy cái huynh đệ cũng ở bên trong. Hôm nay, ta không giết những người này, cũng coi là trả lại ngươi sáng tạo tri ân. Từ sau ngày hôm nay, ngươi ta tránh thức lại không cái gì liên quan. La Quân thân thể chấn động, đồng thời không khỏi hoan hỉ. Nguyên lai đại ca bọn họ ở chỗ này. Hắn lập tức còn nói thêm, đợi một chút. Tiểu Long lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không nghe ngươi. Bởi vì, ngươi không có tư cách này. La Quân lại hít sâu một hơi, hắn nói ra, Tiểu Long, mặc kệ ngươi nói thế nào, đều cải biến không ngươi cùng ta ở giữa tầng kia gấp mắc. Ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi, cũng cản không ngươi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi từ nay về sau, không cần lạm sát kẻ vô tội. Không phải vậy lời nói, tương lai ta tất nhiên sẽ thân thủ giết ngươi. Ngươi nhớ kỹ ta câu nói này, đây không phải uy hiếp, mà chính là khuyên bảo. Ta hy vọng, ngươi không phải ta một sai lầm, mà là ta kiêu ngạo. Chương 1071, thần tôn thu đồ đệ. Tiểu Long nghe vậy trầm mặc một trận, sau đó, nó cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thì bay ra sơn động. Đến Tiểu Long có thể hay không nghe La Quân lời nói, việc này La Quân trong lòng là một điểm không có. Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng trấn an nói, ta tin tưởng Tiểu Long sẽ không để cho chúng ta thất vọng. La Quân làm theo nói ra, chỉ hận ta không có lăng tiền bối bản sự, không phải vậy lời nói, ta hôm nay làm sao cũng phải đưa nó cầm xuống, làm sao cũng phải nó về đến chính đạo lên. Tiểu Ngưng nói ra, không thể nói như vậy, La Quân, trong chuyện này, chúng ta thật là có dựa vào Tiểu Long. Tiểu Long khi đó còn nhỏ, nó trong mắt không có bao nhiêu thị phi đạo lý. Nó tâm lý chỉ có chúng ta hai, có thể sự thực là chúng ta tại thời khắc mấu chốt nhất, cứ như vậy vứt bỏ nó. La Quân nghe vậy ngơ ngẩn, hắn lần nữa trầm mặc xuống dưới. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng điểm này, nhưng là đối mặt Tiểu Long lúc, hắn cũng là không có cách nào mềm xuống dưới. Đó là một loại phụ thân tại nhi tử trước mặt tôn nghiêm. Tiểu Ngưng gặp La Quân như vậy thần sắc, liền cũng đã biết hắn là chuyện gì xảy ra. Sau đó nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều đối Tiểu Long có lòng tin. La Quân nói ra, hy vọng đi. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng tìm Huyền Không Thần Tôn chỗ. Bên trong hang núi này, nguyên lai còn có động thiên khác. Chỉ bất quá, cái kia cửa vào là bị hồ nước che giấu, mà bây giờ hồ nước bị Tiểu Long toàn bộ bốc hơi, sau đó cái kia lối vào thì lộ ra. La Quân không khỏi vui vẻ, tâm đạo, chẳng lẽ đây là Tiểu Long cố ý vi chi? Ý nghĩ này đương nhiên thì sẽ không có người đưa cho hắn đáp án. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng từ cửa vào đi vào. Cái này đi vào, chính là một cái u ám động phủ. Động phủ này bên trong ngăn cách hết thảy ánh sáng mặt trời, động phủ ước chừng có chừng 100 mét vuông. Tại vị trí cao nhất, một tên đạo sĩ ngồi xếp bằng. La Quân trước không nhìn đạo sĩ, hắn lại là nhìn thấy bên cạnh ba người. Ba người kia chính là đã lâu Lâm Phong, Tần Lâm, còn có Trình Kiến Hoa. La Quân lập tức ức chế không nổi tâm tình kích động, hô, đại ca, nhị ca. Hắn bước nhanh về phía trước. Tiểu Ngưng liền yên lặng đứng ở một bên. Lâm Phong, Tần Lâm, Trình Kiến Hoa ba người đều tại nhập định. La Quân thanh âm đem bọn hắn bừng tỉnh, Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn thấy La Quân cũng là kinh hỉ. Tam đệ, ngươi làm sao đến nơi đây? Trình Kiến Hoa ngược lại là bình tĩnh nhiều, hắn nhìn một chút La Quân, lại là không nói gì. Tựa hồ cũng không có hắn nói chuyện phần. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, các ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? La Quân nói ra. Lúc này, cái kia thượng thủ đạo sĩ cũng mở to mắt. Chỉ gặp đạo sĩ kia, mặt mũi hiền lành, mái đầu bạc trắng, nhìn quả thực là tiên phong đạo cốt. Người này chắc hẳn chính là Huyền Không Thần Tôn. Vô lượng thọ Phật. Cái kia Huyền Không Thần Tôn ngâm khẽ một tiếng. La Quân mấy người cũng thì nhìn về phía Huyền Không Thần Tôn. La Quân nói ra, ngài cũng là Huyền Không Thần Tôn. Huyền Không Thần Tôn gật gật đầu, nói ra, bần đạo Huyền Không. La Quân nói ra, hôm đó ta cùng bằng hữu của ta tại núi lửa bộ phát sinh đại bạo tạc, lúc sắp chết, lại đột nhiên đến cái này mãng hoang cảnh nội. Cái này bên trong, có phải hay không có ngài xuất thủ? Huyền Không Thần Tôn nói ra, không sai, chính là bần đạo đem bọn ngươi kéo vào. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, tâm đạo, quả là thế. La Quân còn nói thêm, đây hết thảy, đến là chuyện gì xảy ra? Còn có ta đại ca, nhị ca là sao cũng sẽ ở nơi đây? Huyền Không Thần Tôn mỉm cười, nói ra, Thiên Mệnh Vương, ngươi lại không tất nóng nổi, hết thảy đều nghe bần đạo vì ngươi nói tới. La Quân gật gật đầu. Huyền Không Thần Tôn nói ra, đây hết thảy đều là kỳ diệu vị trí. Cái kia Long Vương vốn là Thiên Mệnh Vương ngươi luyện tạo nguyên thần, nhưng là tại lúc núi lửa bộc phát đợi, nó bị tắc nức, sau đó lại ở bên trong liệt hỏa niết bàn trọng sinh. Mà lại, nó tại trong lúc vô tình xuyên toa vô số hư không, thời không, thế mà liền đến hơn 500 năm trước phía Tây Vương giới bên trong. Mà tại phía Tây Vương giới bên trong, nó nhận hết khó khăn, sau cùng, cái này Long Vương xông phá phía Tây Vương giới, chỉ huy một đám ác long phiêu dương quá hải đến mãng hoang cảnh. Nó vốn là muốn về Thiên Châu, lại là đánh bậy đánh bạ đến mãng hoang cảnh. Đơn giản là cái này mãng hoang cảnh vị trí quá mức huyền diệu. Thiên Châu cùng mãng hoang cảnh chính là giao thái chỗ, một khi tiến vào mãng hoang cảnh, nó sẽ rất khó lại trở lại Thiên Châu. Cái này Long Vương trong lòng bạo lệ, giết hại vô số. La Quân cùng Tiểu Ngưng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này bên trong thật đã hoành thương hải tăng điển. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng nghe nghiêm túc. Huyền Không Thần Tôn nói ra, lúc đầu, bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào tại sai lầm thời không thời gian dài tồn tại, cái này Long Vương xuất hiện tại 500 năm trước, cũng là một cái to lớn sai lầm. Có thể cái này Long Vương lại không giống bình thường, nó lại là không ở trong ngũ hành, nhảy ra tam giới bên ngoài tồn tại. Nó không có mệnh cách, thậm chí ngay cả tránh thức thân thể đều không có. Nó tại liệt diễm bên trong đều có thể còn sống, cái thiên kiếp này lôi điện tránh bổ, trung điệp kiếp số, lại đều không làm gì được nó. Mà lại, nó còn nắm giữ hỗn độn chi khí, có thể tan vật vật. Cho nên, nó thì như vậy kỳ tích sống sót. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy không khỏi cảm khái. Huyền Không Thần Tôn nói ra, bần đạo năm đó cũng không làm gì được cái này Long Vương cùng rất nhiều ác long, rơi vào đường cùng, lại cơ duyên xảo hợp mới tại mãng hoang cảnh nội một lần nữa chế định quy tắc. Đáng tiếc, Long Vương y nguyên không bị hạn chế, bần đạo cùng nó ác đấu thật lâu. Cái này Long Vương lực lượng thực sự quá quỷ dị cùng cường đại. Sau cùng rơi vào đường cùng, Bần đạo liều chết bố trí xuống trận pháp, sau cùng mới đưa nó vây chết tại cái này Phương Trượng Sơn bên trong. Huyền Không Thần Tôn tiếp tục nói, Bần đạo sau cùng truy bản Tố Nguyên, cái này mới tìm được cái này Long Vương tồn tại, cũng là tại dưới tình huống như vậy, ở lúc mấu chốt đem bọn ngươi cứu được mãng hoang cảnh nội. Nói cách khác, Bần đạo cùng Long Vương ác đấu thời điểm, thế gian này còn không có các ngươi hai vị. Bần đạo chờ các ngươi xuất thế, cuối cùng đi đến trong núi lửa, mới có thể xuất thủ. Cái kia Long Vương, trong thiên hạ này chỉ sợ không ai có thể giết đến nó. Càng nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi mới có thể khuyên nó hướng thiện. Bởi vậy, mới có hôm nay đây hết thảy. Nhân quả tuần hoàn, nhân quả, quả nhiên huyền diệu. La Quân nhịn không được nói ra. Huyền Không Thần Tôn còn nói thêm, tại các ngươi qua biển thời điểm, bần đạo liền đã sớm thức tỉnh. Vừa vặn, mấy vị này tiểu hữu cũng đến Bắc Hải chi thượng. Bọn họ thế mà một đường tìm được cái này Phương Trượng Sơn bên trong, vừa vặn bọn họ lại đụng phải Long Vương thức tỉnh, mắt thấy mấy vị này tiểu hữu muốn chết bởi Long Vương chi thủ, bần đạo liền nói cho cái này Long Vương, Thiên Mệnh Vương các ngươi sắp đến. Mà lại, mấy vị này tiểu hữu đều là Thiên Mệnh Vương ngươi đến thân huynh đệ. Kể từ đó, Long Vương mới thu sát nghiệm. Bất quá, kể từ đó, mấy vị này tiểu hữu cũng là không thể rời bỏ nơi này. Sau đó, đây hết thảy chân tướng liền cũng coi là nói rõ ràng. La Quân cùng Tiểu Ngưng có chút cảm khái, mặc kệ như thế nào, hắn đều chứng minh một việc. Cái kia chính là tại Tiểu Long tâm lý, hắn cùng Tiểu Ngưng tuyệt đối là có đặc thù vị trí. Không phải vậy lời nói, nó không lại bởi vì Lâm Phong bọn họ là huynh đệ mình, như thế liền thu sát nghiệm. Bần đạo những năm này đã hao hết ngọn đèn, sắp không còn sống lâu trên đời. Huyền Không Thần Tôn đương nhiên nói ra, trước khi chết, liền muốn tìm một truyền nhân y bát. Đạo trưởng, ngài. Mọi người không khỏi thất sắc. Huyền Không Thần Tôn nói ra, bần đạo cả đời phụng nói mà không nhập đạo, cũng lấy tế thế thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cho nên, bần đạo muốn tìm đệ tử cũng là cần lòng có đại từ bi người. Tần Tiểu Hữu, ngươi nguyện ý làm bần đạo đệ tử sao? Tần Lâm không khỏi ngẩn ngơ, hắn lại không nghĩ rằng Huyền Không Thần Tôn lại chọn chính mình. Đạo trưởng, ta đã có sư phụ. Huyền Không Thần Tôn mỉm cười, nói ra, ngươi ngược lại thật sự là trạch tâm nhân hậu, chẳng lẽ bần đạo lại không biết ngươi có sư phụ sao? Có thể chưa nói qua, không cho ngươi có hai cái sư phụ mà. Tần Lâm nói ra, có thể. Vô luận là đại ca vẫn là tam đệ, bọn họ đều so ta ưu tú, ta chỉ sợ không phải ngài tối lý tưởng nhân tuyển. Huyền Không Thần Tôn cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ngươi cái này tam đệ, tự có hắn cơ duyên, bần đạo không phải là sư phụ hắn. Mà đại ca ngươi, một thân giết hại, tuy nhiên không tính người xấu, lại cũng không thể coi là người tốt. Tự nhiên cũng không phải bần đạo đệ tử. Còn vị này Trình Tiểu Hữu, đầy bụng xảo trá, càng không phải là bần đạo trong lòng nhân tuyển. Ở chỗ này, bần đạo cũng xin khuyên Trình Tiểu Hữu một câu, vì người vẫn là thiếu chút xảo trá tương đối tốt, không phải vậy ngày khác nhân quả tới người, ngươi chưa hẳn chịu được. Trình Kiến Hoa sắc mặt bất biến, hắn nói ra, đa tạ đạo trưởng dạy bảo. Huyền Không Thần Tôn nhìn về phía Tần Lâm, nói ra, Tần Tiểu Hữu, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy bần đạo thương tiếc mà chết sao? Tần Lâm cắn răng một cái, hắn nói ra, đạo trưởng ngài là trách trời thương dân người tốt, vãn bối có thể bái ngài làm thầy, chính là đệ tử phúc khí. Hắn nói xong cũng quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Huyền Không Thần Tôn gật gật đầu, hắn nói ra, tốt, tốt, tốt. Sau đó, hắn còn nói thêm, La Tiểu Hữu, còn có Thiên Mệnh Vương, hai người các ngươi đều là bần đạo đệ tử này hảo hữu. Bần đạo nếu là các ngươi trưởng bối, cũng nên cùng các ngươi có chỗ biểu thị. Hắn đón đến, nói, cái này một vật, bần đạo đưa cho Thiên Mệnh Vương ngươi. Hắn sau khi nói xong, trong tay nhiều một cái ngọc bội. Đó là một khối toàn thân màu đen ngọc bội. Ngọc bội kia, La Quân không khỏi nghi hoặc. Huyền Không Thần Tôn nói ra, bần đạo từ ký kết quy tắc về sau, liền đã rõ ràng chuyện quá khứ vị lai. Nói ra càng nhiều, bần đạo cách cái chết càng gần, cái này một ngọc bội chính là âm dương ngọc bội. Nắm giữ nó, ngươi liền có thể lẫn lộn âm dương. Lẫn lộn âm dương? La Quân càng thêm nghi hoặc. Huyền Không Thần Tôn nói ra, ngươi chẳng lẽ quên, thê tử ngươi một mực đang trong hôn mê, không người có thể cứu. Ngay cả thần đế cũng cứu không để cho, đó là bởi vì có thể cứu ngươi thê tử biện pháp không tại hiện thế bên trong. Ngươi muốn cứu ngươi thê tử, phải đi vãng cổ thế giới. Cái gọi là cổ thế giới, liền là quá khứ thế giới, mà ngươi không cách nào tại quá khứ thế giới sinh tồn, trừ Long Vương loại sinh linh này. Như thế, cái này Âm Dương Ngọc Bội thì có thể trợ giúp đến ngươi, nhưng nó cũng chỉ có thể trợ giúp ngươi tại cổ thế giới đợi 3 tháng. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, cổ thế giới? Cổ thế giới? Còn ngươi nói trưởng chỉ rõ, ta ứng làm như thế nào qua cổ thế giới, làm sao tìm được cứu linh nhi biện pháp? Huyền Không Thần Tôn nói ra, ngày sau ngươi tự sẽ biết được, nhưng dư thừa, bần đạo đã không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không bần đạo nghiệt hội tái giá đến trên người ngươi qua. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, có điều mặc kệ như thế nào, hắn đều là mừng rỡ. Bởi vì Linh Nhi có thể cứu, chỉ cần nàng có thể cứu, cho dù là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, hắn cũng là sẽ không tiếc. Chương 1072, trở về Thiên Châu. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng bỗng nhiên mở miệng. Đạo trưởng, ngài đã có thể đem chúng ta từ hỏa trong núi cầm ra tới. Vì cái gì lúc trước không đồng nhất cũng đem Long Vương cũng lôi kéo đi ra? Nếu như nó cùng chúng ta cùng một chỗ được cứu, chẳng phải là liền không có đằng sau những chuyện này? La Quân bọn người không khỏi một cái lộ bộ, thầm nghĩ, cũng không phải sao. Sau đó ánh mắt mọi người liền đều nhìn về Huyền Không Thần Tôn. Huyền Không Thần Tôn mỉm cười, nói ra, tiểu cô nương, ngươi vấn đề này hỏi rất thú vị. Cái này bên trong có một cái bần đạo cũng giải thích không rõ ràng sự tình. Tựa như là gà cùng trứng, cái kia trước tồn tại một dạng, cái này nói không rõ ràng. Tại các ngươi tiến vào núi lửa thời điểm, Long Vương chỗ tạo giới nghiệt, cũng chính là bởi vì đã hình thành. Nếu như bần đạo đem Long Vương lôi kéo đi ra, như vậy trước đó tạo thành sự tình liền sẽ biến mất. Tin tức này nhân quả, không ai có thể đầy đủ chịu được. Ai dám qua cải biến lịch sử, mà lại cũng cải biến không lịch sử. Và lại, Long Vương nhìn như cùng các ngươi cùng một chỗ, nhưng là trong trước mắt, các ngươi liền đã cách xa nhau 500 năm. Thời gian này khoảng cách, Vân Đạo là đem cầm không được, cũng lôi kéo không Long Vương. Còn có, Long Vương là tại núi lửa trong nham tương, đây cũng là Vân Đạo pháp lực khó mà viện thủ địa phương. Sở dĩ có thể cứu hai người các ngươi, đó là bởi vì các ngươi còn tại địa sát chi tinh bảo hộ bên trong. Vân Đạo là thông qua hư không xuyên toa, chủ động khiêu dược thủ đoạn, cưỡng ép đến vòng bảo hộ bên trong đem bọn ngươi cầm ra. Có thể lúc núi lửa bộ phát đợi, chỗ có pháp lực, quy tắc, từ trường đều đã bị phá hư. Vì cái gì ngài có thể thi pháp đến? Tiểu Ngưng hỏi. Vậy đại khái tiểu, thế sự không có tuyệt đối đi. Huyền Không Thần Tôn nói ra, tiểu cô nương, ngươi làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Tiểu Ngưng nghiêm nghị nói ra, vãn bối thủ giáo. Như thế về sau, La Quân cũng liền đem cái viên kia Âm Dương Ngọc bội trân trọng cất kỹ. Huyền Không Thần Tôn lại chuyển nói với Lâm Phong, La tiểu hữu, bần đạo lại là không có thứ gì có thể đưa ngươi. Lâm Phong nao nao, bất quá hắn cũng không phải tham lam người, liền nói ra, mặc kệ như thế nào, văn bối đều đã tạ tiền bối. Nếu không phải tiền bối, chúng ta sớm đang chết. Huyền Không Thần Tôn nói ra, ngươi cơ duyên, thì trong 3 tháng này liền sẽ đến. Có thể chân chính làm sư phụ ngươi cái kia một người, so với bần đạo, chỉ mạnh không yếu. Bất quá, bần đạo vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Tiền bối mời nói. Lâm Phong cung kính nói ra. Huyền Không Thần Tôn nói ra, buông xuống tức là từ bi, ngươi chỉ có buông xuống, mới có thể tránh thức được căn bình. Hắn nói đến đây thở dài, lại nói, có điều muốn đến, nên chuyện phát sinh, cuối cùng đều sẽ phát sinh. Đây là bần đạo bất lực. Lâm Phong trầm mặc xuống dưới, hắn không hiểu nhiều Huyền Không Thần Tôn ý tứ. Vung xuống cái gì? Lâm Phong ở trong lòng âm thầm hỏi. Vung xuống hai chữ nói nghe dễ dàng, ai lại có thể vung xuống? Lâm Phong không thể thả dưới, La Quân cũng không thể vung xuống. Bọn họ tiến lên đường cũng là bởi vì chấp niệm. Sau đó, Huyền Không Thần Tôn liền nói ra, Tần Lâm lưu lại, các ngươi chư vị thì tự rời đi đi. Mọi người nao nao. La Quân nhớ tới cái gì, hắn từ phòng bị tu di bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, nói ra, nhị ca, đây là cho ngươi. Tần Lâm hơi hơi nghi hoặc, nói. La Quân nói ra, chúng ta đi về sau, ngươi lại nhìn đi. Thần Lâm gật gật đầu. Hắn sở dĩ không trực tiếp cho thần đan, chủ yếu là sợ bị Trình Kiến Hoa nhìn thấy. Bởi vì chính mình cho đại ca cùng nhị ca đều cho, duy chỉ có không có bất kỳ vật gì cho Trình Kiến Hoa. Vạn nhất Trình Kiến Hoa trong lòng sinh oán trách, cái kia luôn luôn không tốt. Sau đó, Tiểu Ngưng hỏi Huyền Không Thần Tôn, tiền bối, nhưng chúng ta nên như thế nào trở lại Thiên Châu? Huyền Không Thần Tôn mỉm cười, nói ra, hồi đến Hải Lý, khi các ngươi cảm giác được pháp lực thời điểm, đã nói lên các ngươi đã vượt qua mãng hoang cảnh kết giới. Tiểu Ngưng nói ra, một vào trong biển, không thể thở nổi. Vạn nhất thủy trùng cảm giác không thấy pháp lực tồn tại, nên làm như thế nào? Vấn đề này cũng là chúng người quan tâm vấn đề. Huyền Không Thần Tôn nói ra, các ngươi cuối cùng hội trở lại nên trở về qua địa phương, dư thừa đồ vật, không cần suy nghĩ nhiều. Tiểu Ngưng bọn người gặp Huyền Không Thần Tôn nói như thế, liền cũng thì không hỏi thêm nữa. Sau đó, La Quân một đoàn người liền rời đi sơn động. La Quân đám người cũng không sợ Huyền Không Thần Tôn sẽ đối với Tần Lâm có âm mưu quỷ cái gì, đây là dựa vào đối Huyền Không Thần Tôn vĩ đại nhân cách một loại tín nhiệm. Rời núi động về sau, mọi người leo lên thụ đằng lên vách đá. Cái kia trên vách đá mặt, Trần Gia Hồng một mực đều đang đợi. Trần Gia Hồng nhìn thấy Lâm Phong lúc hơi hơi ngoài ý muốn, Lâm Phong trông thấy Trần Gia Hồng cũng có phần ngoài ý muốn. Lúc trước, Lâm Phong cùng Trần Gia Hồng thế nhưng là đi qua một phen khổ chiến, cuối cùng vẫn là Lâm Phong lấy được thắng lợi. La Quân liền theo Lâm Phong giới thiệu Trần Gia Hồng, hai người này cũng không có thâm cừu đại hận, cho nên cũng đều xem ở La Quân trên mặt mũi, rất nhanh liền bắt tay giảng hòa. mặt La Quân cả đám thì cáo biệt Trần Gia Hồng. Tại đi thời điểm, Lâm Phong tại một đầu ác long thể nội tìm tới long đàn. Cái này cũng là bọn hắn nhiệm vụ lần này vị trí. Còn những nội đan đó, nói thật, thật đúng là không có tác dụng quá lớn, cho nên không cần cũng được. Chui vào biển trong nước, cũng không lâu lắm, liền thật cảm giác được pháp lực. Sau đó hết thể liền thì thuận lợi, Tiểu Ngưng vận chuyển nguyên thần, mang mọi người bay ra mặt biển. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa là không biết bay, chính là La Quân hiện tại cũng có thể thông qua địa sát chi tính phi hành. Có điều như vậy phi hành quá hao tổn La Quân công lực, cho nên hắn cũng chỉ có ở một bên nghỉ cơm. Trở về trên đường, Tiểu Ngưng là vui vẻ. Loại pháp lực này tại thân cảm giác để cho nàng rất cảm thấy thư sướng. La Quân lại là trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng của hắn có như vậy một cái chớp mắt, rất nhớ thì đem Trình Kiến Hoa cho giết. Trình Kiến Hoa thủy chung cho La Quân rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác, nhưng hắn không biết làm sao theo đại ca Lâm Phong mở miệng. Đại ca, La Quân đống nhiên thì dùng nguyên thần truyền ý pháp môn. Cứ như vậy, hắn nói chuyện với Lâm Phong cũng chỉ có kia hai người này mới có thể nghe thấy. Bất quá, Trình Kiến Hoa cùng Tiểu Ngưng tuy nhiên nghe không được hai người này đang nói cái gì, nhưng cũng biết hai người này đang nói thì thầm. Lâm Phong hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cũng dùng nguyên thần truyền ý ân một tiếng. La Quân nói ra, tiếp đó, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều không muốn kinh ngạc. Lâm Phong trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, tốt. La Quân nói ra, ngươi thật đánh tính toán vĩnh viễn đem Trình Kiến Hoa giữ ở bên người sao? Lâm Phong nói ra, thế nào, ngươi cảm thấy không ổn? La Quân nói ra, ta cùng Trình Kiến Hoa liên hệ nhiều nhất, hắn người này, giáp tâm hại người, lưu tại chúng ta bên người, tựa như một quả bom hẹn giờ, ta thực sự không yên lòng hắn. Lâm Phong lần nữa trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Lâm Phong nói ra, tam đệ, việc này ngươi không lại dùng nói. Ta tâm lý nắm chắc. La Quân nao nao, hắn không nghĩ tới Lâm Phong cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Thôi ta. La Quân cũng biết đại ca tính cách, hắn quyết định sự tình cũng không phải mình có thể cải biến. Liên tục phi hành, lại nắm lên nhiều người như vậy, cho dù là Kiều Ngưng cũng có chút không chịu được nổi. Đến tối, bọn họ liền tìm một đầu Lam Kình, sau đó khống chế Lam Kình, thông qua Lam Kình đi đường. Kiều Ngưng làm theo ăn ngưng tuyết đan, sau đó bắt đầu chữa trị công lực. La Quân cùng Lâm Phong ở giữa thực có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là bởi vì có Trình Kiến Hoa tại, La Quân liền cái gì cũng không muốn nói. Ba ngày sau, một đoàn người thuận lợi trở lại Bắc Hải cầu tàu. Đến Bắc Hải cầu tàu lúc đã là ban đêm, mọi người buôn ba mệt nhọc, liền trước tìm khách sạn nghỉ ngơi. Tại khách sạn sau khi nghỉ ngơi, La Quân cố ý qua tìm Lâm Phong. Lâm Phong cũng biết La Quân lại sự tình muốn đơn độc trò chuyện, cũng không có kêu lên Trình Kiến Hoa. La Quân hòa Lâm Phong ra khách sạn, bên ngoài khách sạn là một lối đi, hai bên đường phố, cây xanh râm mát. Cái này lúc sau đã là tháng 11, khí trời cũng bắt đầu lạnh lạnh lên. Có điều bờ biển lại là một mực ấm áp. Cái này đêm hôm khuya khoắt, trên đường phố đã không có cái gì người đi đường. Yên tĩnh, ánh trăng, bóng người, ba cái hỗn hợp lại cùng nhau. Đại ca, ta không hiểu, ngươi vì cái gì nhất định muốn lưu Trình Kiến Hoa ở bên người? La Quân vẫn là không nhịn được bạo phát, hắn nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật liền có thể đem Trình Kiến Hoa hoàn toàn trưởng không lấy sao? Không nói hắn người này trí kế khủng bố, chỉ bằng phía sau hắn đứng thắng đế, đây chính là một cái không thể không nhân tố. Lâm Phong nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, tam đệ, ngươi có ngươi nhân sinh cùng sự nghiệp, đại ca có thể từng đối ngươi nhân sinh khoa tay múa chân qua. La Quân ngây người. Đại ca ý tứ rất rõ ràng minh bạch, cái kia chính là, ngươi mặc dù là huynh đệ của ta, nhưng ngươi cũng không thể đến đối với ta cách đối nhân xử thế khoa tay múa chân. Tốt, đại ca, việc này ta nếu không nói. La Quân hít sâu một hơi, nói ra. Lâm Phong thanh âm nhu hòa xuống dưới, hắn nói ra, tốt, tam đệ, ngươi lo lắng, ta đều hiểu. Đại ca tuyệt sẽ không mù quáng tự đại, chỉ bất quá ngươi không quá giải Trình Kiến Hoa. Trung thực tới nói, hắn cùng ta thực là cùng một loại người. Không phải. La Quân nói ra, đại ca ngươi là chân quân tử, mà hắn là thật tiểu nhân. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, hắn đã từng làm qua rất nhiều không từ thủ đoạn sự tình, có thể những chuyện này, ta cũng không phải chưa làm qua. La Quân không khỏi nghẹn lời. Lâm Phong còn nói thêm, tốt, không nói những thứ này. Ngươi bây giờ đến là chuyện gì xảy ra? Vị Tiêu Kiều Ngưng cô nương bản sự phi phàm, ngươi thật giống như cùng hắn quan hệ rất không tệ. La Quân đang muốn nói việc của mình, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, liền hỏi, các ngươi tiên hạc đâu? Lâm Phong ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nói ra, tiên hạc đều bị cái kia Long Vương giết. Cái này, La Quân tâm tình trong nháy mắt này nhất thời phức tạp tới cực điểm. Sau đó, La Quân liền đem mình tại trời cao tông tất cả mọi chuyện nói ra. Một đường cựu tử nhất sinh xông tới chờ một chút, kể rõ. Khi hắn nói ra Lạc Ninh bị người giết chết thời điểm, hốc mắt vẫn là kìm lòng không được đỏ. Lâm Phong cũng là thân thể kịch chấn, hắn không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng, tam đệ lại kinh lịch khổng lồ như vậy biến cố. Trời cao tông những lao cẩu đó dám dạng này hãm hại tam đệ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Hắn sau đó lại nói, Lạc Ninh chính là ta đệ muội, nàng thủ, không chỉ là ngươi thủ, cũng là ta cùng nhị đệ thủ, ta sẽ dốc toàn lực đến hoạt động tra chuyện này. La Quân trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hắn nói ra, Lạc Ninh thủ, ta tự mình tới báo liền tốt. Lâm Phong khẽ khẽ thở dài. Mặt, La Quân hỏi Lâm Phong, đại ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Phong nói ra, ta vẫn còn muốn về trước trời cao tông, dù sao, cái này Thiên Châu phong vân biến hóa, ta vẫn còn muốn có cái đặt chân chi địa. La Quân nói ra, đại ca nếu là nguyện ý, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Đường Kim Thánh Thượng. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, không dùng. La Quân gặp Lâm Phong kiên quyết, liền cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, La Quân lại lấy ra hai cái thần đan. Đại ca, ta cho nhị ca hai cái, cũng cho ngươi lưu hai cái thần đan, ngươi thu cất đi. Chương 1073, Huyền Âm Chỉ. Lâm Phong hơi kinh hãi, hắn cũng không có đi tiếp, mà chính là nói ra, cái này thần đan chính là ngươi thật vất vả được đến, đại ca không thể nhận. La Quân nói ra, lúc đầu, ta dự định là huynh đệ chúng ta một người hai cái, ta cho Lạc Ninh cũng lưu hai cái. bây giờ lại là vật là người không phải, đại ca, ta đã ăn hai cái. Cái này hai cái, trước kia cũng là ngươi. Lâm Phong nói ra, thần đan không thể coi thường, ngươi không cần thiết làm như vậy. La Quân nói ra, cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống đâu? Vậy trước kia rất nhiều đan dược đâu? Cái kia đối với khi đó đại ca tới nói, thì không quý giá sao? Ta mặc dù là đệ đệ ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là, ta chỉ biết là đòi lấy. Ta có đồ tốt, ta chỉ muốn cùng đại ca, nhị ca các ngươi chia sẻ. Lâm Phong gặp La Quân đều có chút kích động, hắn liền đem thần đan nhận lấy. Tiếp theo, hắn cười một tiếng, nói ra, vậy ta thì không nói cho ngươi tạ tạ. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, giữa chúng ta chưa từng có qua tạ chữ. Hai người tiếp lấy thì lại trò chuyện chút khác đồ vật. Lâm Phong đống nhiên nói ra, tam đệ, trong lòng ngươi có phải hay không lo lắng qua một sự kiện? La Quân nao nao, nói, đại ca chỉ là chuyện gì? Lâm Phong nói ra, trong giang hồ luôn luôn đều có nghe đồn, cái này vô lượng sát kiếp, cuối cùng sống sót chỉ có một cái thiên mệnh người, cũng không nhất định chính là ngươi thiên mệnh vương sống sót, mà lại thiên mệnh vương hảo giống cũng không ngừng ngươi một cái. La Quân nói ra, đại ca nói là tương lai sẽ biết sợ chúng ta hội tự giết lẫn nhau. Lâm Phong nói ra, trong lòng ngươi chưa từng có dạng này lo lắng sao? La Quân trầm giọng nói ra, nói thực ra, ta thật có qua dạng này lo lắng. Tuy nhiên ta biết, giữa chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không dậy giết hại. Nhưng là mấy năm qua này, ta nhìn cái này vô lượng sát kiếp uy lực, ta nhìn những thân bất do kỷ đó sự tình phát sinh. Này thiên đạo, sát thực để ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta chỉ là bên trong lục bình, căn bản bất lực kháng cự. Lâm Phong nói ra, nếu quả thật có ngươi ta muốn đào binh tương hướng thời điểm, đại ca liền nền cổ từ lục, nói cái gì cũng phải thành toàn huynh đệ chúng ta một đoạn này tình. Hắn đón đến, nói ra, ta biết tam đệ ngươi quyết không thể chết, bởi vì ngươi còn có quá nhiều cừu hận cùng việc cần hoàn thành. Tương lai nếu có muôn vàn khó khăn sự tình, hết thảy đều giao cho đại ca. La Quân không khỏi động dung, hắn hốc mắt hơi hơi đỏ, hắn nói ra, dựa vào cái gì thì mỗi lần đều muốn đem muôn vàn khó khăn sự tình giao cho đại ca ngươi tới làm? Lúc trước chúng ta thân phụ huyết tộc huyết mạch, muốn tự thiêu mà khi chết, người cũng đều là ngươi giết. Ngươi gánh vác giết hại thì vì trở thành toàn ta cùng nhị ca. Tại đại ca ngươi trước mặt, ta cùng nhị ca đều là kẻ hèn nhát. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, tam đệ ngươi cùng nhị đệ đều là cái thế anh hùng, có thể đại ca ta thủy chung là cái đại ma đầu. Cái này chuyện xấu ta không làm, người nào làm? La Quân nói ra, đại ca ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là anh hùng. Lâm Phong nói ra, Lâm Phong cả đời có thể có các ngươi mấy cái này huynh đệ đã không tiếc. Tương lai sự tình, tương lai lại nói, nếu có thể quay cái long trời lỡ đất chính là tạo hóa. Nếu là nhất định phải chết, đại ca cũng không sợ. Chỉ bất quá, nếu là có một ngày đại ca thật không ở trên đời này, đại ca hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ đại ca đưa ngươi đại tẩu cực kỳ chăm sóc. La Quân nói ra, đại ca nhất định không có việc gì. Lâm Phong cười ha ha. Ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa tự động rời đi. Bọn họ có bọn họ đường muốn đi. La Quân cùng Kiều Ngưng liền về Hoàn Thành. Một ngày, liền bay trở về Hoàn Thành. Trở lại Thiếu Uy phủ thời điểm, đã là vào đêm. Thiếu Uy trong phủ hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Ngưng cùng La Quân sau khi trở về, trong phủ mới dậy gợn sóng. Nhiếp Mị Nương bên này ra nên tiếp. La Quân nhìn thấy ba đồ thời điểm có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này mới hơn một tháng không thấy, ba đồ liền lớn lên số 2. Không quá tải người vẫn còn có chút khó khăn. Ba đồ nhìn thấy La Quân cùng Kiều Ngưng, càng là hưng phấn, liền trong sân bay tới bay lui, cặc cặc cặc quái thiếu. La Quân nhìn thấy ba đồ, thì không tự kìm hãm được nhớ tới Tiểu Long. Trong lòng của hắn nhịn không được tinh thần chán nản, nếu là Tiểu Long còn lúc trước Tiểu Long, thật là tốt biết bao. Đêm nay, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng là tàu xe mệt mỏi, liền trước tắm rửa thay quần áo. Về sau, Nhiếp Mị Nương chuẩn bị kỹ càng một bàn dạ tiệc. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Nhiếp Mị Nương cùng đi ăn, ba đồ cũng ở một bên chơi đùa, nhưng là trên bàn cơm canh nó là không thể ăn. Tiểu Ngưng theo Nhiếp Mị Nương thô sơ giản lược giảng lần này trải qua nguy hiểm, làm Nhiếp Mị Nương nghe được La Quân bọn họ còn qua một thế giới khác lúc không khỏi kinh ngạc vô cùng. Có lẽ, đối với La Quân nhân sinh tới nói, mãi mãi cũng là tràn ngập mạo hiểm. Dạng này mạo hiểm, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đêm nay, đối với La Quân tới nói vẫn không thể bình tĩnh. Bởi vì bữa cơm này còn không ăn xong, thiên chỉ các bên kia Tô Yên Nhiên thì phái người đến xin. Tiểu Ngưng không khỏi cười một tiếng, nói ra, lần trước hoàng thành phát sinh như vậy chuyện lớn, có thể ngày thứ hai chúng ta liền đi, cái này một mực không có trở về, đoán chừng Tô Yên Nhiên đều muốn gấp chết. La Quân không khỏi khẽ giật mình, hắn nói ra, lấy thiên chỉ các bản sự, không khó lắm tra được ngày đó chuyện phát sinh a. Tiểu Ngưng nói ra, đó là trong hoàng cung sự tình, thiên chỉ các thế lực còn không có thẩm thấu đến hoàng cung. Đối với dạng này sự tình, đoán chừng hắn quan viên cũng đều là ba ý miệng. La Quân nói ra, đã như vậy, ta nhìn ta cũng không thể cùng với nàng nhiều lời. Tiểu Ngưng nói ra, cái kia lại thế nào được đâu, ngươi thế nhưng là bắt bọn hắn thần đan. La Quân nói ra, nhưng ta cũng sợ phạm hoàng thượng kiên kỵ. Tiểu Ngưng nói ra, đây không đáng gì kiên kỵ, ngày mai ngươi đi gặp một chuyến hoàng thượng, bẩm báo một phen là được rồi. La Quân nói ra, thật không tính phạm vào kỵ huy. Tiểu Ngưng nói ra, tin tưởng ta. Vừa đến ngày này châu, La Quân thì biến thành Tiểu Ngưng tiểu đệ, mà Tiểu Ngưng cũng là cái kia đã tính trước người. Đây chính là thế kỳ diệu biến hóa. La Quân sau đó phải đi thiên trì các gặp Tô Yên Nhiên. La Quân là thừa ngồi xe ngựa tiền đến, tại hoàng thành có lệnh cấm bay, người nào cũng không thể tại trong hoàng thành phi hành. Người vi phạm tất nhiên trùng điệp truy trách. Thiên trì các tự nhiên vẫn là như cũ, Tô Yên Nhiên cũng là như cũ. Trong thư phòng, La Quân nhìn thấy đã lâu Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên một thân quần màu đen, ưu nhã bên trong không mất vũ mị. Bây giờ Tô Yên Nhiên đã là cựu trọng thiên cao thủ. Nàng sở dĩ có thể đạt tới cựu trọng thiên, vẫn là nhờ có La Quân đưa tặng cái viên kia thần đan. Cho nên Tô Yên Nhiên đối La Quân là một mực trong lòng còn có cảm kích. Bất quá, đây đều là quan hệ cá nhân. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, ngươi lên lần chạy thật đúng là nhanh, xoay tay một cái, ta phái người qua tìm ngươi. Kết quả ngươi cùng Tiểu Ngưng đã rời đi hoàn thành. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, đi làm việc. Việc tư. Tô Yên Nhiên gặp La Quân nói là việc tư, tự nhiên cũng liền thức thời không hỏi thêm nữa, chỉ là nói, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Coi như thuận lợi. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên theo rồi nói ra, tốt ta, chúng ta trở lại chuyện chính. Ngày đó trong hoàng cung, chúng ta đều biết phát sinh đại sự kiện, nhưng là chúng ta biết một số nội dung đều không đủ tường tận. Ngươi lúc đó cũng tại hiện trường, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện sao? La Quân nói ra, có thể nói. Hắn ngay sau đó liền đem hôm đó thần đế buông xuống, lực chiến tứ đại chí tôn sự tình nói hết ra. Tô Yên Nhiên sau khi nghe xong không khỏi thất sắc, nói, ngươi không có nói đùa chớ. La Quân nói ra, loại chuyện này, làm sao có thể lấy ra nói đùa. Tô Yên Nhiên sắc mặt biến rất khó coi, nàng nói ra, cho tới nay, chúng ta mặc dù biết hoàng đế cùng mới tứ đế có liên quan. Nhưng là, chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái thần đế tu vi đã đến đáng sợ như vậy tình trạng. Cái kia Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, Cửu U Thần Quân, Lạc Thiên Tâm đều là đương thời công tham tạo hóa người. Mỗi người tu vi cũng có thể nói tuyệt thế, có thể bốn người này liên thủ, đều bị thần đế đánh hoa rơi nước chảy. Thần đế tu vi, còn là một người sao? La Quân nói ra, thần đế sớm đã không là một người, mà là chân chính thần. Tô Yên Nhiên nói ra, chuyện này, ta nhất định phải lập tức qua hướng lên phía trên bẩm báo. La Quân gật gật đầu. Tô Yên Nhiên còn nói thêm, cái này bên trong, còn có hắn tam đế bóng dáng sao? La Quân nói ra, vậy ta thì không biết rõ lắm. Tô Yên Nhiên nói ra, tốt, La Quân, ngươi lần này tình báo đối với chúng ta rất hữu dụng. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu như không có việc khác tỉnh, ta liền đi về trước. Tô Yên Nhiên cũng liền không lưu La Quân, nàng nói ra, chờ ta phải khoảng không, lại tư người cùng ngươi tụ hợp một chút. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, La Quân thì trở lại thiếu uy trong phủ. Lúc này Nhiếp Mị Nương cùng Tiểu Ngưng đều đã trở về phòng của mình nghỉ ngơi, La Quân cũng liền về phòng của mình bên trong. Cũng là lúc này, La Quân mới chính thức ổn định lại tâm thần. Hắn muốn bắt đầu thật tốt trải vớt một chút chính mình được. Mãng hoang cảnh chuyến này, cũng không phải đi không. La Quân trên giường ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại về sau thì có thể cảm giác được địa sát chi tinh trong thân thể chảy xuôi. Đất này sát chi tinh cũng là một cỗ khí, nhưng lại có thể cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Cỗ này địa sát chi tinh tại thể nội có thể tự do chảy xuôi, tùy tâm sử dụng, chỉ cái kia đánh cái kia. Mà địa sát chi tinh kết hợp pháp lực về sau, liền có thể cấp tốc ngưng tụ bốn phía hàn băng hơi nước. Đây chính là động cơ tại cùng xăng kết hợp về sau thể hiện ra động lực cùng ý lực. La Quân tâm niệm nhất động, cái kia địa sát chi tinh lập tức liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Theo La Quân tâm ý biến hóa, đất này sát chi tinh sau cùng hình thành sương mù màu đen. Sương mù màu đen mênh mông mịt mờ, trong nháy mắt đem cả phòng bao phủ. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, răng rắc một tiếng, cả phòng thì trong nháy mắt bị đóng băng bắt đầu. Cái này nhiệt độ trong phòng trực tiếp bị rơi xuống đến dưới không. Hết thảy sinh vật trực tiếp đều bị đông cứng chết. La Quân rất là thỏa mãn sát chi tinh biểu hiện, hắn tiếp lấy thì thu địa sát chi tinh. Sau đó, trong mắt của hắn lại lóe lên ra tinh quang tới. Huyền âm chỉ, hắn trực tiếp bắn ra một đạo địa sát tinh lạnh chi khí. Nhất thời, một đạo kiếm khí màu đen tiềm điện phát ra, nhanh đến cực hạn. Đây là La Quân đem địa sát chi tinh ngưng tụ thành một điểm phát ra. Xoẹt. Kiếm khí màu đen bắn vào đến trong vách tường. Tường kia vách tường bề ngoài không nhìn thấy một điểm vết thương, nhưng là rất nhanh, địa sát chi tinh tại nội bộ tản mát ra uy lực tới. Toàn bộ vách tường bắt đầu rạn nứt, trực tiếp hiện ra một tầng thật dày màu trắng xương mù xương. La Quân mỉm cười, cái này huyền âm chỉ uy lực cũng không tệ lắm. Sau đó, La Quân xuất ra sau cùng một cái thần đan. Hắn không chút do dự đem nuốt vào. Chương 1074, Nhân Hoàng Kiếm. La Quân tại mãng hoang cảnh lớn nhất tài phú cũng là kinh lịch, hắn đạt tới thiên địa không rõ, chẳng sợ hai cảnh giới. Tại loại cảnh giới đó dưới, hắn thẳng tiến không lùi, nộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Uy nghiêm, khí thế. Một người, nếu như lập nghiệp thành công, đạt tới lương 1 năm 500 vạn. Hắn khí chất, tâm tính hội tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Bước đi cuộc sống cũng sẽ thẳng tắp, đồng thời, kiến thức, nhãn giới cũng sẽ nhận được đề bạt. Một cái tướng quân, đánh thắng thắng một trận, khí thế của hắn, uy nghiêm cũng sẽ tăng lên. Một cái quốc vương, hắn tại không có công tích trước cùng có công tích sau uy nghiêm cũng là tuyệt không giống nhau. Loại tâm tính này biến hóa, lại là đối nhân thể tế bào cũng có thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng. Tựa như là đồng dạng hai người, đồng dạng mắc bệnh ung thư. Một cái biết mình mắc bệnh ung thư, không còn sống lâu nữa. Một cái khác không biết, cho là mình chỉ là cảm vặt. Như vậy hai người này tại một tháng sau tinh thần trạng thái lại là hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là giờ này khắc này, vì cái gì La Quân thì dám trực tiếp nuốt vào thần đan nguyên nhân. Lúc trước hắn hai cái thần đan có thể cũng không dám nuốt, cũng không dám trùng kích bắt trọng thiên trung kỳ. Mà dưới mắt, La Quân chỉ bằng lấy cái này một cái thần đan, chính là muốn xung kích thái hư bắt trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Cái kia thần đan bị La Quân ăn về sau, lập tức hóa thành vô cùng dinh dưỡng tại La Quân trong thân thể xuyên toa chìm nổi. La Quân thân thể chính là viên mãn thái độ, tế bào thân thể không cách nào hấp thu những thứ này dinh dưỡng. Sau đó dinh dưỡng có thể liền bay thẳng não vực. Não vực bên trong tế bào rực rỡ như tinh hà. La Quân đem tự thân cảm ngộ, tinh thần, còn có dinh dưỡng toàn bộ hướng chút chưa khai phát tế bào bên trong tới tiêu. Cái kia đã khai phát tế bào cũng bắt đầu vận chuyển lại. Tại La Quân trong não vực, giờ phút này tựa như là vũ trụ mênh mông, tại một chỗ nào đó, chấm nhỏ bắt đầu xoay tròn. Mà nhiên liệu cũng là La Quân tinh thần, cảm động, còn có thần đan dinh dưỡng. Sau đó càng ngày càng nhiều tế bào bị lấy bệnh, sau đó khai phát. Từng cái tế bào tại điên cuồng khai phát. Tình huống này một mực tiếp tục vận chuyển. Loại cảm giác này, tựa như là nhìn lấy cổ phiếu một mực đang tăng cảm giác. Sau cùng, tế bào não khai phát lượng dừng lại tại 50 triệu mai. La Quân tu vi lần nữa trèo lên mới bậc thang. Lúc trước hắn là 2000 vạn mai tế bào não, dưới mắt đã đạt tới 50 triệu mai. Tư sản tăng dài hơn một lần nữa. Bắt trọng tiên đỉnh phong thì đạt tới 50 triệu mai, đây là một cái rất khủng bố điểm. Bởi vì cựu trọng tiên sơ kỳ điểm là 74 triệu mai. Mà La Quân một khi đạt tới cựu trọng tiên sơ kỳ, hắn tế bào não khai phát ít nhất là 100 triệu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm tình lại là bình tĩnh. Hắn cảm giác được não vực cường đại. Cái này một cái chớp mắt, hắn đã có ở cái này Thiên Châu đặt chân bản sự. 50 triệu mai tế bào não, tăng thêm cường đại mà sát chi tinh, hắn tuyệt đối là có thể khiêu chiến cựu trọng thiên sơ kỳ tồn tại. Mà lại đối mặt càng thật cao hơn tay, coi như đánh không thắng, muốn chạy trốn cũng là có năng lực như thế. La Quân trước đó có thể lấy địa sát ngai vàng phi hành 1 vạn cây số. Nhưng 1 vạn cây số về sau, công lực hao hết. Dưới mắt lại là có thể toàn lực bay ra 3 vạn cây số. Đương nhiên, 3 vạn cây số về sau, công lực cũng sẽ hao hết. Nhưng dưới mắt lại bay cái 1 vạn cây số, vấn đề là không lớn. Như thế về sau, La Quân mới nằm xuống ngủ. Cái này một giấc, La Quân ngủ an ổn, thơm ngọt. Có lẽ, đối có vài nữ nhân tới nói, La Quân là hòa tâm lãng tử. Nhưng là, hắn nhưng vẫn là cái đối cảm tình rất nghiêm túc người. Lúc trước đối con trai Hàm, hắn là cự tuyệt rất nhiều lần. Không phải là bởi vì không thích con trai Hàm, mà là bởi vì trách nhiệm. Đối đãi Linh Nhi là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Nhưng Linh Nhi đến nay vẫn là xử nữ, không phải hắn không thích Linh Nhi, mà chính là hắn yêu đến thực chất bên trong, không nguyện ý đối nàng có một tia miễn cưỡng cùng thương tổn. Đối với Tần Mặc Dao, hắn thủy chung chưa từng vượt qua lôi trì. Đối với Kiều Ngưng, hắn chỉ là tại lúc sắp chết mới chân tình bộc lộ một lần. Đây là hắn đối cảm tình nghiêm túc, mà hắn hoang đường lại tại, hắn có thể cùng Lam Cầu Vồng rất nhanh phát sinh quan hệ, cũng có thể rất nhanh cùng Mãng Hoang Cảnh bên trong quá sau đó phát sinh quan hệ. Đây là bởi vì, hắn vẹn vẹn đem cái kia xem như một loại tính phóng túng cùng phát tiết. Nam nhân, dù sao đều là có. Mà trùng hợp, La Quân vẫn là cái rất lợi hại phong lưu người. Lại nói ngày thứ hai, Tiểu Ngưng nhìn thấy La Quân lúc, nàng liếc mắt liền nhìn ra La Quân đã đạt tới bắt trọng thiên đỉnh phong. Tiểu Ngưng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói cho đúng, Tiểu Ngưng là vừa mừng vừa sợ. Có lầm hay không, một đêm này phát sinh cái gì? Ngươi thế mà liền đạt tới bắt trọng thiên đỉnh phong. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, đây là ta tại Mãng Hoang Cảnh thu hoạch. Tiểu Ngưng nao nao, có điều nàng cũng là người thông tuệ, cho nên lập tức cũng liền minh bạch. Nàng cười cười, nói ra, xem ra ngươi còn quả thật là nhân vật chính, Thiên Mệnh Vương a. Ta theo ngươi biết mấy tháng nay, ta dậm chân tại chỗ, mà ngươi cũng đã liền vượt 2 bước. Lại tiếp tục như thế, ta sớm muộn cũng phải bị ngươi siêu việt. La Quân trong mắt lóe lên tinh quang, hắn nói ra, như thế vẫn chưa đủ, chỉ có ta chính thức đến cựu trọng thiên sơ kỳ về sau, mới chính thức có tư cách cùng những đại đó kiêu khiêu chiến. Tiểu Ngưng nói ra, từ từ sẽ đến đi, ngươi tiến triển đã coi như là rất nhanh. Dù sao, dục tốc bất đạt. La Quân gật đầu, nói ra, đạo lý này ta hiểu. Về sau, La Quân liền đi một chuyến hoàng cung. La Quân là có thể qua vào triều, có điều hoàng thượng đối với hắn và Lan Đình Ngọc loại này nhàn chức phải chăng vào triều, lại không làm cưỡng chế quy định. Hai người bọn họ dẫn triều đình bổng lộc, mà lại địa vị nổi bật, hoàng thượng lại không cho bọn hắn phái việc phải làm, hai người này đãi ngộ, tiện sát không ít người bên ngoài đây. La Quân vào cung về sau, liền theo bên người hoàng thượng Lao Thái giám thỉnh cầu gặp hoàng thượng. Lao Thái giám trong hoàng cung bất hiện sơn bất lộ thủy, hoàng thượng gọi là Lao Thường. Mà rất nhiều đại nhân trong âm thầm lại muốn hô một tiếng Thường Lao. Thường Lao tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Cái kia Thường Lao ý vị thâm trường nhìn một chút La Quân, sau đó vừa cười vừa nói, "Trần tướng quân chờ một lát, Lao nô cái này qua thông báo." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Trần tướng quân tiến bộ rất nhanh nha." La Quân tại cái này Thường Lao trước mặt, không dám có nửa điểm tiêu căng, hắn thân thể hơi hơi một thiếu, nói ra, "Ngài quá khen." Sau đó, Thường Lao cũng thì không nói thêm lời, xoay người đi. Sau một hồi khá lâu, Thường Lao trở về, nói ra, "Trần tiểu tướng quân, hoàng thượng tại trong thượng thư phòng đợi ngài, ngài theo lão nô tới đi." "Tốt." La Quân nói ra. Một đường theo Thường Lao đến thượng thư phòng trước, tiếp theo, Thường Lao cũng không đi vào, mà chính là để La Quân đi vào. La Quân trước gõ cửa, tiếp lấy liền nghe hoàng thượng ở bên trong nói ra, "Tiến đến." La Quân lúc này mới đẩy cửa vào. Tiến vào thượng thư phòng về sau, La Quân liền gặp hoàng thượng đang phê duyệt sổ gấp. La Quân lập tức nửa quỳ đi xuống, nói ra, "Vi thần tham kiến hoàng thượng." "Miễn lễ." Hoàng thượng đem sổ gấp buông xuống, hắn ngẩng đầu, hướng La Quân mỉm cười, nói ra, "Không biết vì cái gì, cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm bên trong phi thường cảm khái. Hắn có thể cảm nhận được, dù cho hoàng thượng như thế hòa ái, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được thuộc về hoàng thượng vô thượng chi uy nghiêm. Hắn tại trước mặt hoàng thượng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà mình tại Mãng Hoang cảnh nội, tại cái kia tiểu hoàng đế trước mặt, lại là có thể gặp mà không bái, lại là có thể khinh thường hết thảy. Như vậy tại ngày này châu bên trong, có thể làm được điểm này, đại khái cũng chỉ có tứ đế như thế nhân vật. Nhìn ngươi chuyến này ra ngoài, thu hoạch không nhỏ a." Hoàng thượng vừa cười vừa nói, "Ngươi ngồi, cũng tốt tốt theo chấm nói một chút, ngươi lần này chứng kiến hết thảy." La Quân nói ra, "Hoàng thượng, vi thần có một việc muốn hướng ngài thỉnh tội." Hoàng thượng nói ra, "Chấm biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nói thiên chỉ các đúng hay không?" La Quân hơi kinh hãi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được hoàng thượng. Hoàng thượng cười cười, nói ra, "Thiên chỉ các sự tình, ngươi thì không cần nhiều lời. Chấm tin tưởng trong lòng ngươi có cán thước đo, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng." "Tạ hoàng thượng." La Quân hơi hơi thở phào. Sau đó tiếp đó, La Quân liền giảng Mãng Hoang cảnh chi hành, cùng chính mình nguyên thần tiểu long bây giờ không bị khống chế, mà lại tu vi tăng vọt sự tình. Hoàng thượng nghe xong cũng là bị kinh ngạc, hắn nói ra, "Nghĩ không ra ngươi luyện chế một đầu nguyên thần thế mà liền có thể đạt tới như vậy cấp độ, ngươi cái này thiên mệnh chi vương, quả nhiên không thể tưởng tượng." La Quân nghe vậy lại là cảm thấy xấu hổ. Sau đó, hoàng thượng còn nói thêm, "Ngươi tới gặp chấm, cũng là bẩm báo việc này." La Quân nói ra, "Đúng." Hoàng thượng nói ra, "Chấm dưới mắt vừa vặn có một chuyện muốn ngươi đi làm." La Quân lập tức nói ra, "Xin hoàng thượng phân phó." Hoàng thượng nói ra, bây giờ thế lực chia làm Vũ Hóa môn, Trời Cao tông, Ma tộc, còn có chấm cái này Đại Khang triều đình. Nhưng là vẫn luôn còn có nhất phương thế lực không được coi trọng, cái kia chính là yêu tộc. Dưới mắt, yêu tộc bên trong Bích Thúy Chu Vi hồ một bên, lưu truyền nhân hoàng kiếm sắp đào được. Chấm đã phái Lan Đình Ngọc cùng Vệ Vô Kỵ trước đến cướp đoạt nhân hoàng kiếm. Mà lại, hắn thế lực cũng có thể đã phái người tới. Bây giờ, Lan Đình Ngọc cùng Vệ Vô Kỵ còn không có tin tức truyền về. Ngươi liền cùng Tiểu Ngưng cô nương cùng một chỗ tiến đến đi. La Quân nói ra, vâng, hoàng thượng. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, ở đâu, ngươi thì cùng Lan Đình Ngọc bọn họ liên hệ. Tình huống cụ thể, có thể cùng bọn hắn nghe ngóng. Này nhân hoàng kiếm không thể coi thường, chấm như lấy ra, đó là thiên tử phối nhân hoàng kiếm, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi nếu đem nhân hoàng kiếm có thể cho chấm thu hồi lại, chấm tất có trọng thưởng. La Quân lập tức nói, vi thần ổn thỏa vì vạn tuế sông pha khói lửa, không chối từ. Hoàng thượng phất phất tay, liền nói ra, tốt, mau chóng lên đường thôi. La Quân ngay sau đó liền cáo tử. Ra hoàng cung về sau, La Quân thì cùng Tiểu Ngưng tụ hợp. Tiểu Ngưng nghe nói về sau, không khỏi cười khổ, nói ra, ta là đời trước thiếu ngươi cùng người hoàng thượng này. Hai người các ngươi thay nhau sai xử ta à? Lúc này mới cùng ngươi làm xong việc, cái kia một bên lại tới. La Quân cười một tiếng, nhưng trong lòng của hắn thực lại có chút không thoải mái, liền nói ra, ta hỏa hoàng bên trên, tại trong lòng ngươi chẳng lẽ là một dạng à? Tiểu Ngưng nao nao, nàng là nhân tinh, đương nhiên lập tức liền nghe ra La Quân không vui. Nàng tuy nhiên quan tuyệt thiên hạ, mà lại cũng tâm cao khí ngạo, khinh thường hướng người giải thích cái gì. Nhưng là dưới mắt, nàng lại nhịn không được giải thích nói, đó là đương nhiên khác biệt, hoàng thượng đợi ta chính là thần tử ân chi ngộ. Ta thưởng thức hắn vị hoàng đế này, mà ngươi? Ta cái gì? La Quân lập tức hỏi. Tiểu Ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng trắng La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi còn cần hỏi a? La Quân nói ra, nhưng ta lại muốn nghe xem. Tiểu Ngưng liền nghiêm mặt nói ra, ta nếu nói, ta có thể vì ngươi đi chết, ngươi còn cần hỏi nhiều nữa cái gì không? Chương 1075, Ma Nguyệt Kết Giới. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn có thể cảm giác ra Kiều Ngưng nội tâm xoắn xuýt cùng dãy rủa. Thật xin lỗi. Hắn sau một lúc lâu, chỉ có thể nói ra ba chữ này. Tiểu Ngưng trong lòng phức tạp tới cực điểm, nàng chung quy là cũng không nói gì. Nàng nghĩ, chính nàng lại có thể nói cái gì đâu? Có lẽ lúc này, chỉ có như thế một bài thơ mới có thể hình dung hai người này quan hệ. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Hận bất tương phùng vị giá thì, hoàn quân minh châu song lệ thủy. La Quân cùng Kiều Ngưng sau đó thì lên đường tiến về yêu tộc. Những thứ này tiểu tiểu nhi nữ tình trường, hai người từ sẽ không tiếp tục đắm chìm trong bên trong. Trong lòng hai người đều rõ ràng, một ngày nào đó, bọn họ hội như vậy phân biệt. Làm Tư Đồ Linh Nhi khi tỉnh dậy, cũng là Kiều Ngưng lúc rời đi đợi. Nàng sẽ đi rất lợi hại tiêu sái, càng sẽ không mang đi một tháng mây. La Quân cùng Kiều Ngưng trước ra hoàng thành về sau, liền lấy Kiều Ngưng nguyên thần tiến về yêu tộc. La Quân đối yêu tộc vẫn luôn không tính quen thuộc, hắn nói ra, nói đến yêu tộc, Kiều Ngưng ngươi hẳn là cũng xem như yêu tộc một viên a. Kiều Ngưng gật gật đầu, nói ra, có thể nói như vậy. La Quân nói ra, vậy ngươi đối yêu tộc cần phải rất lợi hại giải a. Kiều Ngưng nói ra, ta xem như yêu tộc, nhưng ta đối yêu tộc thật đúng là không quá giải. La Quân không khỏi kinh ngạc, nói ra, không thể nào. Tiểu Ngưng nói ra, cái này có cái gì không biết. Ta vốn là bạc cá mập tu luyện được nói, mà yêu tộc lại là tại Ma Nguyệt Kết Giới bên trong. Đối với Ma Nguyệt Kết Giới yêu tộc, bọn họ cùng ta cũng không phải là một mạch. Ma Nguyệt Kết Giới? La Quân càng thêm kỳ quái. Tiểu Ngưng nói ra, không sai, cũng là tại Ma Nguyệt trong kết giới, yêu tộc yêu luôn luôn đều không ra trêu chọc thị phi, cho nên ở trên trời châu bên trong, rất nhiều người đối yêu tộc đều không có cái gì khái niệm. La Quân nói ra, vậy ngươi đi qua Ma Nguyệt Kết Giới không có? Tiểu Ngưng nói ra, ta đi qua một lần. Năm đó yêu tộc Tam Vương tử mời qua ta yêu tộc, thừa dịp cơ hội kia, ta đi một chuyến. Bất quá về sau, ta không có đáp ứng yêu tộc. Chủ yếu là yêu tộc quy củ quá nhiều, ta trời sinh là cái không thích bị ướt thúc người. La Quân nói ra, cái kia theo ý ngươi đến, yêu tộc thực lực như thế nào? Tiểu Ngưng nói ra, thực cái này là có thể tưởng tượng, yêu tộc nhiều năm như vậy ngật đứng không ngã, lại không người quấy rầy. Nếu là không có một số thực lực, làm sao có thể đầy đủ làm đến? La Quân nói ra, lần này nhân hoàng kiếm tại yêu tộc bên trong xuất hiện, cái này Ma Nguyệt trong kết giới, chính là yêu tộc đại bản doanh, người khác muốn đoạt lấy nhân hoàng kiếm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Tiểu Ngưng nói ra, xác thực như thế, mà lại mọi người tiến vào yêu tộc, chỉ sợ sẽ gây yêu tộc người không vui. Có điều cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không biết, còn là muốn chờ đến mới có thể công bố. Một đường phi hành, La Quân đang bay ra một khoảng cách về sau, nói với Tiểu Ngưng, ngươi thu nguyên thần, đổi ta đến bay đi. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, cũng tốt. Ngay sau đó, La Quân liền thi triển ra Liên Hoa Ngai Vàng. Hai người liền ngồi vào Liên Hoa trên bảo tọa, hoa sen kia ngai vàng 12 phiến liên biện cao tốc xoay tròn. Tại La Quân pháp lực khu động dưới, Liên Hoa Ngai Vàng thiểm điện bay ra ngoài. Cùng ngày ban đêm, La Quân cùng Tiểu Ngưng rốt cục đi vào Ma Nguyệt Kết Giới trước mặt. Yêu tộc cùng Vũ Hóa môn cách xa nhau không xa, Ma Nguyệt Kết Giới tọa lạc tại trong dãy núi. Kết giới kia dùng pháp lực bố thành, giống như mộng như ảo, người bình thường căn bản tìm không thấy cửa vào. Tiểu Ngưng ngược lại là xe nhẹ đường quen, trực tiếp mang theo La Quân đi vào kết giới cửa vào. Cái kia lối vào chính là một mảnh đá vách núi, nhìn theo tầm thường đá không có cái gì hai loại. Tiểu Ngưng ngưng thần một cái trước mắt, theo rồi nói ra, thật là kỳ quái, kết giới lực lượng đã rất yếu, bên trong cũng không ai trấn giữ. Nếu là lúc trước, ngoại nhân là không thể nào xâm nhập Ma Nguyệt Kết Giới. Nàng nói thì khu pháp lực hóa ra một cánh cửa đến, tiếp theo, nàng và La Quân tiến vào trong môn. Bước vào trong môn, chính là có khoảng trời riêng. La Quân chỉ gặp trước mắt xuất hiện một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây. Rừng cây bên trong, màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu. Cánh rừng cây này không khí phá lệ tươi mát, bốn phía là một mảnh vắng vẻ. Nơi này liền có loại cùng loại phía tây bên trong, các tinh linh đợi mỹ lệ địa phương. nơi này chính là Ma Nguyệt kết giới bên trong. Là Quân hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng gật đầu. Lúc này Kiều Ngưng một thân quần trắng, nàng tại xinh đẹp như vậy trong rừng cây xuất hiện, liền giống như là tiên nữ buông xuống. Nơi này không khí tựa hồ phá lệ khác biệt, phải nói linh khí dồi dào. La Quân nói ra. Tiêu Ngưng mỉm cười, nói ra, xem ra lỗ mũi của ngươi thật đúng là nhạy bén, không sai, nơi này linh khí thật là rất lợi hại dồi dào. Rất nhiều năm trước, nơi này chính là mê tháng rừng rậm. Nơi này linh khí thanh thúy tươi tốt, nhưng là về sau theo thời đại biến hóa, ngoại giới linh khí bắt đầu mỏng manh. Sau đó, yêu tộc lao tổ Tông Huyền liền lợi dụng đại thần thông bố trí xuống Ma Nguyệt kết giới. Ma Nguyệt trong kết giới linh khí liền phải lấy một mực như thế dồi dào, đây cũng là yêu tộc có thể một mực lớn mạnh nguyên nhân. Yêu tộc là không tranh quyền thế. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Đi trước Bích Thúy Hồ sao? Tiểu Ngưng nói ra, vậy cũng không vội tại cái này nhất thời đi. Nàng đón đến, nói ra, như là đã đến nơi đây, ta muốn đi gặp một vị cố nhân. La Quân nói ra, ngươi đến Ma Nguyệt trong kết giới cũng chỉ có một lần, còn có cái gì cố nhân không? Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, có ít người có thể gặp một lần như cũ sao? La Quân nói ra, tốt ta. Sau đó, Tiểu Ngưng tế ra đại bằng kim xí nguyên thần, hai người cấp tốc bay ra ngoài. Một đường bay ra ngoài, La Quân trông thấy phía dưới Lục Hải liên miên, vô biên vô hạn. Vậy thì thật là xinh đẹp mà hùng vĩ, ở dưới ánh trăng, nơi này liền như mộng huyễn lộng lẫy thơ. Bay ra một đoạn về sau, Tiểu Ngưng tìm đúng phương hướng rơi xuống. Rơi vào đến rừng cây về sau, liền thấy phía trước có một cây phòng. Cái kia nhà gỗ chính là kiến tạo trên tầng cây, xây rất là xinh đẹp, theo đồng thoại trong sách nhà gỗ một dạng. Tiểu Ngưng tiến lên, còn chưa vào nhà liền hô, "Cá mực, ta tới rồi." Nhưng là, lại không có trả lời. La Quân nói ra, rõ ràng không có người mà. Tiểu Ngưng sững sờ. Nàng cũng đã nhìn thấy cái kia trên nhà gỗ cái khóa móc. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngưng ám đạo. La Quân nói ra, ngươi lên lần đến là lúc nào sự tình? Tiểu Ngưng nói ra, 3 năm trước đây. La Quân nói ra, đều 3 năm, có lẽ người dọn nhà a. Tiểu Ngưng nói ra, rất không có khả năng đi. Có cái gì không có khả năng? La Quân ngược lại là không để ý lắm. Cũng là tại lúc này, một con chim nhỏ bay xuống. Nó ở trên không đột nhiên mở miệng nói chuyện. Các ngươi tìm cá mực chuyện gì? La Quân giật mình, hắn nhìn kỹ cái kia tiểu điểu. Cái kia chim chóc vũ mao vô cùng tươi đẹp. Người nào đang nói chuyện? Hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng. Cái kia tiểu điểu nói ra, chứ ta, còn có khác chim sao? La Quân nói ra, ngõa. Tiểu Ngưng nói với La Quân, ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Ngươi phải biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là yêu tộc, chim chóc hội nói ngôn ngữ nhân loại cũng không có gì vội vàng. Bởi vì yêu tộc là hướng nhân loại tiến hóa, bọn họ trí cao giả đều là nói ngôn ngữ nhân loại. Có thể cái này chim chóc dày thành cấu tạo, làm sao có thể nói tiếng người sao? La Quân trăm bề không được giải. Đần độn, đần độn. Cái kia tiểu điểu liên thanh kêu lên. Tiểu điểu sau đó còn nói thêm, ta là cá mực dưỡng nhắn lại chim, hắn sử dụng pháp thuật cải biến ta dây thanh. La Quân mới chợt hiểu ra, hắn lại hỏi, cá mực là nam hay là nữ? Tiểu Ngưng không khỏi im lặng, nói ra, ngươi có thể xoắn suýt điểm hữu dụng vấn đề sao? La Quân cười ha hả. Tiểu Ngưng liền đối với cái kia tiểu điểu nói ra, ta là cá mực bằng hữu, Tiểu Ngưng. Bất quá ta là 3 năm trước đây tới qua một lần kia ta không nhìn thấy ngươi. Tiểu điểu nói ra, hả, 3 năm trước đây ta còn chưa ra đời đây. Nó đón đến, nói ra, ngươi tìm cá mực có chuyện gì sao? Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta lần này là vì nhân hoàng kiếm mà đến, ta phát hiện lần này yêu tộc bên trong giống như có rất lớn cải biến. Ta cùng cá mực là quen biết cũ, sau đó muốn đến cởi xuống, yêu tộc bên trong, đến chuyện gì phát sinh. Tiểu điểu liền nói ra, nhân hoàng kiếm thật là muốn tại yêu tộc bên trong xuất thế, yêu vương đại nhân đã hạ lệnh, sở hữu yêu tộc đều không được tham dự vào cướp đoạt nhân hoàng kiếm trong tranh đấu. Mà lại, mê tháng trong rừng rậm yêu tộc cũng toàn bộ đều muốn rời xa. Từ mê tháng rừng rậm đến Bích Thúy Hồ một đoạn này, toàn bộ đều cho nhân loại các ngươi để chống. Nhưng nhân loại cũng không thể tiếp tục tiến lên, nếu không giết chết bất luận tội. La Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi ngẩn ngơ. Nhân hoàng kiếm chính là chí bảo, yêu vương đại nhân nếu là xuất thủ, ai có thể đoạt được? Kiều Ngưng nói ra, vì cái gì yêu vương đại nhân không cho phép yêu tộc chiếm lấy nhân hoàng kiếm? Tiểu Điểu nói ra, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe cá mực nói. Cá mực nói, nhân hoàng kiếm vốn cũng không thuộc về yêu tộc, như thế họa vật rơi vào yêu tộc, sẽ cho yêu tộc mang đến kiếp nạn. La Quân không khỏi bội phục vị này yêu vương đại nhân, đây mới thực là trí giả. Liền đang lúc nói chuyện, mặt phía nam bỗng nhiên quang hoa ngút trời. Đó là một cỗ cực chói lọi quang hoa, khí trùng đấu phủ, là nhân hoàng kiếm xuất thế. Tiểu Điểu thấy thế cả kinh nói, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng là bị kinh ngạc. Hai người lập tức nói ra, đi, cáo tử, tiểu gia hỏa. Tiểu Ngưng trước khi đi thời khắc, ném thêm một viên tiếp theo ngưng tuyết đan cho Tiểu Điểu. Cái kia Tiểu Điểu vui sướng tiếp được, mà Tiểu Ngưng cũng đã tế ra nguyên thần, tiếp theo, hai người lấy nguyên thần hướng phương nam bay đi. Cái kia quang hoa chỗ, khoảng cách La Quân cùng Tiểu Ngưng chỗ địa phương có hơn 50 dặm. Một đường bay đi, có điều 5 phút đồng hồ thời gian cũng đã đuổi tới. Phía trước chính là Bích Thúy Hồ. Cái kia quang hoa một mực chưa từng ngừng, bắt đầu từ cái kia trong hồ nước lao ra. Tại Bích Thúy bên hồ, bóng người con voi động. Không dùng nhìn kỹ, liền biết cái này bên trong đã mai phục rất nhiều cao thủ. La Quân cùng Tiểu Ngưng giấu ở một bên, yên lặng nhìn biến. Lúc này, chính là súng bắn chim đầu đàn thời điểm. Cũng là tại lúc này, cái kia trong quang hoa, một đạo hàn quang lao ra. Nhất thời, hoàng giả khí thế nồng đậm phát ra. Cái kia hàn quang chính là Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm hình như có linh tính, lao nhanh mà ra, tiếp lấy thì hướng mặt phía bắc đảo tẩu. Nhân Hoàng Kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Lập tức, toàn trường bóng người con toi động. Cơ hồ có hơn 30 đạo bóng người đuổi theo ra qua. Lúc này, tất cả mọi người không có ra tay trước, cũng đều biết, một khi xuất thủ thì sẽ trở thành toàn trường điểm ngắm. La Quân cùng Tiểu Ngưng không kịp nghĩ kỹ, hai người cũng đuổi theo. Cái kia nhân hoàng kiếm trên không trung phi nhanh, xung quanh bóng người chớp động. Nhân hoàng kiếm tản mát ra vô cùng hoàng giả chi khí, cũng mà còn có một cỗ nói không nên lời uy thế. Kiếm này đã thành tinh. Chương 1076, Đại La Tiên Đẳng. Trong bầu trời đêm, trăng sáng trong sáng. Sơn lâm trên không, bóng người trên không trung xuyên toa, lại là tất cả đều vây quanh chiếc kia lóe ra quang hoa nhân hoàng kiếm. Một màn này nếu là bị đập thành phim truyền hình, đó là thỏa thỏa tiên hiệp mạng lớn. Có điều đáng tiếc, những người này tốc độ không phải camera có thể bắt được. Cái kia nhân hoàng kiếm tốc độ rất nhanh. Nhân hoàng kiếm tựa như là đang đào tẩu một dạng, nó phải thoát đi những người này bắt. Cũng là tại lúc này, rốt cục có người kìm nén không được xuất thủ. Bóng người kia bên trong, đột nhiên một đạo đại thủ ấn cầm ra. Đại thủ ấn kia đột nhiên liền đem nhân hoàng kiếm nắm trong tay. Nhân hoàng kiếm tại đại thủ ấn bên trong kịch liệt dãy rủa, nhưng lại dãy rủa không ra. Đại thủ ấn kia cấp tốc vừa thu lại, trực tiếp liền đến một trong tay người. Người kia đến nhân hoàng kiếm, quay người thì hướng ngược lại phương hướng đào tẩu. Người kia ăn mặc một thân màu đen áo choàng, tóc rất dài, đều muốn cùng người khác đồng dạng dài ngắn. Người này khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được, lại là ước chừng 30 tuổi bộ dáng, gương mặt thon gầy, lại là trắng bệnh. Nhìn lấy tựa như là hắc bạch vô thường. Trong mắt của hắn mang theo huyết sắc, nhìn một chút liền cảm thấy sợ nổi da gà. La Quân cùng Tiểu Ngưng một đường ở phía sau truy tung, hai người bọn họ lại không nóng nảy xuất thủ. Người kia là ai? La Quân không chịu được hỏi Tiểu Ngưng. Bên cạnh những cao thủ toàn bộ đều tại nhanh như điện chớp truy sát, La Quân bọn họ cũng là một đường phi nhanh. Tiểu Ngưng nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn cũng là Bạch Cốt thư sinh. Bạch Cốt thư sinh? Môn kia cái kia phái? La Quân hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, không môn không phái, là cái tán tu. Cùng lúc đó, liền cũng liền có người hướng Bạch Cốt thư sinh xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ lại là một tên lão giả tóc trắng, cái kia lão giả tóc trắng ngược lại là Tiên Phong đạo cốt. Lão giả lệ quát một tiếng, nói, thu tay. Đồng thời, hắn tay áo vung lên, lập tức vung ra một cỗ cường hãn vô cùng thiên cương chi lực đi ra. Cỗ này thiên cương chi lực trên không trung cấp tốc hình thành nhất tôn sơn hải kinh mãnh thú, cái này mãnh thú chi hồn liền gào thét một tiếng, hướng phía Bạch Cốt thư sinh phần lưng va đập tới. Bạch Cốt thư sinh trở tay một trường gỗ ra. Hắn một trường này đánh ra, lập tức hình thành một đạo kim sắc đại trường ấn. Vang một tiếng, kim sắc trường ấn trong nháy mắt đem cái kia mãnh thú đập bay ra ngoài. Bạch Cốt thư sinh trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tăng thêm tốc độ. Trong một chớp mắt, thân hình hắn gần thành một đạo huyết sắc ánh sáng, trong nháy mắt đem mọi người ném ở hậu phương. Không khỏi nhanh, thì lại có năm đạo nhân ảnh theo sau. La Quân cùng Kiều Ngưng lại là đuổi không kịp. Bọn họ mặc dù biết bay được, nhưng là tại phi hành chi thuật bên trên cũng không có quá lớn chỗ xuất sắc. Cái này, Kiều Ngưng nhất thời cũng có chút thúc thủ vô sách. La Quân nói ra, tiếp theo ta dùng khí tức khóa chặt nhân hoàng kiếm. Đây không phải pháp lực, mà chính là võ đạo một loại tu vi. Nhân hoàng kiếm cũng không phát hiện được. Kiều Ngưng nghe vậy không khỏi đại hỉ. Sau đó hai người liền tiếp theo đuổi theo. Cái kia còn lại người cũng liền theo ở phía sau. Rất nhanh, La Quân cũng cảm giác được phương hướng không đúng, hắn liền đổi phương hướng. Mà phía sau những người kia làm theo không có tiếp tục đuổi lên, bởi vì bọn hắn mục tiêu cũng không phải La Quân cùng Tiểu Ngưng. La Quân cùng Tiểu Ngưng truy chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục cảm giác được phía trước tranh đấu kịch liệt. Hai người lập tức tìm tiến lên, lập tức liền gặp cái kia chiến đấu đã từ trên trời đến dưới đất. Cái kia Bạch Cốt thư sinh chung quanh đã chết 4 người, mà phía trước nhất lại là một tên thanh niên áo trắng ngăn trở Bạch Cốt thư sinh đường đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không tùy tiện xuất thủ, hai người ở một bên nhìn lấy. Thanh niên áo trắng này ta biết, chính là Vũ Hóa môn môn chủ, Tiêu Dật Quan môn đệ tử, gọi là Tiêu Tuấn Tài. Tiêu Tuấn Tài rất được Tiêu Dật yêu thích đây. Cũng có người đồn, nói Tiêu Tuấn Tài chính là Tiêu Dật con riêng. La Quân lại là thấy không rõ lắm Tiêu Tuấn Tài tu vi, hắn thấp giọng hỏi, Tiêu Tuấn Tài tu vi gì? Tiểu Ngưng nói ra, đến cửu trọng thiên trở lên, đã nhìn không rõ ràng. Mà lại, dưới mắt tu vi cũng không thể quyết định hết thảy, còn phải xem công pháp, pháp bảo cùng tinh thần. La Quân biết Tiểu Ngưng nói có đạo lý, hắn nhìn khắp bốn phía, ngưng thần cảm ứng, thầm nghĩ, xung quanh còn có người tại mai phục. Tiểu Ngưng nói ra, đương nhiên ai cũng muốn làm sau cùng hoàng tước, không nghĩ tới này nhân hoàng kiếm thế mà quấy dậy lớn như vậy phong vân. Lúc này giữa sân Bạch Cốt thư sinh lạnh lùng xông Tiêu Tuấn Tài nói ra, lan đi. Tiêu Tuấn Tài cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn ta lan đi, nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Bạch Cốt thư sinh nói ra, muốn chết. Hắn lại là không nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi, trực tiếp thì đối Tiêu Tuấn Tài hạ tử thủ. Chỉ gặp Bạch Cốt thư sinh đột nhiên một trường vô ra, kim sắc đại trường ấn trong nháy mắt hình thành. Đây là thần sơn ấn. Cái kia đại trường ấn bên trong ẩn chứa đồi núi chi lực, lại tự có Bạch Cốt thư sinh tinh khí thần bảo vệ. Cỗ này hung mãnh bành trướng lực lượng tiềm điện đánh giết hướng Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài không tránh không né, cấp tốc tế ra một bảo vật. Đả thần tiên. Cái kia đả thần tiên vừa ra, mang theo một đạo bạch sắc tinh quang. Màu trắng tinh quang bên trong ẩn dục như Thái Dương thần mang đồng dạng lực lượng, trực tiếp đem thần sơn ấn vỡ nát. Đồng thời, đả thần tiên hướng phía Bạch Cốt thư sinh đầu hung hăng đập tới. Bạch Cốt thư sinh thân hình chớp liên tục, cái kia đả thần tiên hai lần đập nện thất bại. Bạch Cốt thư sinh tiếp lấy một trường vô ra. Phanh một tiếng, Bạch Cốt thư sinh nhất trường đem đả thần tiên đánh bay ra ngoài. Tiêu Tuấn Tài đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem cái kia đả thần tiên nắm trong tay. Hắn lại hét lớn một tiếng, lấy. Sau đó đả thần tiên lập tức lại lôi đỉnh như tia chớp bay ra ngoài, cái kia màu trắng tinh quang hướng phía Bạch Cốt thư sinh đỉnh đầu đập tới. Lần này đập chúng, cũng không cần biết ngươi là cái gì tu vi, đây tuyệt đối là chết không táng sinh chi địa. Bạch Cốt thư sinh tự nhiên nhận biết cái này đả thần tiên lợi hại, hắn liên tục lui ra phía sau, tiếp lấy lại nhất trưởng thần sơn ấn đánh ra. Ngọn thần sơn kia ấn cấp tốc bị đả thần tiên vỡ nát. Đồng thời, đả thần tiên tiếp tục hướng Bạch Cốt thư sinh từng đánh chết tới. Bạch Cốt thư sinh tiếp lấy lại một đường đại thủ ấn cầm ra. Đại thủ ấn kia trực tiếp đem đả thần tiên nắm trong tay. Đả thần tiên tại đại thủ ấn kia bên trong kịch liệt giằng co, Bạch Cốt Thư Sinh chợt quát một tiếng, vung một chút, đại thủ lớn kia bên trong quang hoa lóa mắt, tiếp theo, đả thần tiên liền bị vỡ nát. Tiêu Tuấn Tài thấy thế không khỏi giận tím mặt. Bạch Cốt Thư Sinh, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hắn vừa dứt lời âm, liền toàn lực phát động công lực. Trong một chớp mắt, Tiêu Tuấn Tài toàn thân quần áo không gió từ trống, trên người hắn tản mát ra một cỗ dọa người nộ khí. Tuyệt Giận Trưởng. Tiêu Tuấn Tài thân hình lóe lên, lăng không nhất trưởng hướng Bạch Cốt Thư Sinh đánh giết mà đi. Tuyệt Giận Trưởng chính là tự thân tản mát ra tức giận phối hợp pháp lực cùng chứng pháp, đang tức giận bên trong sinh ra chân ý vang một tiếng, cái kia Tuyệt Giận Trưởng ấn phát xuất, lập tức giống như rời núi lấp biển. Hung manh tuyệt luân lực lượng hướng phía Bạch Cốt Thư Sinh đụng giết mà đi. Bạch Cốt Thư Sinh bị kinh ngạc, hắn lập tức lần nữa phát ra thần sơn ấn. Kim sắc đại trưởng ấn hung hăng va đập tới. Oeng! Hai cỗ trưởng lực đụng vào nhau, tiếp theo, Tuyệt Giận Trưởng ấn liền đem thần sơn ấn vỡ nát. Dẫn buôn quyền. Tiêu Tuấn Tài hét lớn một tiếng, hắn thân thể hướng phía trước đập mạnh, tiếp lấy song quyền đều xuất hiện. Lập tức, cái kia cỗ tức giận cùng pháp lực bao phủ sở hữu từ trường lực lượng, tựa như hồng thủy bạo phát, thiểm điện hướng phía Bạch Cốt Thư Sinh đụng giết mà đi. Bạch Cốt Thư Sinh vừa mới hóa giải xong Tuyệt Giận Trưởng, cái này hung mãnh song quyền đánh giết mà đến, hắn nhất thời chống đỡ không được. Trong nguy cơ, Bạch Cốt Thư Sinh thân hình chấp liên tục. Tiếp theo, hắn điểm ra một ngụm huyền kim sắc bảo kiếm tới. Cái kia bảo kiếm cấp tốc hướng phía Giận Buồn Quyền cuốn giết tới, nhưng là Giận Buồn Quyền trực tiếp liền đem bảo kiếm xé rách thành phấn vụn, đồng thời, quyền này ý hướng phía Bạch Cốt Thư Sinh bao phủ mà đến. Bạch Cốt Thư Sinh đã khó nhiều tránh né, rơi vào đường cùng, liền hết sức chăm chú, đồng thời phát ra thần sơn đại quyền ấn. Oeng! Hai cô quyền ấn lập tức đụng giết cùng một chỗ. Nhưng lúc này, Tiêu Tuấn Tài lại phát ra nhất quyền, vẫn là Giận Buồn Quyền. Bạch Cốt Thư Sinh lại cũng khó có thể ngăn cản, hắn bị Giận Buồn Quyền kích bên trong, lập tức bay rất ra ngoài, tiếp lấy thì ngã trên mặt đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bạch Cốt Thư Sinh vừa mới chết, cái kia trong rừng thì có bóng người hiện lên. Lại là hư không xuyên toa bản sự. Bóng người này đem cái kia nhân hoàng kiếm nắm trong tay, sau đó trực tiếp đào tẩu. Tiêu Tuấn Tài nơi đó có thể khoan nhượng tới tay thịt mỡ bị người khác ngầm đi. Đại La Tiên Đẳng. Tiêu Tuấn Tài cấp tốc phát ra một tia ô quang. Ô quang kia chính là Đại La Tiên Đẳng, Đại La Tiên Đẳng liền đem cái kia đoạt kiếm người bao bọc vây quanh. Cái này Đại La Tiên Đẳng cấp tốc châm điểm mộc dễ, tiếp lấy đem người kia rắn rắn chắc chắc trói lại. Cái kia đoạt kiếm người cũng không phải dễ dàng, lập tức phát động pháp lực, muốn tránh thoát tiên đẳng. Tiêu Tuấn Tài tiến lên, đem cái kia nhân hoàng kiếm đoạt lấy, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này Đại La Tiên Đẳng chính là vô thượng thần khí, bị khóa lại về sau, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, cũng phải bị buồn ngủ bên trong. Hắn nói xong liền đem người kia một trường vô chết. Sau đó, Tiêu Tuấn Tài thu Đại La Tiên Đẳng. Đồng thời, Tiêu Tuấn Tài đem nhân hoàng kiếm lấy vô thượng pháp lực trấn áp, tiếp lấy để vào đến phòng bị tu di bên trong. Cái này cũng chưa hết, hắn hướng bốn phía nhìn quanh, sau đó cười lạnh nói, bọn chuột nhắt nhóm đã đều đến, sao không đi ra hiện thân? Nhân hoàng kiếm bây giờ ngay tại trên tay của ta, có túi mật các ngươi liền đến đoạn. La Quân rõ ràng cảm giác được, chung quanh mấy người đều rút đi. Những người này ở đây kiến thức Tiêu Tuấn Tài bản sự về sau, thế mà không dám động thủ. Ha ha ha. Tiêu Tuấn Tài cười to vài tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng trước nhảy ra ngoài. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn không khỏi cười khổ, Tiểu Ngưng cô nàng này, đến Thiên Châu về sau cũng là không giống nhau. Gan tặc lớn mạnh, đều không thương lượng với chính mình thì nhảy ra ngoài. Có điều quay đầu ngẫm lại, tại mãng hoang cảnh thời điểm, chính mình cũng xưa nay không thương lượng với Tiểu Ngưng đây. La Quân cũng liền lập tức nhảy ra, hắn liền đứng tại Tiểu Ngưng bên người. Tiêu Tuấn Tài trở lại đã nhìn thấy Kiều Ngưng cùng La Quân. Đối với La Quân, Tiêu Tuấn Tài hiển nhiên là không biết. Có điều Tiêu Tuấn Tài lại là nhận biết Kiều Ngưng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tứ đại yêu tiên bên trong Ngân Sa Vương a. Tiêu Tuấn Tài vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta xem ở ngươi là nữ lưu hạng người, hôm nay thì không giết ngươi, cút nhanh lên đi. Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, Bạch Cốt Thư Sinh để ngươi lăn, ngươi không phải cũng không có lăn sao? Mà lại hắn chả bị ngươi giết, cho nên, cái này lăn chữ, ta nhìn vẫn là không nên tùy tiện nói tốt. Ngân Sa Vương, ngươi là đang gây hấn với ta. Tiêu Tuấn Tài sắc mặt lạnh xuống, hắn nói ra, ta đã cho ngươi sinh lộ, đáng tiếc, ngươi không trân quý. Hiện tại, ta y nguyên không sẽ giết ngươi, bất quá, ta vừa vặn thiếu cái tiểu thiếp, xem ra cũng là ngươi. Chương 1077, Hoa Thiên Anh, Lăng Vân Phong. La Quân nghe vậy nhất thời giận, hắn lệ quát một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Sau đó, hắn dẫn đầu liền xuất thủ. La Quân đầu tiên chính là tạo hóa kiếm quyết. Hắn thay cực huyền thiên chạm những thứ này bởi vì không có lửa sát chi tinh, đã không thể sử dụng. Trong chớp mắt, đen nghịt kiếm quang liền hướng phía cái kia Tiêu Tuấn Tài đánh giết mà đi. Tiêu Tuấn Tài thấy thế hơi kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy vô số kiếm khí sắc bén tiêu sát mà đến. Đến được tốt. Tiêu Tuấn Tài cười lạnh một tiếng, bước chân hắn một sai, trong nháy mắt lui ra phía sau đến 30 mét bên ngoài. La Quân tạo hóa kiếm quyết lập tức đánh giết mà lên. Tiêu Tuấn Tài lập tức quát, Thương Hải chi nộ. Lời còn chưa dứt, hắn nhất quyền đánh ra. Nhất thời, trước mặt hắn nộ khí dâng trào, pháp lực sôi trào mãnh liệt. Một cỗ cường hãn tuyệt luân lực lượng liền rời núi lấp biển đánh giết tới, trong nháy mắt liền đem La Quân tạo hóa kiếm quang toàn bộ bao phủ. Vạn kiếm quý nhất. La Quân biến chiêu càng nhanh, cấp tốc thu liệm anh kiếm màu đen, sau cùng hình thành cự đại mà sát kiếm. Địa sát kiếm chạm phá Thương Hải, hướng phía Tiêu Tuấn Tài mặt đánh giết tới. Kiếm khí tung hoành vô cùng, mang theo vô thượng kiếm uy chém giết mà đi. Mà lại bốn phía không khí bị cấp tốc đóng băng, cái này cũng ảnh hưởng đối thủ đối từ trường vận dụng. Tiêu Tuấn Tài bị kinh ngạc, hắn biến chiêu càng nhanh, tiếp lấy lại một trường vô ra. Tuyệt Giận Trường. Tuyệt Giận Trường lực ùn ùn kéo đến, mãnh liệt điên giết mà ra, trong nháy mắt liền đem La Quân địa sát kiếm kích nát. Tiếp theo, Tuyệt Giận Trường lại hướng phía La Quân chạm giết tới. Cái này Tuyệt Giận Trường lực chi uy, tuyệt không phải hời hợt, liền gặp không khí phun trào, kinh lực cuồng bạo, từng đạo cương phong nộ khí chạm thần sát phận, không thể địch nổi. La Quân cảm nhận được trước mắt mãnh liệt mà đến trường lực, dạng này lực lượng, căn bản không phải bất luận cái gì thân thể có thể chống lại. Đông lạnh. La Quân cấp tốc thi triển địa sát chi tinh. Tại La Quân trước mặt, lập tức hình thành một đạo cường đại vô cùng băng tường. Oeng. Mãnh liệt trường lực trong nháy mắt liền đem băng tường vỡ vụn. La Quân thân thể nhất chuyển, lấy di hình hoán ảnh thân pháp liền đem đạo này tuyệt giận trường lực tránh đi. Trước đó là tuyệt giận trường lực tốc độ quá nhanh, không né tránh kịp nữa, mà băng tường cho La Quân cơ hội này. Tiêu Tuấn Tài tu vi không sai biệt lắm là cựu trọng thiên đỉnh phong, cùng La Quân ở giữa cách xa quá lớn. Huyền âm chỉ. La Quân cấp tốc nhấn một ngón tay. Nhất thời, một đạo bén nhọn âm sát chỉ lực hướng phía Tiêu Tuấn Tài ngực bụng tập sát mà đi. Tiêu Tuấn Tài nao nao, hắn lập tức liền cảm nhận được đạo này chỉ lực lợi hại. Tiêu Tuấn Tài thân hình lóe lên, tránh đi La Quân huyền âm chỉ. La Quân xu thế chính xác Tiêu Tuấn Tài thân hình, bỗng nhiên một trường vô ra. Hàn băng trưởng. Một cỗ cường hãn hàn băng tuyệt sát lực lượng ầm ầm đánh giết hướng Tiêu Tuấn Tài. Cái này hàn băng trưởng chính là địa sát chi tinh lực lượng, đột nhiên thi triển mà ra, hung hãn tuyệt luân. Tiêu Tuấn Tài thân hình chưa định, đối phương trưởng lực đã đánh tới. Tiêu Tuấn Tài liên tục thụ nghẹn, không khỏi giận dữ. Đối thủ bất quá là cái bắt trọng thiên đỉnh phong gia hỏa, thế mà như vậy khó mà giải quyết. Tiêu Tuấn Tài trở tay một trường vô ra. Tuyệt giận trưởng. Một trường này, Tiêu Tuấn Tài tránh thức nén giận phát ra. Nộ khí một khi đi ra, lực lượng liền càng thêm hung mãnh. Hàn băng trưởng trong nháy mắt liền bị tuyệt giận trưởng vỡ nát, sau đó, cỗ này tuyệt giận trưởng lực tiếp tục thiểm điện đánh giết hướng La Quân. La Quân cấp tốc ngưng tụ băng tường. Oeng. Băng tường vỡ vụn. La Quân đạt được thở dốc cơ hội, cấp tốc lách mình tránh đi tuyệt giận trưởng. Dẫn buồn quyền. Tiêu Tuấn Tài thừa dịp La Quân vừa chợt lách người, nhất quyền dẫn buồn quyền pháp lại đánh giết mà ra. Dẫn buồn quyền, ngập trời quyền lực cùng tức giận dung hợp, như tuyệt thế hung thú cắn mà đến. La Quân bị kinh ngạc, hắn lực lượng chuyển đổi thủy chung vẫn là không bằng Tiêu Tuấn Tài. Một quyền này đến quá nhanh, quá hung. La Quân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cổ mãnh liệt sóng nhiệt đi đầu đánh giết mà đến. Trong nguy cơ, La Quân dựa vào tự thân mẫn cảm, cũng không ngẩng đầu lên, liền cầm trong tay địa sát kiếm mãnh địa chạm giết ra ngoài. Oeng. Địa sát kiếm đem cái kia giận buồn quyền lực một chém làm hai, nhất thời, cỗ này phẫn nộ sóng nhiệt từ La Quân hai bên đánh giết tới. Bắt. Tiêu Tuấn Tài trong nháy mắt thi triển ra Thiên Nộ đại thủ ấn. La Quân liền gặp mắt tối sầm lại, một đạo đại thủ ấn từ trên đỉnh đầu lấy xuống. La Quân hãi nhiên, hắn lúc này thủ đoạn thi triển chỉ, nhưng đều là không phòng được Tiêu Tuấn Tài một chảo này. Tiểu Ngưng, cứu ta. Lúc này, La Quân rốt cục không có tiền đồ kêu ra tiếng. Tiểu Ngưng cười ha ha một tiếng, nàng một mực đang bên cạnh thủ hộ La Quân. Lúc này La Quân không có mở miệng, nàng liền đã xuất thủ trước. Lời nói thật tới nói, Tiểu Ngưng cảm thấy La Quân đã rất không tệ. La Quân bắt trọng thiên đỉnh phong thực lực, có thể cùng Tiêu Tuấn Tài chống lại lâu như vậy, cái này rất lợi hại không dễ dàng. Đổi lại hắn bắt trọng thiên cao thủ đến, Tiêu Tuấn Tài có thể trong nháy mắt miểu sát ba cái. Tiêu Tuấn Tài thực cũng một mực đang phòng bị Tiểu Ngưng, hắn đại La Tiên đằng một mực chưa từng sử dụng, chính là hắn chuẩn bị ở sau. Bất quá, hắn đối phó La Quân như thế một cái lâu la liền dùng ra đại La Tiên đằng, đó cũng là một kiện thật mất mặt sự tình. Ngày đó giận đại thủ lớn mắt thấy là phải đem La Quân bắt chúng, Tiểu Ngưng lập tức tế ra thượng cổ lôi phủ. Sau đó, lôi phủ bên trong thoát ra một tia chớp thiểm điện. Cái kia lôi đỉnh thiểm điện trong nháy mắt đánh trúng Thiên Nộ đại thủ ấn, trực tiếp liền đem Thiên Nộ đại thủ ấn tan rã. La Quân được từ từ, cấp tốc vọt đến Tiểu Ngưng bên người. Đại La Tiên Đằng. Tiêu Tuấn Tài gặp La Quân cùng Tiểu Ngưng đứng chung một chỗ, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức tế ra Đại La Tiên Đằng. Cái kia Đại La Tiên Đằng bay ra ngoài thời điểm, chính là một điểm lục quang. Lục quang trong nháy mắt rơi vào đến Tiểu Ngưng cùng La Quân dưới chân. Cái này lục quang cũng là một hạt giống cấp tốc mọc ra vô số lục sắc tiên đằng. Tiên đằng trong chốc lát đem La Quân cùng Tiểu Ngưng khoảng chừng lít nha lít nhít cuốn chặt lấy. La Quân cùng Tiểu Ngưng thì như vậy bị Đại La Tiên Đằng trói gô ở, mà lại cái kia tiên đằng vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, chỉ bất quá trong một nhịp hít thở, liền lại đem La Quân cùng Tiểu Ngưng nhiều bó tầng ba. Hừ. Tiêu Tuấn Tài lạnh hừ một tiếng, hắn trong nháy mắt vồ giết tới, hướng phía La Quân chán cũng là nhất trưởng. Thái cổ long bi. Tiểu Ngưng nhanh chóng thi pháp. Tiêu Tuấn Tài nhất trưởng liền đánh vào vậy quá cổ long trên tấm địa. Đại La Tiên Đằng lợi hại vượt qua La Quân cùng Tiểu Ngưng tưởng tượng, tình huống trong nháy mắt nguy cơ sớm tối. Hai người bị nhốt Đại La Tiên Đằng bên trong, căn bản bất lực dãy rủa. La Quân tâm thần nhất động, hắn lập tức liền đem địa sát chi tinh hút vào đến trong thân thể. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên biến đến vô cùng băng hàn. Xoẹt. Ngay vào lúc này, cái kia Đại La Tiên Đằng tựa như là có linh tính, quả thật là chịu không nổi loại này băng hàn. Đại La Tiên Đằng bắt đầu héo rút. Tiểu Ngưng cùng La Quân lập tức liền thoát đi Đại La Tiên Đằng khống chế. Đồng thời, Tiểu Ngưng thái cổ long bi hoành một tiếng, liền đem cái kia Đại La Tiên Đằng cho trấn áp lại. Lôi nghịch 9 tầng. Tiểu Ngưng cấp tốc thi pháp, thượng cổ lôi phù bay trên không trung, tiếp theo, 9 tầng lôi điện hướng phía Tiêu Tuấn Tài đánh giết tới. Tiêu Tuấn Tài bị kinh ngạc, thân hình hắn chớp liên tục, cấp tốc đem tránh đi bắt trọng lôi điện, tiếp lấy lại đánh giết ra một chiêu Thương Hải chi nộ. Ầm ầm. Thương Hải giận quyền, rời núi lấp biển oanh sát mà ra, chỉ gặp một đoàn giống như giận vân quyền ý đem cái kia thiểm điện nuốt hết. Đệ cửu trọng lôi điện thì như vậy bị Thương Hải giận quyền chém vỡ, đồng thời, cái này Thương Hải chi nộ quyền ấn hướng phía thượng cổ lôi phủ chém giết tới. Hừ. Tiêu Ngưng lạnh hừ một tiếng, cái kia thượng cổ lôi phủ bên trong lập tức xuất hiện bảng đại lôi chỉ. Cái kia Thương Hải chi nộ lực lượng chém vào đến trong lôi chỉ, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số lôi điện lực lượng rơi xuống nước đi ra, xuống đất bên trên. Mặt đất kia bữa nay lúc xanh khói bừng bừng bốc lên. Huyền âm chỉ. La Quân ở một bên có thể không ăn chay, lập tức thi triển ra huyền âm chỉ. Tiêu Tuấn Tài lại phải tránh né huyền âm chỉ. Người đi chết đi. La Quân thân hình chớp liên tục, cấp tốc đến Tiêu Tuấn Tài sau lưng, tay hắn cầm địa sát kiếm, cũng là hướng phía Tiêu Tuấn Tài phần lưng một kiếm đâm tới. Tiêu Tuấn Tài không khỏi vãi cả linh hồn, hắn lập tức hướng phía trước lóe ra ngoài trăm thước. La Quân như bóng với hình theo ở phía sau, bất quá vẫn là chậm Tiêu Tuấn Tài vỗ. Hắn lập tức liền nhất trưởng Hàn Băng trưởng hướng Tiêu Tuấn Tài phía sau lưng vỗ tới. Tiêu Ngưng càng nhanh, nàng thân hình lóe lên, liền ngăn ở Tiêu Tuấn Tài trước mặt. Đồng thời, Tiêu Ngưng trong tay ngưng tụ ra một tia chớp kiếm đến. Lôi điện kiếm tiệm điện bay ra, điểm thẳng hướng Tiêu Tuấn Tài vị trí hiểm yếu. Tiêu Tuấn Tài hai mặt thụ địch, tránh né không được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lệ hống một tiếng, tay trái nhất trưởng tuyệt giận trưởng hướng phía La Quân Hàn Băng trưởng đánh giết tới. Phải tay khẽ vây thiên nộ đại thủ ấn nắm bắt lấy lôi điện kiếm. Cũng là tại lúc này, La Quân xuất hiện tại Tiêu Tuấn Tài phía bên phải. La Quân một kiếm chém tới, trong nháy mắt liền đem Tiêu Tuấn Tài đầu lâu chạm bay ra ngoài. Cái này Vũ Hóa môn môn chủ Tiêu Dật Quan môn đệ tử thì như vậy bị La Quân chém giết. Tiêu Tuấn Tài chết thảm tại chỗ. La Quân cùng Tiêu Ngưng hơi hơi thở phào, đồng thời, La Quân ánh mắt đến Tiêu Tuấn Tài trong tay phòng bị tu di bên trên. Cái kia phòng bị tu di bên trong coi như để đó lần này mục tiêu, Nhân Hoàng kiếm đây. La Quân thi triển pháp lực, nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia phòng bị tu di bắt vào tay. Nhưng vào lúc này, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến. "Ta khuyên ngươi, vẫn là đem Nhân Hoàng kiếm giao ra tốt." La Quân bị kinh ngạc, hắn đối cái này lãnh đạm thanh âm vô cùng quen thuộc. Phải nói, khắc trong tấm khảm. Bởi vì cái này thanh âm chính là Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh lúc trước đem Hạc Vương tiền bối tru sát, khoản này thủ, La Quân thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng. Mà lại, La Quân cùng Hoa Thiên Anh ở giữa còn có ước hẹn 3 năm. Vừa dứt lời âm về sau, Hoa Thiên Anh liền từ một bên lóe ra tới. Theo Hoa Thiên Anh cùng một chỗ còn có một người, lại là Lăng Vân Phong. La Quân nhìn thấy Lăng Vân Phong một cái chớp mắt, tâm tư lại là vô cùng phức tạp. "La Quân, ngươi tiến bộ nhanh đến mức thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài a." Hoa Thiên Anh lãnh đạm nói ra, "Tốt, rất không tệ, nhìn, 3 năm về sau nhất chiến, xác thực là có chút ý tứ. Ngươi đem Nhân Hoàng kiếm giao ra, hôm nay ta ý nguyên không giết ngươi. Có ngươi đến khích lệ ta, 3 năm về sau, đại khái ta tu vi có thể lại đến tầng lầu." Tiêu Ngưng nao nao, nàng cũng liền nhìn ra La Quân cùng cái này Hoa Thiên Anh nhận biết. Có điều Kiều Ngưng cũng không nhận ra Hoa Thiên Anh, nàng vô ý thức hỏi La Quân, nói, "Bọn họ là ai?" "Vân Thiên Tông cao thủ." "Người này gọi là Hoa Thiên Anh, lúc trước thì cùng ta có thủ, ta cùng hắn có ước hẹn 3 năm, 3 năm về sau, ta lại ở Thiên Hình Thai bên trên khiêu chiến hắn." La Quân nói ra, "Một cái khác là Lăng Vân Phong, cùng ta có ân." Tiêu Ngưng biết La Quân một số cố sự, cho nên lập tức cũng liền không sai tại tâm. Nàng sắc mặt nghiêm túc, bởi vì nàng biết, trước mắt hai người này đều là bất thế gia cao thủ. Đối cái trước, Tiêu Ngưng còn có nắm chắc, nhưng đối với lên hai người này, nàng lại là không có nắm chắc. Mà lại tại vừa rồi cùng Tiêu Tuấn Tài đối chiến bên trong, nàng và La Quân công lực đều hao tổn không ít đây. Chương 1078, Tiêu Dật uy hiếp. Dưới mắt tình huống đối La Quân cùng Tiểu Ngưng tới nói, hiển nhiên là rất bất lợi. La Quân nhìn về phía Lăng Vân Phong, hắn tiên triều Lăng Vân Phong làm vái chào, sau đó nói, "Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng Hoa Thiên Anh cùng một chỗ hợp tác." Lăng Vân Phong từ tốn nói, "Đây là trong tông phân công xuống tới nhiệm vụ." Hắn theo rồi nói ra, "La Quân, đem Nhân Hoàng kiếm giao ra đi." "Tốt." La Quân nói ra. Lăng Vân Phong sững sờ, hắn lại là không nghĩ tới La Quân hội sảng khoái như vậy. Hoa Thiên Anh cũng hơi hơi ngoài ý muốn, mà Kiều Ngưng càng là ngây người. Nàng tâm đạo, làm cái quỷ gì? La Quân cũng không nhìn cái kia phòng bị tu gì, bay thẳng đến Lăng Vân Phong ném qua, nói ra, "Cho ngươi." Lăng Vân Phong đưa tay tiếp được, sau đó rất nhanh liền từ bên trong cầm ra Nhân Hoàng kiếm. Xác định không sai về sau, hắn đem Nhân Hoàng kiếm lại để vào đến cái kia phòng bị tu gì bên trong. "Ta không nghĩ tới, ngươi hội thật đem Nhân Hoàng kiếm giao ra." Lăng Vân Phong nhạt vừa nói. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Cái này gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt." Lăng Vân Phong gật gật đầu, hắn cũng thì không nói thêm lời, chỉ là nói, "Ngươi tiến bộ rất nhanh, tiếp tục cố gắng đi." Sau đó, hắn xoay người rời đi. Hoa Thiên Anh cũng hướng La Quân nói ra, "Ước hẹn 3 năm, ta hội chờ ngươi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng." La Quân nói ra, "Ngươi yên tâm, ta sẽ." Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong rất nhanh liền rời đi. Bọn họ vừa đi, Tiểu Ngưng liền nói, "Ngươi làm sao đem Nhân Hoàng kiếm cho bọn hắn?" La Quân buông tay, nói ra, "Không phải vậy có thể làm sao? Hai chúng ta cũng làm bất quá bọn hắn." Tiểu Ngưng không khỏi nghẹn lời. La Quân tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, "Ngươi ngốc à? Bọn họ sẽ không như thế dễ dàng mang đi Nhân Hoàng kiếm, còn sẽ có hắn cao thủ qua tìm bọn họ để gây sự. Trên thực tế, ta vốn là không chuẩn bị xuất thủ theo Tiêu Tuấn Tài độc thủ." "Là ngươi gấp nhảy ra?" Tiêu Ngưng nói ra, "Ta lúc đầu cũng không chuẩn bị đi ra, có thể cái này Tiêu Tuấn Tài ngoài miệng quá cuồng vọng. Cô nãi nãi ta chính là không vừa mắt." La Quân nói ra, "Chúng ta cũng không phải là không có thu hồi ra. Cái này Đại La Tiên Đằng thật không đơn giản, ngươi biết ta tại sao muốn giao ra Nhân Hoàng kiếm sao?" Tiêu Ngưng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Ta kém chút quên cái này gốc dạ." Nàng lập tức đem vậy quá cổ long địa thu vào phòng bị tu di bên trong. Mà cái kia Đại La Tiên Đằng mất đi Tiêu Tuấn Tài chỉ huy, đã biến thành một quả lục sắc hạt giống. Tiêu Ngưng khẽ vươn tay, liền đem hạt giống bắt trên tay. Cái này lục sắc hạt giống nhìn cũng chỉ có to như đậu nành tiểu. "Cho ngươi tốt." Tiêu Ngưng đem hạt giống cho La Quân. La Quân nao nao, hắn nói ra, "Đây là ngươi giành lại đến, chính ngươi cầm đi." Tiêu Ngưng cười khúc khích, nói ra, "Ngươi chớ cùng ta giả mù sa mưa, chính mình cầm đi. Ta hiện tại pháp bảo cũng không ít, ngươi cũng làn nên có kiện ra dáng pháp bảo." La Quân nhưng vẫn là không tiếp, hắn nói ra, "Cái này Đại La Tiên Đằng không thể coi thường, vẫn là chính ngươi cầm đi." Tiêu Ngưng lập tức liền có chút tức giận, nói ra, "Ngươi muốn cùng ta như thế xa lạ sao? Mình hai người nào cầm không phải một dạng, ta chỉ là hy vọng ngươi tại gặp địch thời điểm nhiều một ít phần thắng." La Quân gặp nàng tựa hồ là thật tức giận, ngay sau đó liền không lại từ chối, nói ra, "Tốt à, làm đến giống như ta ép buộc ngươi, ngươi rất lợi hại ủy khuất giống như." Tiêu Ngưng lúc này mới cười một tiếng, nói ra, "Ngươi nhà, đây mới thực sự là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ." La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn đem cái kia lục sắc hạt giống cầm trên tay, sau đó lợi dụng pháp lực đến nghiên cứu. Pháp lực xuyên vào đến lục sắc hạt giống bên trong, La Quân lập tức cảm nhận được bên trong quần quận sinh cơ. Ở trong đó tựa như là vận dục một cái tiểu thế giới, vô cùng vô tận thanh sắc vũ khí tràn ngập. Những thứ này thanh sắc vũ khí chính là sinh cơ. Trong này còn giống như có một cỗ rất mạnh dấu ấn tinh thần, khó mà hủy diệt. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Thật sao? Tiểu Ngưng nói ra, ta xem một chút. Đúng lúc này, cái kia lục sắc hạt giống đông nhiên sinh trưởng. Lục sắc đằng mạn trong nháy mắt đem La Quân cánh tay quấn chặt lấy, tiếp lấy quấn quanh hướng La Quân thân thể. Có điều một hơi ở giữa, La Quân liền bị dây leo trói gô bắt đầu. Muốn chạy trốn, La Quân lập tức phát giác được Đại La Tiên Đằng ý đồ. Hắn đem cái kia lục sắc hạt giống nắm chặt trên tay, đồng thời đem địa sát chi tinh băng hàn chi lực hướng Tiên Đằng lên bước tới. Cái kia Đại La Tiên Đằng lập tức liền chịu không nổi. Cái này Đại La Tiên Đằng vốn là thủy hỏa bất xâm, nhưng là làm sao? Địa sát chi tinh băng hàn thực sự quá khủng bố. Mà lại trên nguyên tắc tới nói, Đại La Tiên Đằng đem người trói lại về sau, đối phương dù cho có thủy hỏa chi lực, đó cũng là từ ngoại đến nội. Không ai sẽ dùng hỏa đến đốt Tiên Đằng a. Một khi đốt Tiên Đằng, cái kia bị trói lấy chính mình cũng sẽ thụ khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân địa sát chi tinh loại lực lượng này lại là từ trong ra ngoài. Bất quá, Đại La Tiên Đằng nếu như gặp phải Lan Đình Ngọc cái loại người này, đó cũng là quá sức. Đại La Tiên Đằng cấp tốc héo rút, tiếp lấy lại thành lục sắc hạt giống. Tiêu Ngưng khẩn trương nhìn lấy, La Quân lấy pháp lực câu thông lục sắc hạt giống, bên trong dấu ấn tinh thần truyền đến thanh âm. Ngươi trẻ tuổi, ta chính là Vũ Hóa môn môn chủ Tiêu Dật, ngươi nhanh chóng đem cái này Đại La Tiên Đằng trả lại, nếu không lời nói, bổn tọa sẽ đích thân đến đây truy sát ngươi. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, nguyên lai là Tiêu trưởng giáo a, ngươi lên lần bị thần đế đánh cho chạy trối chết, thương tổn nhanh như vậy liền tốt. Ngươi? Tiêu Dật không khỏi nghẹn lời. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không nghĩ tới sao, ngày đó ta ngay tại hiện trường. Ta chính là Đại Khang hoàng đế thủ hạ thần tử, ngươi có bản lĩnh liền đến Đại Khang tìm ta phiền phức đi. Tiêu Dật nói ra, ngươi cho rằng ta không dám đến Đại Khang tìm ngươi? La Quân nói ra, chúng ta đánh chút miệng trận chiến, thực sự không thú vị. Ngươi cũng là đại tông sư nhân vật, mà lại, ngươi đệ tử đã bị ta giết. Ta liền xem như đem Đại La Tiên Đằng về trả lại cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Tiêu Dật nói ra, tốt, người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn đón đến, nói ra, bút chứng này, ta nhất định sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng. Bất quá, coi như ta giờ phút này không làm gì được ngươi, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh biến mất ta tự mình bố trí xuống dấu ấn tinh thần sao? Giờ này khắc này, Tiêu Dật là tại Vũ Hóa môn tiên nữ phong bên trong bế quan. Hắn thông qua Đại La Tiên Đằng bên trong dấu ấn tinh thần, cảm ứng được tại yêu tộc bên trong chuyện phát sinh, cũng biết Tiêu Tuấn Tài chết thảm. Tiêu Dật lúc này là nổi nóng vô cùng, làm sao thương thế hắn còn chưa khôi phục, mà lại dưới mắt, bọn họ còn có quan trọng hơn đồ thần kế hoạch, cho nên căn bản không dành qua quản những chuyện này. Mà lại, hắn chả cảm ứng được Đại La Tiên Đằng cũng rơi vào địch nhân thủ. Cái này Đại La Tiên Đằng thế nhưng là Vũ Hóa môn chí bảo a. Hắn muốn đem Đại La Tiên Đằng thu hồi lại, nhưng La Quân bên kia không buông tay. Hắn lúc này vừa nói La Quân không có bản sự đem hắn dấu ấn tinh thần biến mất, có thể câu nói này mới vừa nói, bên kia lập tức liền mất đi liên hệ. Dấu ấn tinh thần bị biến mất. Tiêu Dật không khỏi thất sắc, làm sao có thể? Tiêu Dật thế nhưng là Thiên Châu bên trong, nhân vật tuyệt đỉnh ý ta. Hắn dấu ấn tinh thần, liền xem như tầng 10 cao thủ đều không có cách nào xóa đi a. Người tuổi trẻ kia bất quá là bắt trọng thiên đỉnh phong, loại này tiểu lâu la làm sao có thể làm được chuyện này a? Hắn nghĩ không ra là, La Quân còn có thần khí nơi tay, cái kia chính là Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. La Quân cấp tốc dùng Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống hỗn độn chi khí đem cái kia dấu ấn tinh thần xóa đi. Giải quyết. La Quân đối Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, đoán chừng Tiêu Dật lão nhi hiện tại phiền muộn muốn chết. Tiểu Ngưng không khỏi cười khổ, nói ra, chúng ta có thể lại gây cái trước đại cường đi a. La Quân liền nói ra, ta dựa vào, cái này cũng không lại ta à? Là ngươi nhảy ra muốn làm Tiêu Tuấn Tài. Tiểu Ngưng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ta có nói muốn trách ngươi a. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nhưng tránh thức phiền muộn hẳn là ta, bởi vì Tiêu Dật là muốn tìm ta phiền phức. Tìm làm phiền ngươi không phải tương đương với là tìm ta phiền phức sao? Tiểu Ngưng nói ra. Lời này Tiểu Ngưng nói tự nhiên mà vậy, La Quân nghe lại là tâm lý ngọt ngọt. La Quân nói ra, có điều Tiêu Dật dưới mắt hẳn là không khoảng không đến làm phiền chúng ta. Còn tốt, chúng ta phía sau còn có hoàng thượng chống đỡ, cũng không sợ hắn. Tiểu Ngưng nói ra, những thứ này trước đều quả không, ngươi cảm giác Nhân Hoàng kiếm hiện tại đến địa phương nào? La Quân nói ra, Nhân Hoàng kiếm liền xem như rời đi Ma Nguyệt kết giới cũng không quan hệ, như chúng ta có thể truy. Dưới mắt, chúng ta ăn trước dưới Ngưng Tuyết Đan, khôi phục công lực lại nói. Tiểu Ngưng gật gật đầu. Hai người liền riêng phần mình ăn Ngưng Tuyết Đan, lại khoanh chân vận công nửa giờ. Như thế về sau, pháp lực hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, La Quân nói ra, chúng ta truy. Hắn vẫn luôn tập trung vào Nhân Hoàng kiếm, loại này khóa chặt dựa vào là võ đạo chi khí, cho nên cho dù là Lăng Vân Phong bọn họ cũng không phát hiện được dị dạng. La Quân cùng Tiểu Ngưng một đường bay nhanh. Rất nhanh, hai người thì ra Ma Nguyệt kết giới. Phía trước chính là một mảnh hoang vu sa mạc, mà trong sa mạc, lạnh dưới ánh trăng, Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong cũng gặp phải cường địch. La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này trốn ở xa xa một bên quan chiến. Mà giữa sân, lục đạo nhân ảnh lấp lóe, cát bụi lăn lộn bay múa, đánh giết thật tốt không kịch liệt. Cùng Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong đánh giết chính là tái ngoại tứ ma. Cái kia tái ngoại tứ ma chính là tứ bảo thai huynh đệ, bọn họ mẫu thân sinh bọn họ thời điểm khó sinh mà chết. Là bọn họ phụ thân sau cùng xé ra mẹ cái bụng, đem cái này tứ huynh đệ mới cứu sống sót. Tứ huynh đệ tại thai bên trong nhận đè ép, từng cái dáng người thấp bé, xấu vô cùng. Nhưng là cái này tái ngoại tứ ma tâm ý tương thông, thi triển dậy pháp lực đến, lại là uy mãnh vô địch. Giữa sân quyền ảnh ngập trời. Cái này tứ huynh đệ phân biệt thi triển Minh Long quyền, Vũ Long quyền, Ma Long quyền, Đả Long quyền. Bốn người quyền pháp bên trong, ẩn chứa thần long chân ý liền gặp giữa sân, quyền ảnh gào thét, long hồn lan lộn. Vô số quyền lực hướng phía giữa sân Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong đánh giết mà đi. Lăng Vân Phong thi triển ra Đế Hoàng Trảm, hắn đế hoàng thật kiếm lôi đỉnh chém giết, liền đem từng đạo quyền lực chém giết vỡ nát. Mà Hoa Thiên Anh cũng thi triển ra cửu u 18 thần chém. Bên trên bầu trời, dưới dậy tuyết lông lông. Cái kia tuyết lông lông tụ tập thành long quyền tuyết, vòi rồng tuyết che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Mà tại vòi rồng tuyết cuối cùng, lực lượng kia thì như lôi đỉnh tiềm điện, không ngừng chém xuống, liền đem cái kia vô cùng long hình quyền ý xoắn nát. Hiện trường chém giết, kịch liệt vô cùng. Diệt. Hoa Thiên Anh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn Hàn Băng Nguyên Thần bỗng nhiên đập ra qua. Cái kia Hàn Băng Nguyên Thần đem trước mắt quyền ảnh trong nháy mắt xoắn nát, tiếp lấy giống như một trận gió lốc thổi qua. Cái này gió lốc từ tái ngoại tứ ma trung trung hai trên ma thân thổi qua qua, cái kia hai ma trong nháy mắt bị băng thành phấn vụn. Ma đổi thành bên ngoài hai ma cũng bị Lăng Vân Phong Đế Hoàng chạm cấp tốc chạm thành phấn vụn. Chương 1079, ác chiến. Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, như thế nào dễ dàng như vậy bị đối phó. Cái này tái ngoại tứ ma cũng coi là hung danh hiển hách, nhưng là gặp được cái này thiên hạ đệ nhất tiên môn hai đại cao thủ, lập tức cũng liền bị chém giết đau hạ. Có điều lúc này lại như cũng là gió dục mây vần. Đến cấp đoạt nhân hoàng kiếm quá nhiều người, mà lại cả đám đều rất lợi hại khôn khéo, đều muốn làm sau cùng hoàng tước. Cho nên, những người này sẽ không tránh thức liên thủ, đều sẽ chỉ ở một bên xem kịch vui. Sau đó tại phù hợp thời điểm xuất thủ, mà thực lực hùng hậu, thường thường sẽ có không chịu nổi. Bởi vì sợ đối phương cầm nhân hoàng kiếm hoàn toàn đào tẩu, dù sao xuất thủ vẫn là có một hồi chi lực. Nhưng là dưới mắt, La Quân cùng Tiểu Ngưng thì sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì xuất thủ phần thắng quá nhỏ. Vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội cho thỏa đáng. Nhưng cũng là ở thời điểm này, trận bên trong bóng người biến hóa. Tiếp theo, đến hai người ngăn lại Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong đường đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng thấy rõ ràng hai người kia lúc, nhất thời hơi kinh hãi. Bởi vì người đến chính là Vệ Vô Kỵ cùng Lan Đình Ngọc. Vệ Vô Kỵ vẫn là như vậy lạnh lùng, mà Lan Đình Ngọc một thân hoa phục, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, trên dưới quanh người toát ra không thể tự giác lộng lây chi khí. Dạng này người, phóng tới trong TV, cái kia là tuyệt đối nhân vật chính. Mà lại, Lan Đình Ngọc người này tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là làm người lại rất phúc hậu, cũng không phải phía sau dở trò xấu tiểu nhân. Dạng này người, phẩm chất là tuyệt đối không tệ. Nhưng không biết vì cái gì, La Quân lại cảm thấy chính hắn thủy chung cùng Lan Đình Ngọc hài hòa không nổi. Hắn bây giờ thấy Lan Đình Ngọc, đã cảm thấy trong lòng có cây gai. Trong đầu hắn thủy chung sẽ muốn dậy Lạc Ninh trước khi chết nói chuyện, người kia là Tuấn Mỹ công tử. Công tử này, có phải hay không Lan Đình Ngọc đâu? Nếu như không phải hoàng thượng lời nói, La Quân hội một mực đang Lan Đình Ngọc thân lên tra. Nhưng bây giờ, hắn cơ bản đã bài trừ Lan Đình Ngọc. Lại nói lúc này, Lan Đình Ngọc cùng Vệ Vô Kỵ ngăn lại Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh đường đi. Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh gặp hai người này, nao nao, nhưng hai người bọn họ lại là không sợ hãi chút nào. Hoa Thiên Anh lãnh đạm cười một tiếng, nói ra, "Vệ Vô Kỵ, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến đây?" Vệ Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, hắn nói ra, "Ta vì cái gì không có ý tứ đến đây?" Hoa Thiên Anh nói ra, "Vệ Vô Kỵ, ngươi phản bội trưởng giáo chi tôn, bút chứng này, chúng ta Vân Thiên Tông còn không có tính với ngươi. Hôm nay ngươi thế mà còn dám chủ động đưa tới cửa." Vệ Vô Kỵ nhìn Hoa Thiên Anh liếc một chút, nói ra, "Người tu đạo, bởi vì lợi mà tụ, nhân thế mà phân. Nói chuyện gì phản bội, một chút tác dụng đều không có." "Hoa Thiên Anh, ta biết ngươi bây giờ là Vân Thiên Tông bên trong đại hồng nhân, bất quá, hôm nay ngươi như không đem người hoàng kiếm giao ra, ta chỉ sợ ngươi không có cách nào còn sống trở lại Vân Thiên Tông." Hoa Thiên Anh cười lạnh một tiếng, nói ra, "Vệ Vô Kỵ, nhân hoàng kiếm ngay tại chúng ta trên tay. Ngươi như có bản lĩnh thì tới lấy đi." Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, nói ra, "Tốt, tốt, ta liền đến chiếu cố ngươi vị này Vân Thiên Tông cao thủ thanh niên." Hắn vừa dứt lời âm, người liền động. Phạm Thiên Đại quyền thuật. Vệ Vô Kỵ ngưng tụ pháp lực, liền gặp trước mặt hắn khí lưu tuôn ra, tiếp theo, hắn nhất quyền giết ra. Phạm Thiên Kim Tôn nảy sinh, cái kia Phạm Thiên Kim Tôn đột nhiên nhất quyền bạo kích ra ngoài. To lớn kim sắc quyền ấn trực tiếp nghiền ép hướng Hoa Thiên Anh. Vệ Vô Kỵ tu luyện Phạm Thiên Đại quyền thuật, tinh thần quần quật vô cùng, mà lại bản thân hắn phương pháp lực hùng hậu, một quyền này đánh ra, liền có loại hư không phá toái. Sẽ rách nhân gian khí thế khủng bố. Đây tuyệt đối không phải bình thường pháp bảo chờ một chút có thể chống cự. Hoa Thiên Anh tuy nhiên tự phụ, lại cũng không dám xem thường Vệ Vô Kỵ một quyền này. Trong nguy cơ, Hoa Thiên Anh cổ động lực lượng toàn thân, một trường vô ra. Hàn Băng Nguyên Thần ấn. Hắn Hàn Băng Nguyên Thần tuôn ra, trong nháy mắt tụ tập bốn phía không khí lạnh, đóng băng thừa số, từ trường. Cái này Hàn Băng Nguyên Thần hình thành một tòa Hàn Băng Đại Sơn, đột nhiên ngăn trở Phạm Thiên Đại quyền thuật. Oanh. Phạm Thiên Đại quyền thuật oanh sát tại Hàn Băng phía trên ngọn núi lớn, nhất thời, cả tòa núi lớn bắt đầu rạn nứt. Hoa Thiên Anh lại nhất quyền vung ra, cái kia Hàn Băng Đại Sơn đột phá vỡ vụn bên trong, một đạo Hàn Băng tụ tập quyền ấn hướng phía Phạm Thiên Đại quyền thuật oanh sát mà đi. Ầm ầm. Phạm Thiên Đại quyền thuật lập tức bị đánh nát, đồng thời hướng phía Vệ Vô Kỵ mặt đánh giết mà đến. Cái này Hoa Thiên Anh thế mà có thể đem Vệ Vô Kỵ loại cao thủ này công kích vỡ nát, đồng thời cấp tốc phản công. Bằng vào chiêu này, cũng đã có thể nói rõ vị này Vân Thiên Tông cao thủ thanh niên tuyệt đối là danh bất hư truyền. Kim Tôn hộ thân. Vệ Vô Kỵ tay nắm phát ấn. Trước mặt hắn, Phạm Thiên Kim Tôn đột nhiên nảy sinh. Cái kia Hàn Băng quyền ấn đánh giết tại Phạm Thiên Kim Tôn trên thân. Phạm Thiên Kim Tôn trên thân nhiệt độ giống như núi lửa bạo phát dung nham, cấp tốc đem Hàn Băng quyền ấn tan rã. Cái kia Hàn Băng quyền ấn trực tiếp thì hóa thành nước sôi, sau đó tưới rơi vào trên sa mạc. Lúc này, Lan Đình Ngọc liền cùng Lăng Vân Phong đưa trước tay. Lăng Vân Phong cũng không có quá đem Lan Đình Ngọc để vào mắt, hắn phải nhanh chóng giải quyết Lan Đình Ngọc, sau đó lại cùng Hoa Thiên Anh cùng một chỗ đánh giết Vệ Vô Kỵ. Nhân Hoàng Kiếm bây giờ đã nơi tay, hắn sẽ không để cho phía bên mình mạo hiểm. Lan Đình Ngọc trong khoảng thời gian này tu vi lại cũng đã tăng vọt đến bắt trọng thiên đỉnh phong, hắn cựu viêm thần hỏa bá đạo vô cùng, liên tục cùng Lăng Vân Phong đụng nhau mấy cái tay. Không chỉ có chưa rơi xuống hạ phòng, ngược lại còn để Lăng Vân Phong có chút chật vật. Cái này khiến Lăng Vân Phong không khỏi hơi hơi thất sắc, hắn lập tức điều chỉnh tâm tính, toàn lực ứng đối Lan Đình Ngọc. Lúc này chiến đấu tuyệt đối đã là đến gay cấn giai đoạn. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở một bên bí ẩn quan chiến, cái này trong sa mạc cũng có tốt ẩn thân địa điểm, nói thí dụ như giấu ở đống cát đằng sau. Hai người khoảng cách chiến trường có chút khoảng cách, bất quá bọn hắn nhãn lực siêu quần, nhưng cũng là thấy rõ ràng giữa sân tình huống. Tiểu Ngưng nói với La Quân, Lan Đình Ngọc cùng Vệ Vô Kỵ cũng là hoàng thượng phái tới, chúng ta hiện đang xuất thủ, cái này Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong tuyệt đối không phải là đối thủ. La Quân có chút do dự, hắn nói ra, chờ một chút. Tiểu Ngưng nói, thế nào, ngươi muốn tự mình đoạt được Nhân Hoàng kiếm, chiếm cứ công lao? La Quân nói ra, đó cũng không phải, chỉ là Lăng Vân Phong chính là ta ân nhân. Chúng ta lúc này xuất thủ, vạn nhất để hắn gặp bất trắc, trong nội tâm của ta thực sự bất an. Có thể chúng ta nếu là lưu thủ, Vệ Vô Kỵ cùng Lan Đình Ngọc lại nhất định có thể nhìn ra. Tiểu Ngưng nao nao, lại là không nghĩ tới La Quân là tại cố kỵ tầng này. Lúc này giữa sân, Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần kiếm thượng hạ tung bay, hù dọa sóng lửa cuộn cuộn. Lăng Vân Phong lợi dụng đế hoàng trạm cùng hắn liên tục từng đôi chém giết. Cái kia Cửu Viêm Thần kiếm tự thân lực lượng quá mức hung mãnh, Lăng Vân Phong nếu không phải ỷ vào công lực thâm hậu, lại là sớm muốn rơi xuống hạ phong. Tiểu Ngưng cũng liền không nóng nảy xuất thủ, nàng nói với La Quân, Lan Đình Ngọc trước đó đem Đồ Văn nói cao như vậy tay đều cho làm biến mất, hắn hiện tại đối Lăng Vân Phong tuyệt đối không có xuất toàn lực. Nếu như Lăng Vân Phong đem Lan Đình Ngọc bức gấp, chỉ sợ cũng sẽ rất nguy hiểm. La Quân nói ra, không biết Lan Đình trên ngọc thủ đến có pháp bảo gì, lại có thể chiến thắng tầng 10 cao thủ. Nhưng bây giờ mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể giúp đỡ Lăng Vân Phong tới đối phó Lan Đình Ngọc a. Cái kia chính là tại cùng hoàng thượng đối nghịch. Tiểu Ngưng nói ra, trước yên lặng nhìn biến đi. Lan Đình Ngọc cũng không muốn trước mặt người khác thể hiện ra hắn pháp bảo, đó là hắn bí mật vũ khí. Người này làm người là rất có lòng dạ. Nếu như Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh có thể chiến thắng, vậy cũng nhất định là nguyên khí hao tổn không ít, chúng ta đến lúc đó làm tiếp chặn đường. Nếu là Lan Đình Ngọc bọn họ không địch lại, chúng ta lúc này lại ra tay, cũng là chiếm cứ công lao. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, vẫn là người thông minh. Tiểu Ngưng mềm mại hừ một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Dưới mắt chiến đấu mạo hiểm quỷ dị, mà Vệ Vô Kỵ trong lòng là giật mình. Lúc đầu hắn cho là hắn cầm xuống Hoa Thiên Anh là 10 phần chắc chín. Dù sao Hoa Thiên Anh tu vi vừa mới đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Hoa Thiên Anh tiến bộ rất nhanh, trước đó cùng La Quân định ra ước hẹn 3 năm lúc là cửu trọng thiên trung kỳ, dưới mắt thế mà đã vượt qua khoảng cách đến đỉnh phong. Trên thực tế, đây cũng là Hoa Thiên Anh tại gặp được La Quân lúc, hắn tu vi cũng đã đến một cái điểm tới hạn, tùy thời đều muốn đột phá. So sánh dưới, Lăng Vân Phong bây giờ là phải kém hơn tại Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh cửu u huyền minh chân kinh cực hung hung hãn, đây cũng là Vệ Vô Kỵ lâu bắt không được nguyên nhân. Thực lực đến nước này, đã không phải là đơn giản tế bào não số lượng nhiều quả liền có thể quyết phân thắng thua. Vệ Vô Kỵ kinh ngạc tại Hoa Thiên Anh thực lực, mà Lăng Vân Phong thì càng mẹ hắn kinh ngạc Lan Đình Ngọc khó chơi. Hắn thế mà bắt không được một cái bắt trọng thiên đỉnh phong gia hỏa. Vệ Vô Kỵ phát động bàn nhược nguyên thần, mấy lần công kích Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh đều liệu trước tiên cơ, đi đầu né tránh, sau đó lấy huyền minh cấp chỉ phá hư bàn nhược nguyên thần từ trường, sau đó liền cũng liền phá loại kia pháp lực tuyệt đối cầm đoán. Bàn nhược nguyên thần đóng băng thời không là rất lợi hại, nhưng hắn lợi hại ở chỗ ra bất ngờ. Một khi đối phương đã sớm chuẩn bị, cái kia sẽ rất khó có tư cách. Lại nói lúc này, Lăng Vân Phong trong mắt thoáng hiện lệ quang, Lan Đình Ngọc nảy sinh, đối với hắn lòng tự tin đã kích quá lớn. Hắn sát tâm đã lên, quyết định muốn thi triển toàn lực đem Lan Đình Ngọc hoàn toàn đánh giết. Lúc này, hắn đem Đế Hoàng kiếm vận chuyển tới cực hạn, cái kia đạo cự kiếm đột nhiên chém ra. Lan Đình Ngọc lập khắc lấy Cửu Viêm Thần kiếm đụng giết đi qua, hai cỗ lực lượng hung mãnh đụng giết, tia lửa chói lọi tới cực điểm. Lăng Vân Phong hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi chính là hắn huyết tinh chi khí phun ra đến Đế Hoàng kiếm bên trên, cái này Đế Hoàng kiếm lên lóe ra huyết sắc quang mang tới. Oeng! Đế Hoàng kiếm trong nháy mắt liền đem cái kia Cửu Viêm Thần kiếm đánh sơ xác. Đế Hoàng kiếm sau đó thiểm điện bắn giết hướng Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tay vồ một cái kia Cửu Viêm Thần hỏa cấp tốc hình thành Cửu Viêm thuần đến. Cương đại tinh cương Cửu Viêm Thuẫn ngăn trở Đế Hoàng kiếm tiến công. Cái kia Đế Hoàng kiếm thân kiếm thiểm điện xoay tròn, mũi kiếm tại Cửu Viêm Thuẫn trên tâm chắn ma sát ra trùng thiên tia lửa tới. Phá! Lăng Vân Phong hét lớn một tiếng. Cái kia Đế Hoàng kiếm rốt cục đem Cửu Viêm Thuẫn cũng chấn vỡ. Lăng Vân Phong phát động suốt đời lực lượng, đây là liều mạng giả cũng muốn xử lý Lan Đình Ngọc. Đế Hoàng kiếm phát ra sắc nhọn vù vù âm thanh, tiếp lấy lại lần nữa hung mãnh bắn giết Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc. Hắn mặc dù là bất thế gia thiên tài, mà lại Cửu Viêm thần hỏa cũng là vô thượng công pháp, nhưng là Lăng Vân Phong cũng không phải bình thường hạng người, cho nên lúc này, Lăng Vân Phong liều mạng Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa cũng phải bắt đầu ngăn cản không nổi. Trong nguy cơ, Lan Đình Ngọc cấp tốc vội vàng tối lui, cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa tự động hộ chủ, hình thành Cửu Viêm Thần Khải mặc trên người hắn. Chương 1080, chúng pháp chi thần. Đế Hoàng kiếm thiểm điện đâm trúng Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Khải, phanh một tiếng, Lan Đình Ngọc cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi đi ra. Đáng được ăn mừng là, Đế Hoàng kiếm cũng không có đem Cửu Viêm Thần Khải đâm xuyên, không phải vậy lời nói, Lan Đình Ngọc không phải chết ngay tại chỗ không thể. Một màn này, La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn có chút ngốc. Lan Đình Ngọc thế mà bị Lăng Vân Phong đánh bại. La Quân cùng Tiểu Ngưng đồng thời nói ra, chẳng lẽ Đồ Văn Đạo Chân là tẩu hỏa nhập ma mới bị hắn đánh bại? Chẳng lẽ Lan Đình Ngọc thật không có cái gì tuyệt thế pháp khí? Vẫn là nói Lan Đình Ngọc biết bên cạnh còn có người ẩn giấu, cũng trở ngại Vệ Vô Kỵ tại, liền dùng cái này khổ nhục kế. Hắn cũng là không muốn triển lộ ra cái kia kiện tuyệt thế pháp khí. Lăng Vân Phong cũng không ngừng lại, hắn lập tức dậm chân tiến lên, chính là muốn kết Lan Đình Ngọc. Lúc này, thực là nghiệm chứng Lan Đình Ngọc phải chăng có tuyệt thế pháp khí cơ hội tốt nhất. Lan Đình Ngọc nếu có, tại lúc sắp chết, đó là nhất định sẽ dùng. Thế nhưng là cái này cũng có cái nguy hiểm rất lớn. Cái kia chính là Lan Đình Ngọc một khi không, lúc này thì thực biết bị Lăng Vân Phong giết chết. La Quân cùng Tiểu Ngưng đều không do dự, bọn họ đồng thời lóe ra qua. Không phải là bởi vì đừng, cũng không phải cái gì cao thượng lý niệm, mà chính là người Lan Đình Ngọc tại Kiều Ngưng gặp được nguy hiểm thời điểm, đây chính là đều không chút do dự xuất thủ. Hai người bọn họ làm người còn không đến mức như vậy không tử tế, cho nên lúc này hai người là nhất định muốn xuất thủ. La Quân người còn chưa tới, đầu tiên là huyền âm chỉ giết ra, Kiều Ngưng cũng bắn ra một đạo điện quang đánh giết tới. Lăng Vân Phong khẽ nhíu mày, thân hình hắn liền chuyển, lúc này mới tránh đi cái này hai đạo bén nhọn công kích. Đồng thời, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng liền nảy sinh tại Lăng Vân Phong trước mặt. Các ngươi thế mà cũng theo tới? Lăng Vân Phong hơi hơi kinh ngạc. La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta cùng Lan Đình Ngọc bọn họ đều là hoàng thượng phái tới người, Lăng Vân Phong đại ca, Nhân Hoàng kiếm vốn là ngươi từ trên tay của ta lấy đi, hy vọng ngươi hiện tại có thể về trả cho chúng ta. Lăng Vân Phong từ tốn nói, vậy phải xem ngươi bản sự. Tiêu Tuấn Tài đều bị ta cùng Tiểu Ngưng giết, ngươi bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? La Quân nói ra. Lăng Vân Phong đại ca, ta thực sự không nguyện ý cùng ngươi binh đao gặp nhau. Lăng Vân Phong trầm mặt nói ra, bớt nói nhiều lời, muốn Nhân Hoàng kiếm, vậy liền bằng bản sự đi. La Quân khẽ thở dài một tiếng, hắn đột nhiên trong nháy mắt mà ra, một đạo lục quang lập tức lấp lóe mà ra, Đại La Tiên đẳng cấp tốc lan tràn mà ra, trong một chớp mắt liền đem Lăng Vân Phong cuốn chặt lấy. Lăng Vân Phong nguyên khí tổn hao nhiều, hắn độ mẫn cảm giảm xuống rất nhiều, mà Đại La Tiên đẳng lại là tuyệt thế pháp bảo, cho nên nhất thời không quan sát, hắn liền thật sự bị Đại La Tiên đẳng cho chế trụ. La Quân cấp tốc một thanh từ Lăng Vân Phong trong tay bắt về cái kia đựng Nhân Hoàng kiếm phòng bị tu di. Tiếp theo, hắn lập tức liền thu Đại La Tiên Đằng. Đại La Tiên Đằng giải trừ càng trễ, cuốn quanh số vòng thì càng nhiều. Hơn nữa còn sẽ đem từ trường, phân tử gạt ra khỏi qua. Nhận hạn chế người tới về sau, căn bản là không có cơ hội thoát đi. Lăng Vân Phong tại cái này một cái chớp mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn dạng này không để ý Hoa Thiên Anh rời đi, tại đạo nghĩa lên cũng không còn gì để nói. Thế nhưng là hắn lại mới bị La Quân thả, cũng thực sự không có ý tứ lại ra tay. Dù sao, hắn tuy nhiên đối La Quân có ân, nhưng cũng không thể hết lần này đến lần khác ỷ vào ân huệ khiến người ta khó làm a. Lăng Vân Phong cảnh ngộ là tiến thối lưỡng nan. Mà Vệ Vô Kỵ bên kia cùng Hoa Thiên Anh trong chiến đấu cũng rốt cục nảy sinh phân hóa, thời gian dài chiến đấu phía dưới, Vệ Vô Kỵ rốt cục chiếm thượng phong. Lúc này, Hoa Thiên Anh muốn chạy trốn cũng là không thể, một khi đào tẩu một cái chớp mắt chính là lớn nhất sơ hở. Như vậy Vệ Vô Kỵ liền sẽ đem Hoa Thiên Anh đánh giết. Cao thủ chiến đấu, trong gang tấc sai lầm cũng là mấu chốt thắng bại. Nhìn, La Quân bọn họ bên này đã lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhưng là lúc này, lại nổi sóng gió. Vân Phong, Bần Tăng đến giúp ngươi. Một thanh âm từ phía đông truyền đến, hô Vân Phong lúc còn tại ngoài 10 dặm, ngươi chữ vừa rơi xuống âm. Bóng người kia liền đã nảy sinh tại La Quân cùng Tiểu Ngưng trước mặt hai người 10 mét chỗ. Lúc này, Lan Đình Ngọc ở một bên khoanh chân vận công liệu thương. Hắn lại là quản chẳng nhiều rất nhiều. Người đến lại là Vân Thiên Tông một vị chân thần, nói Ma Ha Tĩnh Diệp. Tại Hoa Hạ thần thoại bên trong, có một vị Hồng Quân lão tổ là đến thiên tạo hóa. Hắn mấy cái tên đệ tử, Tam Thanh đạo tôn, vậy cũng là không được đại nhân vật. Mà Hồng Quân lão tổ trung quy là thần thoại truyền thuyết, nhưng là ở trên trời châu bên trong, cũng phải nói là viễn cổ đám chân thần bọn họ trong miệng, lại là chân chính có một vị chúng pháp chi thần. Cái kia chúng pháp chi thần tên là Viên Giác, Viên Giác nghe là pháp danh. Nhưng cái này Viên Giác đến là đạo sĩ, vẫn là hòa thượng, hoặc là tục gia người chờ một chút, đây đều là ngoại nhân không biết. Thậm chí những chân thần đó nhóm cũng chưa thấy qua Viên Giác. Sở dĩ để người ta biết vị này chúng pháp chi thần, đó là bởi vì tại viễn cổ thời đại, Viên Giác có 3 tên đệ tử. 3 tên đệ tử, một cái là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng sớm đã qua đời, bây giờ lưu truyền Nhân Hoàng pháp khí, cái tiết nhưng đều là không được thần khí. Cái thứ 2 đệ tử chính là phía Tây chi thần, Thần Vương Zeus. Cái thứ 3 đệ tử, Vi Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Nhân Hoàng, Zeus, Doanh Chính tại viễn cổ thời đại, vậy cũng là tuyệt đối phong vân nhân vật. Bọn họ xưng hô chính mình sư phụ vì chúng pháp chi thần, chúng thần nhóm gặp cái này tam đệ tử đều đã thần thông như thế, liền cũng tôn Viên Giác vì chúng pháp chi thần. Mà cái này Ma Ha Tĩnh Diệp cùng cái kia chúng pháp chi thần Viên Giác thì có một loại huyền diệu liên hệ, bởi vì hắn là Doanh Chính độ tôn. Ma Ha Tĩnh Diệp ăn mặc đơn bạc màu trắng tăng bảo, hắn để chân trần thì như vậy đứng ở trước mặt mọi người, đầu hắn là để trần, nhưng trên đầu nhưng không có giới ba. Trên thực tế, như Ma Ha Tĩnh Diệp người tiểu này, tuy nói cũng là hòa thượng, nhưng cũng chỉ là tính toán làm Phật môn nhất mạch, trong con mắt của bọn họ là không có cái gì thanh quy giới luật. Cái này Phật chính là một loại đạo lý, một loại sức mạnh, cũng không phải là chúng sinh tín ngưỡng chi Phật, mà chính là bản nguyên chi Phật. Ma Ha Tĩnh Diệp nhìn đã già nua vô cùng, thân thể của hắn dị thường thon gầy, cả người tại tăng bào bên trong giống như cây trúc. Lăng Vân Phong gặp Ma Ha Tĩnh Diệp, không khỏi lập tức ôm quyền không người, nói ra: "Đệ tử xin ra mắt tiền bối." Ma Ha Tĩnh Diệp chắp tay trước ngực, ngâm một tiếng A Di Đà Phật, sau đó nói: "Nhân Hoàng kiếm đoạn không thể rơi vào vậy hoàng đế chi thủ, cho nên trưởng giáo chí tôn để bần tăng đến đây trợ các ngươi một chút sức lực." Lăng Vân Phong lại là ánh mắt phức tạp, hắn lại là sợ Ma Ha Tĩnh Diệp hội giết La Quân cùng Tiểu Ngưng. Lại nói lúc này, Vệ Vô Kỵ một chiêu Phạm Thiên ánh sáng thi triển đi ra. Nhất thời, kim quang đầy trời. Vệ Vô Kỵ đem kim quang kia một chảo, kim quang lập tức co lại thành một đạo kim sắc cự kiếm. Cự kiếm kia vang một tiếng, bắn phá Hoa Thiên Anh hàn băng nguyên thần, đồng thời liền muốn đem Hoa Thiên Anh chém giết. Liền cũng tại lúc này, Ma Ha Tĩnh Diệp xuất thủ, hắn hư không đem tay vồ một cái. Nhất thời tại Hoa Thiên Anh trước mặt, mặt đất kia hạt cắt điên cuồng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành nhất tôn Phật Đà. Cái này Sa Phật Đà há miệng ra, liền đem cự kiếm kia hút vào đến trong bụng. Mọi người lập tức liền trông thấy Sa Phật Đà trong bụng tràn đầy kim quang, nhưng này Sa Phật Đà trong bụng, hạt cắt tựa như vạn thiên viên đạn vừa đi vừa về kích xạ. Lốt ba lốt bút, lực lượng cường hãn đến cực hạn. Chỉ một lúc sau, kim quang kia cự kiếm rốt cục bị hạt cắt phá hủy. Sa Phật Đà cũng theo đó tán đi, biến thành một đống hạt cát. Lúc này, Vệ Vô Kỵ cũng là bị kinh ngạc, bởi vì hắn đã ý thức được đến một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Hoa Thiên Anh tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, lại chưa thụ thương. hắn cấp tốc vọt đến Ma Ha Tĩnh Diệp trước mặt, không người hô, tiền bối. Vệ Vô Kỵ cũng cùng Tiểu Ngưng, là quân tụ hợp. Ba người thủ hộ ở Lan Đình Ngọc, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Ma Ha Tĩnh Diệp bên này. Vệ đại nhân, hòa thượng này quả thực là lợi hại, dưới mắt chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Ngưng hỏi Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, Nhân Hoàng kiếm nơi tay sao? La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Vệ Vô Kỵ nói ra, các ngươi mang Lan Đình Ngọc rời đi, ta đến ứng trả cho bọn họ. La Quân cùng Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, La Quân nói ra, Vệ đại nhân, như vậy sao được? Vệ Vô Kỵ trầm giọng nói ra, đừng nói nhảm, theo kế hoạch hành sự. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, hai người lại làm không được cứ vậy rời đi. Để đồng bạn chịu chết, bọn họ làm không được. Liều, còn có sức liều mạng, không liều cũng là nhất định thất bại. Bất quá dưới mắt, La Quân còn có ý nghĩ khác. Hắn trầm giọng nói ra, Vệ đại nhân, chúng ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước đêm này Nhân Hoàng kiếm cho bọn hắn. Sau đó lại nghĩ biện pháp, ngươi xem coi thế nào. Vệ Vô Kỵ nao nao, hắn thực cũng là đau đầu vô cùng. La Quân kiểu nói này, lại là cho hắn một cái hạ bậc thang. Hắn là người cầm đầu, tự nhiên không có ý tứ trước tiên nói ra bực này ngôn ngữ. Dù sao, La Quân những người này cũng cùng hắn không phải một lòng. Vạn một sau khi trở về, bọn họ vạch tội hắn một bản, vậy hắn Vệ Vô Kỵ thế nhưng là người cầm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được à. Tốt. Vệ Vô Kỵ trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra. Sau đó La Quân liền tách mọi người đi ra, hắn hướng cái kia Ma Ha Tĩnh Diệp nói ra, đại sư, các ngươi muốn Nhân Hoàng kiếm tại ta chỗ này, ta có thể đem Nhân Hoàng kiếm cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn cứ vậy rời đi. A Di Đà Phật. Ma Ha Tĩnh Diệp từ tốn nói, Vân Thiên Tông lần trước sự tình còn chưa cùng Đại Khang Hoàng đế tính toán rõ ràng, hôm nay đã gặp gỡ, gì không cùng lúc kết. Nhân Hoàng kiếm, chúng ta muốn. Chư vị cũng phải theo chúng ta trở lại Vân Thiên Tông, chờ đợi Vân Thiên Tông thiên hình ti xử lý. La Quân bọn người bị kinh ngạc. La Quân vạn vạn không nghĩ đến, hòa thượng này thế mà như thế không dễ nói chuyện. Cái này nói dễ nghe một chút là tùy bọn hắn về Vân Thiên Tông, trên thực tế cũng là bị bắt về. Vân Thiên Tông khẳng định là muốn bắt bọn họ đến theo hoàng thượng đảm chút điều kiện. Trở thành tù binh, đây chính là vô cùng nhục nhã a. La Quân bọn người là quả quyết không thể tiếp nhận. Vệ Vô Kỵ càng là không thể tiếp nhận, hắn theo Vân Thiên Tông cửu đoán sâu đâu, nếu thật là bị bắt về Vân Thiên Tông, cái kia không chết cũng phải lột ra. Mà La Quân vẫn là Vân Thiên Tông phản đồ đâu, sau khi trở về, hạ chẳng cũng không phải dễ chịu. Cho nên, đây chính là căn bản không có đảm. La Quân lạnh giọng nói ra, như thế xem ra, chuyện hôm nay quả quyết không cách nào thiện. Ma Ha Tĩnh Diệp chắp tay trước ngực, chỉ nói A Di Đà Phật. Ý tứ này thì rất đơn giản, cái kia chính là đừng, đánh đi. Hoa Thiên Anh lạnh giọng nói ra, La Quân, tuy nhiên ngươi ta có ước hẹn 3 năm, nhưng hôm nay chính là công sự, bắt ngươi về Vân Thiên Tông, hết thảy xử lý chờ đợi thiên hình thi. Cũng đừng nói là ta khinh ngươi sợ ngươi. Chương 1081, toàn quân bị diệt. La Quân lúc này có thể không tâm tình theo Hoa Thiên Anh cãi nhau. Ánh mắt của hắn lại là đến Lăng Vân Phong trên thân, ngay sau đó liền nói ra, Lăng Vân Phong đại ca, ngươi tổng sẽ không còn muốn xuất thủ a. Ý tứ này thì rất rõ ràng. Ta cũng không phải yếu đạo đức bắt cóc ngươi, chỉ là vừa mới ta mới tha cho ngươi một cái mạng, ngươi bây giờ tổng không có ý tứ lập tức tới ngay đối phó ta đi. Lăng Vân Phong gật gật đầu, nói ra, ta tuyệt không xuất thủ. Sau đó, hắn lại nói với Ma Ha Tĩnh Diệp, tiền bối, vãn bối vừa rồi vì bọn họ pháp khí bắt, giờ phút này không mặt mũi nào xuất thủ, xin tiền bối thông cảm. Cái này thực là một kiện không lớn hảo quang sự tình, nhưng Lăng Vân Phong lúc này không chút do dự nói ra. Trên thực tế, cũng là hắn muốn cho La Quân bọn họ một con đường sống. Dưới mắt tình huống, nếu như Lăng Vân Phong cùng một chỗ cùng Hoa Thiên Anh tới ra tay đối phó La Quân cùng Tiểu Ngưng, như vậy La Quân cùng Tiểu Ngưng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Vệ Vô Kỵ cũng rất không có khả năng là Ma Ha Tĩnh Diệp đối thủ. Nhưng nếu như Lăng Vân Phong không xuất thủ, La Quân bọn họ thì còn có sức liều mạng. Hoa Thiên Anh lúc này cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. La Quân dứt khoát để Lan Đình Ngọc trốn đến hắn phòng bị tu di bên trong liệu thương, tiếp theo, đại chiến chính là hoàn toàn bạo phát. Vệ Vô Kỵ tự nhiên là theo Ma Ha Tĩnh Diệp người bị đánh chết cùng một chỗ. Tuy nhiên Ma Ha Tĩnh Diệp chính là hư không chân thần, nhưng Vệ Vô Kỵ tu vi cũng là tầng 10 cấp độ. Vệ Vô Kỵ cùng Ma Ha Tĩnh Diệp thân hình lóe lên, liền tại ngoài ngàn mét. Tiếp theo, hai người kích đánh nhau. Vệ Vô Kỵ lấy Đại Phạm Thiên Quyền thuật đánh giết tới. Hắn trên thực tế nguyên khí cũng hao tổn không ít, Hoa Thiên Anh chính là cái rất lợi hại đối thủ lợi hại, Vệ Vô Kỵ đối phó cũng không thoải mái. Đối mặt Vệ Vô Kỵ hung hãn Đại Phạm Thiên Quyền thuật, Ma Ha Tĩnh Diệp một trường vô ra. Hắn một trường này, chính là ta vì pháp tướng, vạn pháp vì tướng. Đây là trong Phật môn chí cao cảnh giới, cũng xưng pháp tướng trường lớn. Một trường vô ra, cái kia sa mạc trong tay hắn tụ tập, sau cùng hình thành to lớn các trường. Cái kia cắt trong lòng bàn tay, hạt cắt kịch liệt rào sát lấy. Oen, hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ. Cái kia cắt trưởng đem Phạm Thiên Đại Quyền Thuật vây lại, hạt cắt lẫn nhau chém giết, trong nháy mắt liền đem Đại Phạm Thiên Quyền Thuật quyền ý cùng tinh thần tăng dã. Vệ Vô Kỵ cảm giác được đối phương căn bản không có quá xuất lực, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Pháp tướng quyền, Ma Ha Tĩnh Diệp lại nhất quyền đánh sát mà ra. Cái kia hạt cắt lập tức tụ tập thành cự quả đấm to hướng Vệ Vô Kỵ đánh giết tới. Trong nháy mắt, cắt bụi đầy trời, giống như hung hãn bao cắt hướng phía Vệ Vô Kỵ tập sát mà đến. Vệ Vô Kỵ muốn tránh cũng không được, liền quát một tiếng Phạm Thiên Kim Tôn. Cái kia Phạm Thiên Đại Kim Tôn cùng bản nhược nguyên thần hòa làm một thể, đem Vệ Vô Kỵ bao lại. Cắt bụi liền mãnh liệt đánh giết tại cái này hộ thể kim tôn trên thân. Ma Ha Tĩnh Diệp lại một tay rối ra, sau đó cái kia hư giữa không trung to lớn vòi rồng báo cắt hình thành. Vòi rồng báo cắt che khuất bầu trời, sau cùng hình thành một cái mũi nhọn chém tới hộ thể kim tôn. Phốc suy phốc suy, báo cắt đùng đùng, không dứt, không ngừng đả kích tại hộ thể kim tôn trên thân. Vệ Vô Kỵ cảm giác được pháp lực mình đang nhanh chóng sói mòn, như vậy xuống dưới, lại là sớm muộn một con đường chết. Nhưng đến giờ này khắc này, hắn lại là một điểm tự cứu biện pháp đều không có. Vệ Vô Kỵ cũng không dám qua trông cậy vào Kiều Ngưng cùng La Quân tới cứu. Hắn cho rằng cái kia hai hàng có thể gánh vác Hoa Thiên Anh cũng không tệ. Mà lại, dù cho tới cứu, lấy bọn họ tu vi, cái kia cũng không giúp đỡ được cái gì. Lúc này, La Quân cùng Kiều Ngưng vẫn là trạng thái toàn thịnh. Hai người đối phó dậy Hoa Thiên Anh đến, cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ tâm lý. La Quân cùng Kiều Ngưng thì một cái tâm tư, cấp tốc cầm xuống Hoa Thiên Anh. Sau đó trợ giúp Vệ Vô Kỵ đánh giết Ma Hà Tĩnh Diệp. Về phần Đại La Tiên Đẳng, La Quân cũng sẽ không lập tức dùng đến. Đó là muốn nhất kích tất sát. Đối mặt Hoa Thiên Anh, Kiều Ngưng đầu tiên hệ thở cổ long bia trấn áp Hoa Thiên Anh. Vậy quá cổ long bia cấp tốc bay ra, trực tiếp từ Hoa Thiên Anh đỉnh đầu trấn áp xuống. Thái cổ long bi lực lượng cường hãn vô cùng, lần này trấn áp, liền có loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ uy thế. Thái cổ long bi cũng không phải đơn giản pháp khí, đó là nghe đạo tùy thân pháp bảo. Hoa Thiên Anh bị kinh ngạc, hắn lập tức một trường vô ra, liền đem thái cổ long bi chống đỡ. Vậy quá cổ long trên tấm bia quá chữ cổ cấp tốc biến hóa, sau cùng hình thành một đầu thần long. Cái này thần long uốn lượn quấn quanh, quanh thân liệt hỏa hừng hực, liền cấp tốc đem Hoa Thiên Anh quấn chặt lấy, mà lại là càng quấn càng chặt. Hoa Thiên Anh nhíu mày, hắn cấp tốc thi triển huyền minh chân khí. Trên người hắn phát ra xương chẳng đến, cái kia liệt hỏa hừng hực, lại là thủy chung không cách nào hòa tan trên người hắn băng xương. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Anh tay phải nhất trưởng bổ ra. Hắn một trưởng này chính là Hàn Băng trưởng. Oeng! Nhất trưởng liền đem cái kia thần long chém nát, cái kia thần long lại hóa thành quá chữ cổ, sau cùng trở lại thái cổ long trên tấm địa. La Quân cấp tốc xuất kích, hắn đại La Tiên Đằng đem Hoa Thiên Anh cấp tốc trói chặt lại. La Quân biết Hoa Thiên Anh băng xương chi khí cũng là đại La Tiên Đằng khắc tinh, cho nên lúc này cũng không để lại tay, chính là lóe lên tiến lên, nhất trưởng hướng Hoa Thiên Anh đầu bổ tới. Đây chính là muốn đem Hoa Thiên Anh cho giết. Một bên Lăng Vân Phong bị kinh ngạc. Hoa Thiên Anh Hàn Băng Nguyên Thần trong nháy mắt bay ra, hướng phía La Quân một trường vỗ tới. Đồng thời, Hoa Thiên Anh cũng lập tức liền dùng tự thân băng hàn chi khí đem Đại La Tiên Đằng xu thế lui. Hắn hiển nhiên cũng là người thông minh, La Quân có thể nghĩ đến biện pháp, hắn cũng có thể nghĩ đến. Tiêu Ngưng cũng ngay sau đó ra chiêu, nàng thượng cổ lôi phủ bay ra ngoài, cấp tốc hạ xuống vô cùng lôi điện đánh giết hướng Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh tay phải cấp tốc thi triển ra Cửu U 18 thần chém. Sau đó không trung, thiểm điện cùng tuyết hoa chạm chém giết lẫn nhau cùng một chỗ, thoạt nhìn là khí trời quỷ dị, trên thực tế lại là thần linh ở giữa đối chiến. Hoa Thiên Anh tuyệt không phải là kẻ vớ vẩn, hắn đại nguyên khí đại thương tình huống dưới, còn có thể lực lượng một người chiến La Quân cùng Tiểu Ngưng. Mà lại, La Quân cùng Tiểu Ngưng còn một thân pháp bảo. Tiểu Ngưng liên tục chém giết Hoa Thiên Anh, nhưng Hoa Thiên Anh đều muốn Tiểu Ngưng công kích vững vàng cản trở về. La Quân làm theo cùng Hoa Thiên Anh nguyên thần đánh nhau, để La Quân đau đầu là, Hoa Thiên Anh nguyên thần cũng là hàn băng thể chất, cho nên hắn công kích đối Hoa Thiên Anh nguyên thần không cách nào tạo thành quá lớn thương hại. Đương nhiên, Hoa Thiên Anh nguyên thần chỗ thi triển công kích thủ đoạn, nhưng cũng là không làm gì được La Quân. La Quân lúc này cũng rốt cục phát giác được hắn cùng Hoa Thiên Anh ở giữa chênh lệch, mà lại, bởi vì Hoa Thiên Anh tu luyện là Cửu U Huyền Minh chân kinh, cái này khiến La Quân chỗ đặc thù thì biến thành gà mờ. Cho nên La Quân đối phó Hoa Thiên Anh phá lệ cố hết sức. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn chưa cầm xuống Hoa Thiên Anh, nhưng Ma Ha Tĩnh Diệp bên kia cũng đã đem Vệ Vô Kỵ đánh cho trọng thương. Đây là Ma Ha Tĩnh Diệp lưu thủ, bởi vì Ma Ha Tĩnh Diệp muốn đem Vệ Vô Kỵ tên phản đồ này cho bắt về Vân Thiên Tông. Vệ Vô Kỵ khoanh chân ngồi dưới đất, đang vận công liệu thương. Ma Ha Tĩnh Diệp một sợi pháp lực xông vào đến hắn kỳ kinh bát mạch bên trong, hắn nhất định phải không ngừng chống cự, như thế mới có thể bảo chứng kỳ kinh bát mạch không biết cái này bị sợi pháp lực phá hỏng. Nói cách khác, giờ này khắc này, chính là đến đứa bé đều có thể giết Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ là một không thể động đậy được. La Quân lấy địa sát chi tinh phá vỡ Hoa Thiên Anh nguyên thần, sau đó liền xông về phía Hoa Thiên Anh. Hắn quyết định không dùng pháp lực công kích, mà chính là dùng địa sát kiếm tới lấy Hoa Thiên Anh trên cổ đầu người. Cái kia Hoa Thiên Anh trước mặt phong tuyết cuồng bạo, cái này khô cạn sa mạc quả thực là tại Hoa Thiên Anh pháp lực phía dưới, biến thành băng tuyết ngập trời. Nhân lực đến tận đây, liền cũng thật có thể xưng thần đạo Phật. La Quân mắt thấy là phải đột phá đến Hoa Thiên Anh trước mặt, ngay vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên liền theo ở La Quân đầu vai. Bàn tay to kia đến vô thanh vô tức, nhấn một cái phía dưới, nhất thời liền đem La Quân tất cả lực lượng cho trấn áp lại. La Quân thân thể mất trọng lượng, một chút thì quỳ đi xuống. Hắn xương bả vai cũng trong nháy mắt vỡ vụn, đau thấu tim gan. Cái này một cái trước mắt, La Quân cũng mất đi năng lực chống cự. Mà chế phục La Quân người này, lộ ra lại chính là Ma Ha Tĩnh Diệp. Ma Ha Tĩnh Diệp chế phục La Quân, liền lại hướng Tiểu Ngưng công sát mà đi. Tiểu Ngưng mất đi La Quân trợ giúp, ứng phó Hoa Thiên Anh cũng đã rất là cố hết sức. Cho nên Ma Ha Tĩnh Diệp chỉ nhất trưởng liền đem Tiểu Ngưng phòng ngự vỡ nát. Cái kia thượng cổ lôi phù liền trực tiếp bị Ma Ha Tĩnh Diệp đoạt lấy qua, bao quát thái cổ long bi cũng bị Ma Ha Tĩnh Diệp thu đến hắn phòng bị tu di bên trong. Tiểu Ngưng trong nháy mắt thì mất đi sở hữu pháp bảo. Ma Ha Tĩnh Diệp tiếp lấy một trưởng vỗ hướng Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng ngăn cản không nổi, cả người bay ra ngoài. Sau đó ngã trên mặt đất, cũng là bản thân bị trọng thương. Cuộc chiến đấu này, Ma Ha Tĩnh Diệp dùng hắn thực lực tuyệt đối đem tất cả mọi người trấn áp. Đồng thời, La Quân trên thân phòng bị tu di, bao quát nhân hoàng kiếm, đại La Tiên đằng chờ một chút, cũng đều bị vơ vét đi. Lan Đình Ngọc cũng bị từ phòng bị tu di bên trong ném ra, hắn tiếp theo lại nôn một ngụm máu tươi. Lần này, La Quân bên này xem như toàn quân bị diệt. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Hoa Thiên Anh lập tức cung kính nói với Ma Ha Tĩnh Diệp. Ma Ha Tĩnh Diệp từ tốn nói, đem những người này toàn bộ đều mang về trong tông, chờ đợi trưởng giáo chi tôn xử lý đi. Vâng, tiền bối. Hoa Thiên Anh nói ra. Hoa Thiên Anh sau đó vừa nhìn về phía Lăng Vân Phong, nói ra, Lăng Vân Phong, ngươi sẽ không phải có hắn ý nghĩ à? Lăng Vân Phong từ tốn nói, không có. Vậy là tốt rồi. Hoa Thiên Anh nói ra. Hắn về sau vừa nhìn về phía La Quân, cười một tiếng, nói ra, chỉ mong ngươi lần này còn có thể sống được đi ra Vân Thiên Tông đi. La Quân cảm thấy châm xuống. Sự tình biến hoa đến tận đây, lại là La Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cũng là Hoàng thượng cũng không nghĩ tới. Dù sao, hoàng thượng không phải thần, không có khả năng đem mỗi một sự kiện đều tính toán thấu. Sau đó, Hoa Thiên Anh lại nói với Ma Ha Tĩnh Diệp, tiền bối, dưới mắt đã quá muộn. Vạn bối các loại nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, mà bốn phía còn có không ít người ngấp nghé nhân hoàng kiếm. Chúng ta không bằng trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng nửa canh giờ, sau đó lại về Vân Thiên Tông, ngài thấy thế nào? Ma Ha Tĩnh Diệp gật gật đầu, nói ra, tốt. Trăng lên giữa trời. Ma Ha Tĩnh Diệp thì như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. La Quân, Tiểu Ngưng, Vệ Vô Kỵ, Lan Đình Ngọc cũng đều ngồi xếp bằng, nhưng là bọn họ đều đã bị Ma Ha Tĩnh Diệp pháp lực chế, căn bản không có đảo tẩu năng lực. Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong cũng ngồi xếp bằng, chính tại khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Cái này trên sa mạc đột nhiên trở nên rất là yên tĩnh. Trong buổi tối, hàn khí càng sâu. Mọi người không nhúc nhích. La Quân xương bả vai chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ, đây cũng không phải cái gì đại thương. Nhưng là Ma Ha Tĩnh Diệp tại hắn trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần để hắn không dám chút nào lỗ mãng, mà lại nhất vận chuyển pháp lực, liền cảm giác có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này lão hòa thượng thật sự là quá lợi hại. Tiểu Ngưng tuy nhiên pháp lực cao hơn La Quân, nhưng nàng tình huống cùng La Quân lại là một dạng.